Chương 826, lực lượng thiên nhiên pháp tắc. Chương 826, lực lượng thiên nhiên pháp tắc thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 879, lực lượng thiên nhiên pháp tắc thô bạo Diệp Hiên thô bạo hào nói chọc tan bầu trời. Này nháy mắt, coi như là hiên viên ra rất nhiều người đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ Diệp Hiên có phải là tìm đến hiên viên ra phiền phức, chí ít, hắn đủ hung hăng, đủ ngông cuồng, đủ thô bạo, là người đàn ông. Ngươi sẽ chết rất thảm, không có ai dám giết ta đệ tử, QNZ không có ai dám như vậy sỉ nhục ta, Diệp Hiên, ngươi là người thứ nhất, QNZ là cao y củ ô y QNZ Thẩm Yến Hồng trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, một chút cảm tình sắc thái đều không có, trong mắt của nàng càng là xem người chết như thế nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thẩm Yến Hồng nói chuyện đồng thời, hiên viên kiếm hồn nhưng là nhanh chóng cùng Diệp Hiên giao lưu, Diệp tiểu tử, võ giả tu khí. Lấy chân khí chiến đấu, thiên vị giả tu hồn, so với võ giả, có thêm thần hồn cùng thế. Tôn giả tu ý chí, cái gọi là ý chí chính là mình lĩnh ngộ pháp tắc, mà pháp tắc, đổi một loại thuyết pháp chính là hàm nghĩa. Đối với một cái nào đó loại phương thức chiến đấu đặc biệt mà lại sâu sắc lý giải mà siêu việt tôn giả cấp bậc đế giả nhưng là có thể tu thiên địa, có thể lợi dụng thiên địa uy năng, vô cùng mạnh mẽ. Trước cái kia công tôn hạo nhiên phân thân liền có thể đủ thiên địa uy năng. Có điều chỉ là một chút thôi, dù sao hắn QNZ chỉ là thần thoại tôn giả, muốn thật sự sử dụng thiên địa uy năng hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cho tới ngươi nữ nhân trước mắt này, liền sử dụng một chút thiên địa uy năng tư cách đều không có, ngươi hai tu phá thiên vị trí ít sẽ không chết ở trong tay nàng chết sao không ngày hôm nay ta là muốn đường đường chính chính đánh bại hắn Diệp Hiên nhưng là hào khí va nở trượng. Hiên viên kiếm hồn khuyên nhủ. Ngươi thật sự muốn nuốt vậy không biết tên kim loại ai biết sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa tới thôn thời điểm đây. Ta trước tiên cảm thụ một chút tôn giả đến cùng là thực lực ra sao Diệp Hiên nói, đột nhiên ngẩng đầu. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cũng trong lúc đó. Thẩm Yến Hồng ra tay rồi, na nở dê cái kia trắng mịn tay đột nhiên giơ lên, trong giây lát đó, không gian chung quanh đang lay động, thậm chí có chút xoay tròn. Mắt trần có thể thấy, một đạo hoa lệ màu đo tờ hờ âm mở cổ sáng đột nhiên xuất hiện cái kia cổ sáng nhìn như cũng chẳng mạnh mẽ lắm giống như vậy, nhưng khoảng cách cực xa liền có thể cảm nhận được cổ sáng trên tỏa ra một luồng áp bức khiến người ta không thể thở dốc năng lượng. Chết một giây sau, Thẩm Yến Hồng cánh tay vung lên, xung xuê ngón tay chỉ về Diệp Hiên phương hướng. Màu máu cổ sáng phóng lên trời, chớp mắt liền qua, hầu như không có bất kỳ chênh lệ cờ hờ thơ y gian. Liền như thế ra hiện tại Diệp Hiên ngược trước. Cái gì Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng đưa tay liền muốn chống đối, đáng tiếc, đã muộn. Thân thể kịch liệt run rẩy, Diệp Hiên toàn bộ bay ngược mà đi, dường như cái kia diều đứt dây, một đường thổ huyết. Đầy đủ 1-2 giây sau mới ầm ầm hạ xuống. Như thế cường Diệp Hiên khiếp sợ cực kỳ, ngực xót ruột đau, kém một chút hắn liền bị này cổ sáng đánh nát trái tim. Diệp tiểu tử, nữ nhân này thiên phú không tệ. Na nở dê lĩnh ngộ chính là phong pháp tắc hiên viên kiếm hồn nhỏ giọng nói, một khi tiến vào tôn giả, lĩnh ngộ pháp tắc là có chỗ bất đồng. Nói như vậy, phong pháp tắc, lực pháp tắc, kiếm phương pháp trận, trận pháp tắc, đao pháp tắc, thương pháp tắc đều là so với khá thường gặp. Trong đó phong pháp tắc dường như khó, bởi vì bình thường tôn giả lĩnh ngộ pháp tắc đều là vũ khí của chính mình pháp tắc. Làm một ví dụ, ngươi dùng đao, bởi vì thường thường sử dụng đao. Ngươi sẽ lĩnh ngộ đao ý, từ nhỏ thừa đao ý, đến đại thừa đao ý, lại tới viên mãn đao ý, cuối cùng tiến hóa thành đao pháp tác. Đây là thường gặp nhất tôn giả lĩnh ngộ pháp thì lại, mà Thẩm Yến Hồng lĩnh ngộ nhưng là phong pháp tác, phong hiển nhiên không phải vũ khí của nàng, là một loại lực lượng thiên nhiên. Lực lượng thiên nhiên pháp tác có không ít, phong hỏa sấm sét vân vân. Lực lượng thiên nhiên pháp tác một khi lĩnh ngộ, đối với lên cấp đế giả vô cùng mới có lợi, bởi vì mọi người đều biết. Đế giả là tu thiên địa uy năng chính là phong hỏa sấm sét. Nếu như một tôn giả bản thân lĩnh ngộ pháp tắc là trong đó một loại lực lượng thiên nhiên, phá đế giả thời điểm đương nhiên sẽ dẫn trước người khác một bước. Đáng tiếc, lĩnh ngộ lực lượng thiên nhiên pháp tắc quá khó, rất ít tờ người làm được, QNZ rất ít tờ người lựa chọn, nữ nhân này dĩ nhiên làm được, QNZ đúng là toán thiên tài Diệp Hiên thật lòng nghe xong hiên viên kiếm hồn rông dài một đống. Thần Long tinh huyết đang nhanh chóng khôi phục thương thế, hắn nhưng là sốt ruột muốn chết, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đánh như thế nào phong pháp tắc làm sao phá Hiên Viên Kiếm Hồn thoáng suy nghĩ, tiếp theo trầm giọng nói, phong pháp tắc. Dưới, tu giả tốc độ cực nhanh, tuần hoàn phong quy tích, hầu như không có lực cản, thế nhưng có thể xác định chính là, thân thể của nàng cường độ tuyệt đối không được, chí ít so sánh cái khác tôn giả là như vậy. Cường độ thân thể nói như vậy là cùng thân thể trọng lượng có trực tiếp liên quan, nói cách khác, thân thể càng mạnh, thể trọng càng nặng, đồn đại bên trong hoang thiên thời đa y cao nhất siêu cấp đại vù, so với một ngọn núi còn nặng hơn nữ nhân này tu chính là phong pháp tác, như vậy thân thể trọng lượng không thể trùng, ảnh hưởng tốc độ, có bội với phong pháp tác, như vậy tới nói, QNZ có thể ngược chứng minh thân thể của nàng cường độ không được vì lẽ đó, ta dám khẳng định, nữ nhân. Nay cường độ thân thể nhiều nhất chính là đi vào tôn giả cấp bậc hạn chế giới điểm, có thể so với ngươi hiện tại cường độ thân thể đều cũng không khá hơn chút nào. Diệp Hiên ánh mắt vì lấp lóe, tự lẩm bẩm, cường độ thân thể không được sao vậy thì phải cận chiến, nhưng Lana NZ là phong pháp tác, tốc độ cực nhanh, muốn gần người, trừ phi tốc độ vượt qua NZ, không có khả năng lắm áp, vì lẽ đó tiểu tử ngươi mau phá thiên vị, chỉ cần phá. Thân pháp của ngươi cộng thêm trên lĩnh ngộ thất tinh bắt đầu quyết, tốc độ vẫn đúng là không nhất định so với nàng chậm ở nơi nào. Hiên Viên Kiếm Hồn buồn bực nói, tiểu tử, đừng tiếp tục nghĩ đến, ngươi hiện tại coi như nuốt cái kia kim loại, QNZ đến một ít thời gian tiến hóa, hơn nữa còn không biết có thể hay không chết, ngươi cũng đừng lòng tham không đáy. Hai tu phá thiên vị đã rất mạnh. Diệp Hiên chặt chẽ cau mày, không có hề răng, vẫn không có nghe Hiên Viên Kiếm Hồn. Cũng trong lúc đó, Thẩm Yến Hồng từng bước hướng về Diệp Hiên đi tới, khí thế trên người càng ngày càng dày đặc, dường như một bức tiểu sơn, đè lên Diệp Hiên. Thiên vị cùng tôn giả nắm giữ không thể vượt qua hồng câu, mà võ giả lại cùng thiên vị có hồng câu. Ngươi chỉ là võ giả, vượt cấp khiêu chiến thiên vị đã là ghê gớm trắng cử, còn vọng muốn khiêu chiến tôn giả. Đây là nói chuyện viển vông, bởi vì Thẩm Yến Hồng tu luyện chính là phong pháp tác. Thời khắc này, na nở dê cả người tốc độ cực nhanh. Dường như không có bất kỳ lực ma sát, ở trong không khí bồng bềnh, liền dường như cái kia quỷ mị, đột ngột liền đứng Diệp Hiên cách đó không xa. Tôn giả trên người dày đặc khí thế chặt chẽ đặt ở Diệp Hiên trên người, khí thế kia so với công tôn hạo nhiên đạo kia phân thân kém xa lắm, vì lẽ đó, cũng sẽ không đem Diệp Hiên ép tới muốn quỳ xuống hoặc là làm sao, nhưng QNZ là có chút ngực mượn, không tốt lắm được. Diệp Hiên, nguyên bản xem ngươi vẫn tính là một thiên tài. Ta chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ, không nghĩ tới ngươi không biết phân biệt, giết ta hai cái đồ đệ, còn cả gan làm loạn sỉ nhục ta. Thẩm Yến Hồng giữ tợn sắc mặt, tràn đầy lửa giận, vì lẽ đó, ngươi đáng chết hiện tại quỳ xuống hướng về ta xin tha, hay là ta sẽ lưu một mình ngươi toàn thây, nếu không thì ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thẩm Yến Hồng nói, cái kia âm thanh lạnh lùng truyền khắp bốn phía. Chương 827, muốn giết hắn trước hết giết ta. Chương 827. Muốn giết hắn trước hết giết ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 880, muốn giết hắn trước hết giết ta. Tôn giả giận dữ, toàn bộ phi hạc phong một vùng không gian đều ở khống chế bên dưới, hết thảy phong tựa hồ cũng hóa thành phong đao lượn lờ ở cái cổ, cái kia loại cảm giác chân làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật là đáng sợ, ở đây, mặc kệ là cao cấp võ giả, vẫn là cấp thấp võ giả, cũng hoặc là thiên vị, đều cảm giác không tốt lắm được, thật giống như thẻ cái cổ. Thật mạnh, nữ nhân này đến cùng đến từ phương nào, ta cảm thấy na nở dê nếu như muốn, có thể đem ở đây tất cả mọi người tàn sát không còn một ngống, chỉ một chiêu liền đem Diệp Hiên đánh không thể phản kháng, quá lợi hại thực lực như vậy, không trách trước Hiên Viên chính ta như vậy nịnh nọt. Đây Diệp Hiên quá choáng váng, trước nữ nhân này muốn thu hắn làm đồ đệ, không công cơ hội lãng phí. Từng trận kỷ hủ tốt trong thanh âm tràn ngập sơ ha y cùng tiếc nuối. Sơ ha y chính là Thẩm Yến Hồng mạnh mẽ, tiếc nuối chính là Diệp Hiên mất đi trước lần kia làm Thẩm Yến Hồng đồ đệ cơ hội. Diệp tiểu tử, ngươi liền hai tu phá thiên vị đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội, dù sao cũng hơn chết rồi. Cường Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột kêu quái dị nói, không nên ép ta. Diệp Hiên không có phản ứng Hiên Viên Kiếm Hồn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng, tựa hồ thật sự không có biện pháp gì. Ta chính là buộc ngươi, ngươi còn có thể phiên đạt được. Thiên Thẩm Yến Hồng khinh thường nói, vô cùng xem thường, na nở dê muốn xem thấy Diệp Hiên quỳ xuống đất xin tha dáng vẻ, mới có thể giải mối hận trong lòng. Chết tiệt tiểu tử, dám sỉ nhục chính mình, thực sự là tội không thể thủ. Ngươi Diệp Hiên triệt để nổi giận, đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi không thể giết hắn là Hiên Viên Vũ Tỉnh. Tại sao Thẩm Yến Hồng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vũ Tỉnh. Hiên Viên Vũ Tỉnh nhanh chóng đi lên trước, lập tức che ở Diệp Hiên trước người. Cầu ngươi Hiên Viên Vũ Tỉnh cầu khẩn nói, hắn chảy máu bị thương, ta lòng tốt thống, tuy rằng ta không nhớ rõ hắn, thế nhưng ta biết hắn nhất định là trong lòng ta rất trọng yếu người rất trọng yếu. Ngươi nếu như muốn giết hắn, trước hết giết ta. Ngươi Thẩm Yến Hồng sắc mặt nhất thời lần thứ hai khó coi ba phần. Mà cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng không nói hai lời, đột nhiên từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra trước ở di tích bên trong được khối này không biết tên kim loại. Đón lấy, Diệp Hiên đột nhiên há to mồm, trực tiếp đem khối này không biết tên kim loại ném vào. Tình cảnh này hầu như không có ai nhìn thấy, chỉ có vẫn nhìn chằm chằm Diệp Hiên xa xa Đạm Đài Khuynh Thành nhìn thấy. Na Nở Dê đột nhiên che miệng mình, sắc mặt khiếp sợ vạn phần. Na Nở Dê nhìn thấy gì Diệp Hiên dĩ nhiên nuốt xuống một vài thứ, một khối kim loại thứ tầm thường một giây sau. Diệp Hiên cả người xếp bằng trên mặt đất, tư duy tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian lên. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự điên rồi, ngươi xác định Hiên Viên Vũ Tỉnh có thể đỡ được người phụ nữ kia, ngươi liền như thế đem mệnh đánh bạc, nhất định phải bà tu phá thiên vị Hiên Viên kiếm hồn có loại muốn khóc kích động. Diệp Hiên lựa chọn đã không chỉ là đầu góc có hãm hại, hơn nữa còn nước vào. Vào giờ phút này đối mặt Thẩm Yến Hồng, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Hiên coi như trực tiếp phá thiên vị, đều không nhất định có thể sống mệnh, bây giờ lại ngồi xếp bằng công nhiên tu luyện lên. Chuyện này quả thực là hồ đồ a, ta tin tưởng Vũ Tỉnh sẽ cho ta tranh thủ đến một chút thời gian. Ta có trực giác, ta nhất định phải là ba tu phá thiên vị. Thật giống như là trong cõi u minh nhất đi nhờ Diệp Hiên nói một câu, tiếp theo không lên tiếng. Hắn đầu tiên là chặt chẽ bảo vệ chính mình trọng yếu kinh mạch, huyệt vị cùng với cố thủ thần hồn ý thức, bảo đảm an toàn, đón lấy, bắt đầu đem vậy không biết tên kim loại mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể run lên. Làm cái kia kim loại tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được một luồng châm đâm bình thường đau đớn. Phảng phất có nga nở va nở dê, cao y ngân châm đâm vào hắn mỗi một tế bào như thế. Diệp Hiên chặt chẽ cắn môi mi nhờ, cố nén loại đau khổ này, sắc mặt một mảnh dữ tợn. Chỉ là, cái kia kim loại chặt chẽ kẹt ở Diệp Hiên bên trong thân thể, căn bản không thể hòa tan. Làm sao bây giờ hòa tan không được không thể hòa tan, làm sao hấp thu làm sao mới có thể tiến hóa thân thể. Diệp Hiên không khỏi thôi thúc chân khí trong cơ thể, muốn bao vây lấy này không biết tên kim loại. Để Diệp Hiên bất ngờ chính là, chân khí dĩ nhiên tới gần không được này kim loại. Diệp Hiên càng ngày càng sốt ruột, căng thẳng. Tiểu tử ngốc, còn không thôi thúc Thái Dương chân hỏa thời khắc nguy cấp, Hiên Viên kiếm hồn giống to. Đúng Thái Dương chân hỏa, nghĩ đến Thái Dương chân hỏa, Diệp Hiên kích động chốc lát, mau mau thôi thúc Thái Dương chân hỏa. Hơi thở tiếp theo, Diệp Hiên thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Thái Dương chân hỏa dưới, vậy không biết tên kim loại bị thiêu hừng hực hừng hực. Liền dường như một khối đỏ chót lạc như sắt thép, mà khối này bàn ủi ngay ở Diệp Hiên trong người. Sự đau khổ này, không có bất kỳ người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được, các Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa. Hắn kêu thảm thiết, trong thanh âm đầy dây vô tận đau khổ cùng điên cuồng. Xảy ra chuyện gì nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Diệp Hiên nhìn lại, hữu tâm nhân thậm chí chú ý tới, Diệp Hiên ngực tựa hồ đang lóe màu da cam sắc vầng sáng. Thật giống như Diệp Hiên trong cơ thể có một ánh sáng bóng đèn. Cùng lúc đó, rất nhiều người khiếp sợ xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nóng quá, tại sao như thế, nhiệt này trong chớp mắt bàn nở ra hừng hực dĩ nhiên là đến từ Diệp Hiên. Diệp Hiên thiêu đốt hử, xem ra không cần ta ra tay, tiểu tử này liền muốn tự cháy. Thẩm Yến Hồng sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên, lúc này tốt nhất chính là triệt để diệt Diệp Hiên, nhưng Hiên Viên Vũ Tỉnh hành ở chính giữa, thật không hiếu động tay. Thạch Thông cùng Diêu Sa đã chết rồi, nếu như Hiên Viên Vũ Tỉnh QNZ cùng mình triệt để làm lộn tung lên, hoặc là chết rồi, này một chuyến tổn thất liền lớn. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Yến Hồng quyết định trước xem tình huống một chút lại nói, hiện tại Diệp Hiên cả người lại như là lò lửa giống như vậy, hơn nữa thống khổ kêu thảm thiết, mắt thấy liền muốn tự phần, có thế không cần NaNZ động thủ, Diệp Hiên sẽ chết, không phải sao? Như vậy không phải càng tốt hơn? Nghĩ như vậy, Thẩm Yến Hồng người nhẹ như phòng, trong chớp mắt, đã lui về hơn 10 mét có hơn. Mà Hiên Viên Vũ Tỉnh nhưng là vẫn đứng Diệp Hiên bên cạnh, NaNZ cái kia tuyệt sắc trên khuôn mặt bởi vì bị một luồng sóng nhiệt xung kích đỏ chót đỏ chót. Diệp Hiên tại sao ta không nhớ ra được đây, liền kém một chút, ta liền muốn nhớ lại đến rồi. Hiên Viên Vũ tỉnh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Ngươi sẽ là ta người yêu sao Diệp Hiên, ngươi không thể chết được a, ngươi đến cùng làm sao? Hiên Viên Vũ tỉnh đứng Diệp Hiên trước người, chặt chẽ chống lại cái kia đầy đủ hơn 100 độ, thậm chí nhiệt độ càng cao hơn khí lưu, làm thế nào cu nở dê không muốn rời đi. Vũ tỉnh, mau mau tới đây cho ta xa xa, Thẩm Yến Hồng tức giận quát, ngươi là muốn chôn cùng hắn sao? Hắn chắc chắn phải chết. Hiên Viên Vũ tỉnh nhưng dường như không nghe thấy Thẩm Yến Hồng tiếng gào giống như vậy, vẫn đứng ở nơi đó. Mắt thấy Thẩm Yến Hồng liền muốn tiến lên đem Hiên Viên Vũ tỉnh mạnh mẽ duệ đi, đang lúc này, Đạm Đài Khuynh Thành đột nhiên nhanh chóng tiến lên. Hiên Viên tiểu thư, ngươi vẫn là rời xa một hồi. Diệp Hiên không có chuyện gì, Đạm Đài Khuynh Thành nhỏ giọng nói, hắn hẳn là đang tu luyện một loại công phu, ngươi lại ở lại đây, nếu như xuất hiện bất ngờ có thể không tốt. Hiên Viên Vũ tỉnh nghi hoặc liếc mắt nhìn trước mắt cái này giống như chính mình mỹ cô gái, theo bản năng hỏi, tại sao phải nói cho ta những này, ngươi là người đàn bà của hắn, để hắn nợ ta một món nợ ân tình, tuyệt đối là kiếm được. Đạm Đài Khuynh Thành nở nụ cười, và nở năm như băng trên mặt dĩ nhiên bách hoa nở rộ thoáng hiện nụ cười. Chương 828, huyết nhục gây dựng lại. Chương 828, huyết nhục gây dựng lại. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 881, huyết nhục gây dựng lại. Được Hiên Viên Vũ tỉnh suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng, na nở dê tùy tùng Đạm Đài Khuynh Thành hướng về cách đó không xa đi đến. Diệp tiểu tử, ngươi ánh mắt thật không tệ. Hiên Viên Vũ tỉnh cái này tiểu nữ hoa đối với ngươi dùng tình cực sâu a. Hiên Viên Kiếm Hồn không khỏi nói, cái kia Đạm Đài Khuynh Thành cu nở dê không sai, tướng mạo liền không nói, thông minh không được, hơn nữa thiên phú rất tô tở. Diệp Hiên vẫn không lên tiếng, hắn dùng cái kia từ từ tiêu hao lý trí, chặt chẽ khống chế thái dương chân hỏa, liền như thế thiêu đốt vậy không biết tên kim loại. Loại kia quay nướng linh hồn, thiêu đốt huyết nhục thống khổ sâu tận xương thủy, một bên thiêu đốt, Diệp Hiên một bên nộ tiếng kêu thảm thiết, âm thanh càng ngày càng đại vang vọng toàn bộ Phi Hạc Phong, toàn bộ Côn Luân Sơn. Này nháy mắt, vạn vật im tiếng, Côn Luân Sơn mặc kệ là người vẫn là yêu thú, cũng hoặc là chim sâu đều không có bất kỳ âm thanh nào. Này nháy mắt, chỉ có Diệp Hiên cái kia càng ngày càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt bên tai. Thanh âm kêu bên trong thống khổ, thực sự là vẹn vẹn nghe thấy cũng vì đó run sợ. Khan giọng, tuyệt vọng, kiên trì, cuồng bạo thậm chí còn có chút biến thái thoải mái, thực sự là một cái kẻ điên. Hắn tựa hồ đang tu luyện công phu gì thế, hắn thật giống muốn đem chính mình tự phần nhiệt độ càng ngày càng cao, thật không dám tưởng tượng tiểu tử kia hiện tại bên trong thân thể, đến cùng là thế nào. Quang cảnh nhìn đều đau chu vi, không ít người một bên sát mồ hôi, một bên sơ ha ý lắc đầu, một bên nhanh chóng hướng về mặt sau lùi bước. Sóng nhiệt một luồng đem người vây xem đẩy lên chỗ rất xa, coi như là Thẩm Yến Hồng đều có chút cảm giác không quá thích hứng. Chết tiệt tiểu tử, đến cùng phải làm gì? Thẩm Yến Hồng cau mày, tự lẩm bẩm, không tên buồn bực. Trong nháy mắt, mấy phút quá khứ, nhiệt độ càng ngày càng khủng bố, thậm chí đều muốn ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Luân Sơn. Diệp Hiên gần giống như một thái dương, hướng về chu vi tỏa ra khủng bố nhiệt lượng. Một ít thực lực được người, liền ngay cả Phi Hạc Phong đều ngâu cờ không được. Còn lại những võ giả kia cu nở dê là dùng thận tức chết tử địa chống đối nhiệt lượng, ở nơi đó kiên trì. Chỉ là, nhất làm cho người không dám tin tưởng chính là, như vậy nhiệt lượng dưới, Diệp Hiên còn chưa chết, khỏe mạnh tồn tại ở nơi đó, tuy rằng kêu thảm thiết làm người lạnh lẽo tâm gan. Diệp tiểu tử, đều tốt mấy phút, nhanh đình chỉ đi, này kim loại quá khủng bố, coi như là thái dương chân hỏa cu nở dê rất khó đưa nó hòa tan, ngươi còn tiếp tục như vậy. Sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Không, ta cảm giác được nhanh hơn. Diệp Hiên âm thanh run rẩy. Thần hồn trong óc, thần hồn liều mạng hóa thành ý thức lao ra thần hồn biển ý thức, bổ sung Diệp Hiên ý thức, kịch liệt thống khổ xung kích Diệp Hiên ý thức càng ngày càng bạc nhược, chỉ có thể dựa vào thần hồn bổ sung. Chết tiệt, ta sao liền tìm ngươi như thế một cái kẻ điên đây. Hiên Viên Kiếm Hồn cái kia phiền muộn. Đột nhiên Hiên Viên Kiếm Hồn một trận, hơi kinh ngạc, ồ. Dĩ nhiên thật sự bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó, cái kia đầy đủ ở thái dương chân hỏa dưới đốt 5 phút đồng hồ sau khi, đã biến thành một khối thông suốt hoa hồn nở dê. Hoa hồn nở dê kim cương tinh thể bình thường không biết tên kim loại, rốt cục bắt đầu hòa tan. Theo một giọt chất lỏng kim loại hạ xuống, Diệp Hiên kêu thảm thiết lần thứ 2 cuồng bạo lên, khan giọng cổ họng đều sắp khô cạn không có âm thanh. Vậy không biết tên chất lỏng kim loại nhiệt độ, quả thực nóng bỏng đến Diệp Hiên không cách nào hình dung mức độ, chất lỏng kim loại nhỏ xuống sau, nhưng kỳ quái chính là không có đem Diệp Hiên thân thể thiêu xuyên, động thấu, mà là theo màu vàng thần long tinh huyết, theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch bắt đầu vận chuyển. Tí tách tí tách tí tách sau đó thời điểm, chất lỏng kim loại nhỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, chất lỏng kim loại rất sắp hoàn toàn hòa tan, cùng thần long tinh huyết kết hợp với nhau, sau đó quay trùng quanh Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới vận chuyển. Xảy ra chuyện gì vừa nãy Diệp Hiên là ngực sáng, thật giống ở ngực thiêu đốt đồ vật, hiện tại xảy ra chuyện gì cả người đều sáng, xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ rất nhiều người. Diệp Hiên lúc này bởi vì chất lỏng kim loại vờn quanh toàn thân, vầng sáng rõ ràng che kín thân thể, xem ra cùng một người tính kỳ đà cản mũi giống như vậy, thực sự là quái dị vô cùng. Diệp tiểu tử, chịu đựng, không muốn mê muội, ngươi sắp thành công hiên viên kiếm hồn sốt ruột gào thét. Đau đớn, theo Diệp Hiên thần long tinh huyết quay chung quanh toàn thân một tờ UN, thể hiện càng ngày càng rõ ràng, cái kia thần long tinh huyết cùng không biết tên chất lỏng kim loại mỗi vận chuyển một điểm khoảng cách, gần giống như linh hồn bị giẫm đạp tiêu diệt hơn 1.000 hơn vạn thứ quá thống khổ ta có thể kiên trì trụ, ta cảm nhận được thân thể tiến hóa Diệp Hiên gầm nhẹ. Hắn xác thực cảm nhận được. Cảm nhận được theo chất lỏng kim loại xoay tròn toàn thân, trên người mỗi một tế bào đều đang điên cuồng hấp thu cái kia chất lỏng kim loại đầu tiên là đem mỗi một tế bào đều hòa tan, sau đó sẽ một lần nữa rèn đúc. Ta rõ ràng, cái gọi là thôn phệ kim trúc luyện thể. Chính là đem những kim loại này hấp thu Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Hắn dùng Thái Dương chân hỏa đem này không biết tên kim loại luyện hóa trở thành chất lỏng vận chuyển toàn thân, cùng tế bào kết hợp, đúc lại tế bào lại xây lại huyết nục. Như vậy máu thịt của chính mình, chẳng khác gì là có thêm này không biết tên kim loại độ cứng, đây mới là thân thể tiến hóa bước đi. Cho tới đại vu là thế nào đem này không biết tên kim loại hòa tan, Diệp Hiên liền không biết. Thế nhưng Diệp Hiên biết biện pháp của chính mình, chính là dùng Thái Dương chân hỏa mạnh mẽ hòa tan. Phương thức này sẽ làm hắn trải qua nhân thế gian nhất thống khổ nhất gian vặt, nhưng chỉ cần thành công, mặc kệ bất kỳ thống khổ đều là đáng giá. Kiếm hồn, lần này nếu như thành công, ta thì có phương thức tăng cường cường độ thân thể, chỉ phải tìm đến cứng rắn kim loại, hoặc là không phải kim loại cũng được, dùng sau, dùng Thái Dương chân hỏa đốt thành chất lỏng, dung hợp tế bào. Gây dựng lại huyết nhục Diệp Hiên kích động đối với hiên viên kiếm hồn quát. Hiên viên kiếm hồn đầu đầy mồ hôi lạnh chuyện này tuy rằng cái phương pháp này có vẻ như thật có thể hành đến thông, có điều cu nở dê qua thống khổ hiên viên kiếm hồn có chút không đành lòng, thật sự so với uống xong nước thép còn thống khổ a thống khổ sao muốn phải cường đại hơn, vậy thì phải ăn được khổ, nhịn được thống ta là Diệp Hiên, ta là trên địa cầu người, ta là cái gọi là hạ vị diện người, ta nếu muốn vượt qua những người khác, đến trả giá càng nhiều. Huống chi ta là thủy tổ truyền nhân duy nhất, nhiệm vụ của ta rất nặng. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, thống khổ kêu thảm thiết bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống, khơ y động thần long tinh huyết cùng chất lỏng kim loại, vận chuyển càng nhanh hơn tốc. Theo thần long tinh huyết cùng chất lỏng kim loại vận chuyển, Diệp Hiên thống cũng vui sướng, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình cường độ, ở cuồng bạo tăng trưởng. Loại này thiết thân thể sẽ cường độ thân thể tăng trưởng nhanh cảm. Xa xa so với thống khổ đến càng trực tiếp. Diệp Hiên cuối cùng muốn phá thiên vị các anh em chờ thật lâu, kha kha vốn tưởng rằng ngày hôm nay có thể viết đến, ngày mai khẳng định có thể. Chương 829, Đạm Đài Khuynh Thành coi trọng hắn. Chương 829, Đạm Đài Khuynh Thành coi trọng hắn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 12, Đạm Đài Khuynh Thành coi trọng hắn thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là 5 phút đồng hồ quá khứ. Hữu tâm nhân phát hiện, Diệp Hiên trên người nhiệt độ tựa hồ đang chậm rãi hạ thấp làm sao sẽ như vậy khủng bố nhiệt độ dưới. Diệp Hiên không chỉ không có bị thiêu chết, còn dần dần khôi phục bình thường đây cũng quá vô nghĩa chứ. Thẩm Yến Hồng nhíu mày thật chặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, luôn có loại dự cảm xấu. Hồn hền đột nhiên, Diệp Hiên trên người vầng sáng đột nhiên biến mất, cái kia một chốc cái kia, hai con mắt của hắn đột nhiên mở. Hai đạo ánh mắt dường như chớp giật lộ hết ra sự sắc bén đón lấy, hắn tham lam hô hấp này không khí mới mẻ, gần giống như bị thủy yêm gần chết người, đột nhiên bị người cứu ra mặt nước. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Hiên Viên Vũ Tình bước nhanh đi lên, quan tâm hỏi. Trí nhớ của ngươi trở về? Diệp Hiên có chút kích động. Hiên Viên Vũ Tình lắc lắc đầu, không có, Thế nhưng ta biết ngươi là nam nhân của ta. Hiên Viên Vũ Tình nói sắc mặt đỏ ửng nháy mắt, cái kia phong tình thật sự rất kinh diễm. Diệp Hiên vị vì thất thần. Diệp tiểu tử, mau mau ba tu phá thiên vị, đừng nói chuyện yêu đương, lao bà kia muốn động thủ. Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Diệp Hiên ánh mắt một trận, cũng trong lúc đó, một luồng áp lực cực lớn tàn nhẫn mà đặt ở trên người chính mình, chính là đến từ Thẩm Yến Hồng. Chết tiệt, cái này lão bà quả nhiên cùng mình muốn chết háo thế, nhưng Diệp Hiên có thể cảm giác được, hiện tại này cô áp lực, đối với mình tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, hiển nhiên thân thể tiến hóa mang đến hiệu quả rất rõ ràng. Sở Trần Gọng Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực xung kích thiên vị. Thấy Diệp Hiên nhắm mắt lại, Hiên Viên Vũ Tình nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Yến Hồng, đầy mặt kiên quyết cùng quật cường, na nở dê chặt chẽ che ở Diệp Hiên trước người. Không đơn thuần là Hiên Viên Vũ Tình, một giây sau khiến người ta bên ngoài chính là Đạm Đài Khuynh Thành cu nở dê đi lên phía trước, cùng Hiên Viên Vũ Tình đứng chung một chỗ. Đạm Đài Khuynh Thành có loại trực giác là Diệp Hiên là một viên chói mắt tinh thần, này một cơ hội duy nhất, liền nhìn nàng có thể hay không nắm chắc Đạm Đài tỷ tỷ. Cảm tạ ngươi, Hiên Viên Vũ Tình cảm kích nói. Na nở dê tuy rằng bị phong ký ức, nhưng nước đá thông minh kính cũng không có biến mất. Thẩm Yến Hồng trước nhìn thấy Đạm Đài Khuynh Thành ánh mắt cùng xem ánh mắt của chính mình gần như, nói cách khác, Thẩm Yến Hồng hay là cu nở dê muốn đem Đạm Đài Khuynh Thành thu làm đồ đệ. Nếu như vậy, Đạm Đài Khuynh Thành hiện tại đi tới cùng mình liên hợp, tất nhiên có thể tăng cường phân lượng. Đạm Đài Khuynh Thành cười cợt, ánh mắt nhưng liếc nhìn Diệp Hiên, trong lòng âm thầm nhắc tới một câu. Đừng làm cho ta thất vọng a. Đạm Đài Khuynh Thành động tác, để Phi Hạc Phong vây xem rất nhiều người đều có chút không làm rõ được, lạnh lạnh mà lại không màng thế sự ngạch Đạm Đài tiên tử. Ngày hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn Diệp Hiên? Hiện tại người tinh tưởng đều có thể thấy Thẩm Yến Hồng là lợi hại bao nhiêu, cái này mạnh mẽ nữ nhân thậm chí có thể ung dung đem Đạm Thai ra đều diệt. Lẽ nào Đạm Đài tiên tử coi trọng tiểu tử kia không thể a? Toàn bộ Côn Luân Sơn người nào không biết Đạm Đài tiên tử chán ghét nam nhân, chính là trước Hiên Viên Kỳ Lần cu nở dê không có thể đánh động Đạm Đài tiên tử phương tâm. Tại sao Diệp Hiên có thể làm cho Đạm Đài tiên tử chủ động giữ gìn thời khắc này? Vô số người ước ao ghen tị, coi như là một lòng say mê võ đạo Ngâu Ngạn Đạo, đều là có chút buồn bực. Đạm Đài Khuynh Thành như vậy một mỹ diễm có thể cùng Hiên Viên Vũ Tình sánh ngang, tu vũ thiên phú có thể cùng Hiên Viên Kỳ Lân sánh ngang tuyệt đại phương hoa, chủ động giữ gìn một người đàn ông, thực sự là rất khó tưởng tượng. Xa xa, Thiên Phong, xem ra Khuynh Thành là coi trọng tiểu tử kia. Mở miệng chính là một người trung niên, hắn một thân quần áo màu trắng, phong độ phiên phiên, râu mép có chút trưởng, khí thế trên người không phải rất mạnh, lại hết sức tinh khiết, không thể để cho người quên. Hừ, được gọi là Thiên Phong người trẻ tuổi hừ một tiếng, cùng người trung niên vừa vặn ngược lại, hắn toàn thân áo đen, anh tuấn ngũ quan cũng không có pha cờ hoa trở thành vô cùng ánh mặt trời đẹp trai khuôn mặt, ngược lại là có chút cay nghiệt. Bạch Y Lìa người đàn ông trung niên tên là Đạm Đài U Cốc, người cũng như tên, bay là tả mà lại thâm thúy, giàu có ý nhị, chính là Đạm Thai gia làm đời gia chủ tứ nhi tử, cu nở dê là con nhỏ nhất. Đạm Thai gia gia chủ Đạm Đài Trường Long đã đầy đủ thống suất Đạm Thai gia sắp tới trăm năm. Bây giờ Đạm Đài Trường Long vẫn thân thể cường tráng, thực lực mạnh mẽ, càng la cứng rắn bá đạo vô cùng. Đạm Thai gia thân là Côn Luân Sơn ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất một trong, cho tới nay đều toán biết điều, so với Hiên Viên gia, ít đi rất nhiều lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cu nở dê là không người dám trêu chọc tồn tại. Đều nhân Đạm Thai gia cứng rắn tác phong, thuộc về loại kia ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi. Nhưng ngươi chọc ta, ta tất cùng ngươi đổ máu tới cùng tồn tại. Đạm Đài Trường Long có 4 con trai. Con lớn nhất Đạm Đài Thương Hải, con thứ 2 Đạm Đài Sơn Hà, con thứ 3 Đạm Đài Tinh Thần, tứ nhi tử Đạm Đài U Cốc. Con lớn nhất Đạm Đài Thương Hải 20 năm trước vô cớ mất tích, đến nay không có lại xuất hiện quá. Đạm Đài Thương Hải cũng bị Đạm Thai gia thậm chí toàn bộ Côn Luân Sơn đều nhận định là đã tử vong. Đáng nhắc tới chính là Đạm Đài Khuynh Thành chính là Đạm Đài Thương Hải con gái. Năm đó, Đạm Đài Khuynh Thành mới vừa ra đời 12 ngày, mẫu thân đột nhiên mất tích, sau đó Đạm Đài Thương Hải rời đi Đạm Thai gia ra đi tìm, kết quả giống nhau một đi không trở lại. Từ đó, Đạm Đài Khuynh Thành trở thành cô nhi. Vốn tưởng rằng Đạm Đài Khuynh Thành này một đơ ý đều sẽ bi kịch, lại không nghĩ rằng, Đạm Đài Khuynh Thành từ xa ưu tuổi bắt đầu, liền bị phát hiện nắm giữ mạnh mẽ tu vũ thiên phú, trong lúc nhất thời bị gia chủ Đạm Đài Trường Long sủng ái dị thường. Đạm Đài Khuynh Thành vô cùng không chịu thua kém, còn nhỏ tuổi, không màng thế sự, làm người lành lạnh, vẫn say mê với võ đạo. Ta mở tuổi sơ cấp võ giả 12 tuổi trung cấp võ giả, 13 y tuổi cao cấp võ giả, 20 tuổi đến cao cấp võ giả thời đỉnh cao, bây giờ 21 tuổi vẫn chưa tới, bởi vì kỳ ngộ, đã là trung thiên vị siêu cấp tồn tại. Đạm Đài Khuynh Thành thành Đạm Thai gia kiêu ngạo cùng Minh Châu, chói mắt cực kỳ Đạm Đài Trường Long con thứ hai Đạm Đài Sơn Hà, không yêu tu võ, say mê với cẩm kỳ thư họa, đồng thời đến nay không có kết hôn, xem như là Đạm Thai gia khác loại kỳ hoa. Cho tới Đạm Đài Tinh Thần, nhân xưng Đạm Thai gia tâm gia, QNZ là Đạm Thai gia tối được Đạm Đài Trường Long trọng dụng người, gần nhất một ít thời gian, Đạm Đài Trường Long dần dần chuyển với HUNZ, gia tộc đại đại tiểu tiểu sự vật đều là Đạm Đài Tinh Thần ở xử lý. Đạm Đài Tinh Thần QNZ có thể xác định chính là đời tiếp theo Đạm Thai gia gia chủ. Đạm Đài Tinh Thần tám diện lâm lung, làm người khá có thủ đoạn, mặc kệ là đối ngoại vẫn là đối nội, đều là vẹn vẹn có điều, khiến người ta khâm phục. Hắn có hai đứa con trai. Một thân sinh, một con nuôi. Con trai ruột 6 năm trước một lần trọng thương, đến nay còn ở trong hôn mê. Làm sao QNZ không thể thức tỉnh, cho dù cường đại như Đạm Thai gia, cũng chỉ có thể dùng một ít dược liệu quý giá, bảo đảm hắn không chết vong. Cho tới con nuôi, như vậy chính là lần này đi tới Phi Hạc Phong quan sát chiến đấu Đạm Đài Thiên Phong. Chương 830 ta đánh cược tương lai của hắn. Chương 830, ta đánh cược tương lai của hắn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 883, ta đánh cược tương lai của hắn Đạm Đài Thiên Phong xem như là toàn bộ Đạm Thai gia ngoại trừ Đạm Đài Khuynh Thành bên ngoài, tối có tu vũ thiên phú tồn tại, cùng Đạm Đài Khuynh Thành tuổi tác sắp xỉ, bây giờ là nửa bước thiên vị tồn tại. Nếu như Đạm Đài Khuynh Thành không có kỳ ngộ, vẫn đúng là khó mà nói na nở dê cùng Đạm Đài Thiên Phong ai có thể càng trước một bước tiến vào thiên vị. Có điều, tuy rằng Đạm Đài Thiên Phong rất ưu tú, nhưng Đạm Đài Tinh Thần đối với cái này con nuôi cũng không phải quá yêu thích. 3 năm trước, Đạm Đài Tinh Thần đã từng ngay ở trước mặt Đạm Thai ra mặt của mọi người, công khai nói câu nào, Thiên Phong tâm cơ quá nặng, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, có thể làm tương mới, không vì là xuất tài từ đó, hai cha con mặc dù coi như không có cái gì, nhưng hữu tâm nhân vẫn là phát hiện, hai người tựa hồ rơi vào một loại cương cục, hầu như chưa từng có cái gì cầu thông. Cho tới Đạm Đài Trường Long đệ tứ tử Đạm Đài U Cốc, hắn là cùng Đạm Đài Thiên Phong quan hệ không tệ tồn tại, lần này đi tới Phi Hạc Phong, chính là Đạm Đài U Cốc cùng đi Đạm Đài Thiên Phong mà đến. Hơn nữa Đạm Đài U Cốc còn biết một người cá biệt cũng không biết bí mật, vậy thì là Đạm Đài Thiên Phong yêu thích Đạm Đài Khuynh Thành. Vào giờ phút này, Đạm Đài Khuynh Thành dĩ nhiên chủ động giữ gìn Diệp Hiên, Đạm Đài U Cốc tự nhiên lấy ra trêu đùa. Thiên Phong A, có lúc nữ nhân này phải cương quyết một chút, ngươi liền nói giống ta Khuynh Thành cháu gái như vậy thiên kiêu con gái, ngươi thủ đoạn không cường ngạnh điểm, chinh phục không được A. Đạm Đài U Cốc cười nói. Đạm Đài Thiên Phong không nói gì, mà là nhíu chặt mày. Ngươi xem một chút cái kia Diệp Hiên, tuy rằng không đủ thực lực, thế nhưng gan lớn, có dũng khí, biết rõ chắc chắn phải chết, còn dám cùng người phụ nữ kia đối đầu, vì lẽ đó Khuynh Thành khả năng liền coi trọng hắn. Đạm Đài U Cốc tiếp tục nói, chà chà Thiên Phong A, ngươi tứ thúc lấy quá thân phận của người đến nói cho ngươi, lúc nên xuất thủ nhất định phải ra tay, này manh mối một khi không đúng, vậy thì phải mau mau ngăn lại. Nói xong, Đạm Đài U Cốc khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Mà Đạm Đài Thiên Phong ánh mắt nhưng là âm lãnh lên, sâu sắc nhìn Đạm Đài Khuynh Thành một chút, tiếp theo ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính xếp bằng trên mặt đất Diệp Hiên. Cũng trong lúc đó, Thẩm Yến Hồng đã đứng Hiên Viên Vũ Tỉnh cùng Đạm Đài Khuynh Thành trước người. Tránh ra, Thẩm Yến Hồng lạnh lùng nói. Ngươi không thế dê tờ chê tờ Diệp Hiên. Hiên Viên Vũ Tỉnh kiên định dị thường. Tại sao Thẩm Yến Hồng nhíu mày càng thêm cuốn rồi, trong lòng dị thường buồn bực, cái kia cố không biết tên uy hiếp cảm, càng ngày càng dày đặc. Hắn là nam nhân của ta. Hiên Viên Vũ Tỉnh không do dự, lớn tiếng nói. Ha ha ha, ngươi nam nhân ha ha ha ha. Thẩm Yến Hồng cười ha ha, trong tiếng cười là thần sắc giễu cợt, ngươi biết cái gì là nam nhân sao Vũ Tình? Tương lai của ngươi là rộng lớn thiên địa, mênh mông tinh thần, bây giờ là một người đàn ông đứng ta phía đối lập, thậm chí lựa chọn tử vong, thật sự đáng giá không đáng giá Hiên Viên Vũ Tỉnh kiên định dị thường. Vậy còn ngươi na nở dê là vì mình nam nhân, ngươi lại là vì cái gì? Thẩm Yến Hồng Thâm nhìn Hiên Viên Vũ Tỉnh một chút, tiếp theo đem ánh mắt quét về phía Đạm Đài Khuynh Thành. Ngươi cu nở dê coi trọng tiểu tử này đánh cược Đạm Đài Khuynh Thành nghiêm túc nói. Đánh cuộc gì? Đánh cược hắn sau đó chinh phục trong miệng ngươi cái gọi là tương lai Đạm Đài Khuynh Thành con mắt trơn nên vô cùng sáng sủa. Cái gọi là tương lai Thẩm Yến Hồng trong mỹ hệ nở dê cái gọi là tương lai, không phải là rộng lớn thiên địa, mênh mông tinh thần sao? Diệp Hiên chinh phục rộng lớn thiên địa, chinh phục mênh mông tinh thần, ha ha ha, cười chết ta rồi. Người địa cầu quả nhiên là người địa cầu, hạ vị diện quả nhiên là hạ vị diện, thiên tài, liền như hắn, ta thừa nhận hắn là có một chút điểm tiểu tiểu tu vũ thiên phú, thế nhưng cũng là như vậy như vậy, thiên nguyên đại lục trên, có vô số đếm không hết so với hắn càng ưu tú. Thiên tài, hết ngồi đáy giếng, thực sự là buồn cười. Thẩm Yến Hồng cười ha ha, trao phúng mùi vị không chút nào thêm ché lấp. Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt bất biến, giống như Hiên Viên Vũ Tỉnh, đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Diệp tiểu tử, chân khí, thần hồn, thân thể, đều điều chỉnh đến điểm giới hạn sao? Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng hỏi. Đến Diệp Hiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là đột phá trên thực tế liền dường như một hơi, phá tan một tầng giấy bóng kính giống như vậy. Bình thường tu luyện, là tăng mạnh cơn G-I-N-N-I, mãi đến tận cơn G-I-N-N-I mạnh đến có thể phá tầng này giấy bóng kính. Liền đến đột phá thời điểm. Vào giờ phút này, Diệp Hiên chính là như vậy, hắn đem thân thể, thần hồn, chân khí đều điều chỉnh một lần, đến tột cùng nhất cha nở dê tha y vậy thì phá đi Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kích động, ba tu phá thiên vị, trong ký ức, này rộng lớn thiên địa thời gian trường hà bên trong, không có ai từng thành công chứ Diệp Hiên có thể thành công sao? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút sốt sáng. Vậy thì phá cho ta, hít sâu một hơi. Diệp Hiên muốn cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, hắn hảo khí va nở trượng. Một giây sau, Diệp Hiên thúc chuyển động thân thể, chân khí, thần hồn, ba người đồng thời xung kích thiên vị, tàn nhẫn mà xung kích. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, sẽ ở đó một chốc cái kia, đột nhiên, một bóng người soạt soạt soạt đồng bình mà tới. Hắn toàn thân áo đen, tay nắm một thanh tế kiếm, màu trắng bạc tế kiếm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Diệp Hiên trước người. Cái kia tê kiếm dường như rắn hổ mang bình thường đột nhiên dò ra. Mang ra một tia tử thần ánh sáng, ở trong không khí xẹt qua một đạo quỷ dị mà lại mãnh liệt dấu vết. A nhờ kiếm loẹ loẹ, A nhờ kiếm rõ ràng ngươi làm cái gì? Đạm Đài Khuynh Thành phản ứng đầu tiên, hoàn toàn biến sắc, nhưng không kịp ngăn cản. Đạm Đài Thiên Phong sát chiêu đã xuất hiện, đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh rồi, không ai có thể nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một màn. Trong trước mắt, sát chiêu sâu sắc đi vào Diệp Hiên đầu lâu. Diệp Hiên chết rồi, như vậy một chiêu đi vào Diệp Hiên đầu lâu. Diệp Hiên nếu như bất tử mới là lạ. Hoàn toàn yên tĩnh tiểu, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên đầu lâu, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên đầu cùng thân thể ở riêng. Một giây, hai giây, ba giây đầy đủ vài giây quá khứ, nhưng không có bất kỳ phản ứng. Đột nhiên phá một tiếng giống giận rung trời truyền đến, truyền khắp toàn bộ Côn Luân Sơn, đó lấy. Mắt trần có thể thấy, từ Diệp Hiên trên đỉnh đầu lao ra một cái màu vàng cột sáng, dường như cái kia đâm phá thiên đỉnh như ý kim cô đồng bình thường xuyên thẳng mây xanh. Diệp Hiên toàn thân vàng chói lọi, một luồng siêu cảm thấy khí thế quét ngang bát phương đang đứng ở Diệp Hiên trước người Đạm Đài Thiên Phong cái thứ nhất tiếp xúc được luồng khí thế kia, thân thể dường như diều đứt dây bình thường bay ngược đến hơn 10 mét có hơn. Cùng trong nháy mắt, Hiên Viên Vũ Tỉnh cùng Đạm Đài Khuynh Thành khu nở dê là hoàn toàn biến sắc. Trơ nên trắng xám, bị chấn động đến mức từng ngụm phun ra máu tươi. Đừng nói là hai nữ, coi như là Thẩm Yến Hồng cu nở dê là sơ ha y lôi hai nữ điên cuồng lùi về sau, năng lượng khổng lồ đồng dạng chấn động đến mức na nở dê tâm thần đều muốn thất thủ. Xảy ra chuyện gì đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều muốn điên rồi, hoàn toàn không hiểu tình thế phát triển. Chương 831, Phong Vân Hóa Long Quật Khởi Thì. Chương 831, Phong Vân Hóa Long Quật Khởi Thì. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 884, Phong Vân Hóa Long Quật Khởi Thì. Hào quang màu vàng nóng sông thẳng lên trời, Diệp Hiên thân thể dĩ nhiên mơ hồ trôi nổi lên, vô cùng quái dị. Cùng lúc đó, bầu trời càng cuồn cuộn mây đen mà đến, tựa hồ muốn mưa to gió lớn, Côn Luân Sơn có loại muốn trời tối dấu hiệu. Chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ Côn Luân Sơn ánh sáng, chỉ còn dư lại Diệp Hiên cái kia phóng lên trời màu vàng của sáng. Một giây sau, thay đổi bất ngờ, cái kia mây đen bên trong, có thể thấy rõ ràng, một cái màu vàng ngũ trảo thần long lượn lờ, gầm thét lên chuyện này đó là cái gì long đúng là thần long làm sao nhiều như vậy thần long đến cùng xảy ra chuyện gì vô số người kinh ngạc đến ngây người, díu ra díu dít thảo luận, nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt dại ra, trái tim đều sắp muốn ngưng đập tê tê tê tê tê tê mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trong nháy mắt, trên bầu trời, vô số điều thần long dường như chịu đến triệu. Hoán cùng dẫn dắt, cuồng bạo chạy trồm mà đến, phương hướng chính là Diệp Hiên có tới mở Ivan ở điều, toàn bộ bay vào Diệp Hiên trong thân thể. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn kích động run rẩy. Thần long vào thể, 3 vạn nhỏ thần long tinh huyết toàn bộ đã biến thành thần long bóng mờ vào thể. Sau đó Diệp Hiên không cần phải nhắc tới luyện tái giá, chỉ cần một ý nghĩ, thần long bóng mờ ra thân, hắn liền có thể sử dụng tới lực lượng của một con rồng. Nhị long lực lượng, 3 long lực lượng, thậm chí 3 vạn đầu long lực lượng, cái kia phải là thế nào mạnh mẽ. Hiên Viên kiếm hồn kích động đồng thời, Diệp Hiên bên trong đan điền đang tiến hành biến hóa về mặt bản chất. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chân khí triệt để chuyển hóa thành chất lỏng, một giọt, dường như chất lỏng hoàng kim giống như vậy, lưu chuyển ở trong đan điền. Mà theo đan điền một lần vận chuyển, có thể thấy rõ ràng, càng trong suốt, càng tinh khiết hơn long hồn chân khí thuận chuyển càng rộng lớn kinh mạch mà đi. Chân khí biến linh khí càng mềm mại, càng thuần nát, càng linh động, QNZ càng mạnh mẽ chân khí biến linh khí chốc lát, Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được chính mình long hồn quyết phá tầng thứ 6, đã bước vào tầng thứ 7. Mà khí thế của hắn nhưng là ở cuồng bạo tăng trưởng. Long hồn quyết phá một tầng, Diệp Hiên không chỉ là từ cao cấp võ giả thời đỉnh cao tăng trưởng đến tiểu thiên vị mà thôi. Chân khí của hắn khí thế từ cao cấp võ giả thời đỉnh cao, trực tiếp vượt qua cái gọi là nửa bước thiên vị, đến tiểu thiên vị tiền kỳ, tiếp theo tiểu thiên vị trung kỳ, lại sau đó tiểu thiên vị hậu kỳ, cuối cùng vẫn đẩy đến tiểu thiên vị thời đỉnh cao mới coi như triệt để ổn định lại. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu coi là thật khí phá thiên vị bước ngoặt, trên đỉnh đầu, đã sớm tụ tập chờ đợi nửa ngày sấm sét cuồng bạo hạ xuống cái kia sấm sét màu tím lượn lờ ở giữa không trung. Có tới thành niên to bằng cánh tay đại. Không được Hiên Viên Vũ Tình kinh hãi đến biến sắc, vừa định muốn xông lên, lại bị Đạm Đài Khuynh Thành một cái kéo lại, không muốn đi tới, không phải vậy ngươi sẽ chết, Diệp Hiên không có chuyện gì, đây là đang đột phá vừa nãy thần long vào thể là sẽ ra chuyện gì tại sao khí thế lập tức từ cao cấp võ giả thời đỉnh cao đến tiểu thiên vị cao nhất tựa hồ liền muốn đến trung thiên vị Thẩm Yến Hồng tự lẩm bẩm, khiếp sợ không được. Na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một lần đột phá có. Thể vượt qua nhiều như vậy, đây cũng quá khó mà tin nổi. Hơn nữa vì sao lại đưa tới này sấm sét nếu như phá thiên vị cu nở dê có thể đưa tới sấm sét, vậy chỉ có trong truyền thuyết thể tu. Thân thể phá thiên vị, mới sẽ bị thiên địa không cho, thiên hàng thiên kiếp phá lẽ nào tiểu tử này vẫn là thể tu. Thẩm Yến Hồng đầy mặt không dám tin tưởng, Diệp Hiên có thần hồn. Trước từ hắn quát to một tiếng đem Hiên Viên chính ta chấn động đến mức hôn mê, Na Nở Dê liền đa biết dô y nhưng Diệp Hiên thân thể lẽ nào cu nở dê tu thể nếu như nói như vậy, Diệp Hiên tu chân khí, thân thể, còn có thần hồn làm sao có khả năng toàn bộ thiên nguyên đại lục hơn 100 triệu năm, cu nở dê chưa từng nghe nói ai có. Thể ba tu. Cái này địa cầu thổ tiểu tử là ba tu. Thẩm Yến Hồng căn chính mình đầu lưỡi, muốn từ trong ảo giác thức tỉnh. Dưới cái nhìn của nàng này chính thức ảo giác rầm rầm rầm đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống. Đồng nhiên, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ trở thành màu đen, hôi hắc hôi đen, thậm chí có thể nhìn thấy huyết đủ. Diệp tiểu tử, thể tu phá thiên vị đến 3 đạo thiên lôi, mà phá tôn giả đến 9 đạo thiên lôi, còn đế giả, vậy thì phải 9981 đạo thiên lôi. Này thiên lôi rất lợi hại, ngươi có phải là dùng ít thứ chống đối một hồi Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Không cần cái kia sẽ không có sấm sét thối thể hiệu quả. Diệp Hiên trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Cái gì Hiên Viên kiếm hồn suýt chút nữa hôn mê, cái này chết tiệt kẻ điên, vẫn đúng là muốn sấm sét thối thể lúc đó ở di tích bên trong công pháp dấu ấn bên trong nhìn thấy Hoang Thiên thời đa y đại vu dùng sấm sét rèn luyện thân thể, đúng là thật sự có thể để cho thân thể tiến hóa, nhưng là đó là đại vu A bản thân liền nắm giữ mạnh mẽ thân thể tồn tại, mới dám thử nghiệm ngươi Diệp Hiên. là nhân loại có được hay không hơn nữa thiên lôi có thể xa xa so với cái kia phổ thông sấm sét mạnh mẽ hơn. Rất nhiều rất nhiều. Hiên Viên Kiếm Hồn trong trí nhớ, ở lịch sử Trường Hà bên trong, ít ỏi thể tu phá thiên vị cùng tôn giả thậm chí là đế giả thời điểm, đều cần chuẩn bị cực kỳ lâu, dùng hết các loại thủ đoạn chống lại thiên lôi. Diệp Hiên dĩ nhiên đem thiên lôi coi như thối thể thứ tốt, Hiên Viên Kiếm Hồn cũng coi như là say rồi hoành ở Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì đồng thời, đệ nhị đạo thiên lôi hạ xuống. Lần này, cái kia thiên lôi có tới người trưởng thành bắp đùi độ lớn, trắng bạc cùng màu tím đang dệt, từ xa xôi trên 9 tầng trời, ầm ầm hạ xuống, dường như là lôi thần dùng lôi thần nện gõ đánh, thả ra kinh khủng nhất thiên lôi. Không được đều lùi xa một chút Thẩm Yến Hồng biến sắc mặt, mắt thấy cái kia khủng bố thần lôi liền muốn hạ xuống, na nở dê lớn tiếng một cái, một tay lôi Hiên Viên Vũ Tỉnh, một tay lôi Đạm Đài Khuynh Thành, cấp tốc lùi về sau. Theo Thẩm Yến Hồng tiếng gào, xa xa, rất nhiều chính đang quan sát bên trong mà hoàn toàn bối rối người, từng cái thức tỉnh. Thức tỉnh chốc lát là không gì sánh kịp Sơ Hà Y, đó là liên tục lăn lộn hướng về mặt sau điên cuồng lùi về sau trong nháy mắt, bắp đùi kia độ lớn thần lôi rơi vào Diệp Hiên trên người, này nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy, Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh vùng núi toàn bộ gió nước, Diệp Hiên dưới thân, đạo khe nước, xem ra đáng sợ cực kỳ. Năng lượng cùng bạo càng la chấn động đến mức toàn bộ phi hạc phong liền muốn sụp giống như vậy, mà Côn Luân Sơn tựa hồ cũng ở lay động. Diệp Hiên một thân huyết nhục đều thành vỡ thành thịt nát, thậm chí sâm bạch xương có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Chết rồi Diệp Hiên đây là chết rồi thoải mái đáng tiếc, chưa kịp mọi người cho rằng Diệp Hiên chết rồi, một tiếng trong thống khổ mang theo kinh hỉ tiếng gào chọc tan bầu trời, tựa hồ đang cùng thần lôi đối chọi gay gắt. Đón lấy, thần kỳ một màn xuất hiện, Diệp Hiên cái kia hắc hôi mà vô cùng thê thảm thân thể đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hiên thân thể liền khôi phục như thường, nơi nào còn có một chút tra y khe tờ dấu vết, tân sinh ra thịt có vẻ như non nớt, có thể trên thực tế nhưng lóe màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Diệp tiểu tử, này này cường độ thân thể ở cuồng bạo tăng trưởng A Hiên Viên Kiếm Hồn không nhịn được, kích động nói, so với trước không có dùng kim loại, đầy đủ tăng có 5 lần đây mới là bắt đầu. Còn có một đạo thiên lôi đây Diệp Hiên liếm môi một cái, chờ mong đạo, dưới cái nhìn của hắn, cái kia đệ tam đạo thiên lôi gần giống như là mỹ vị món ngon. Chương 832, làm đến càng mãnh liệt chút ba. Chương 832, làm đến càng mãnh liệt chút ba thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 885, làm đến càng mãnh liệt chút ba chỉ là mấy hơi thở sau. Diệp Hiên thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cùng lúc, đệ tam đạo thiên lôi đã liền ở trên bầu trời, đồng thời lộ ra đầu. Thật là đáng sợ này nháy mắt, chỉ cần là ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia đạo thiên lôi người, đều cả kinh có chút dại ra. Cái kia thiên lôi có tới độ lớn bằng bãi nước, tỏa ra chói mắt tử quang, cho dù khoảng cách rất xa xôi, vẫn như cũ đều có thể cảm nhận được thiên lôi bên trong cái kia làm người run sợ năng lượng. Lùi lùi lùi sau khi hết khiếp sợ, chính là các loại mang theo sợ sệt cùng Sơ Hà Y tiếng thét chói tai. Như vậy thiên lôi nếu như bổ xuống, phi hạc phong hay là cũng phải trực tiếp trở thành bình địa. Này cái kẻ điên Thẩm Yến Hồng sắc mặt rất khó coi, tương tự hướng về mặt sau thối lui. Độ lớn bằng vại nước thiên lôi, coi như là na nở dê Thẩm Yến Hồng, nếu như không lấy một ít biện pháp, cũng sẽ bị đánh biến thành cho bụi. Tiểu tử đáng chết này, đến cùng muốn làm gì đang lúc này? Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến rồi đến đây đi ha ha ha đón lấy. Diệp Hiên cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy thô bạo cùng hung hăng, phảng phất cái kia không phải sấm sét mà là run rế. Này cái kẻ điên, còn dám khiêu khích thiên lôi vai đúng là điên tê tê tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên ngông cuồng cùng xem thường. Thiên lôi dĩ nhiên lần thứ hai trơn lên thô lớn hơn thật một vòng. Càng ngày càng khủng bố phi hạc phong phòng trừng cũng phải hủy diệt trời ạ tiểu tử kia đến cùng làm sao lại là hỏa, lại là lôi hắn vẫn là người sao lần trước đến Côn Luân Sơn, hách liên gia liền diệt, lần này, liền hiên viên gia cũng phải diệt, lần sau đến, không được toàn bộ Côn Luân Sơn. Cũng phải bình địa mắt thấy cái kia thô đại thiên lôi liền muốn hạ xuống, vô số người nhìn chằm chằm tình cảnh như vậy, kích động bên trong mang theo chờ đợi, Sơ Ha Y bên trong mang theo bất đắc dĩ. Từng cái nói thầm. Dầm dầm dầm dầm một giây sau, thiên lôi hạ xuống Diệp tiểu tử, thành bại ở đây dơ lên, chịu đựng Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Đến đây đi đến càng mãnh liệt chút đi, Diệp Hiên hai tay đưa ra, dường như nghênh tiếp vô thượng vinh quang. Trong ngáy mắt, sấm sét màu tím đem Diệp Hiên cả người đều nuốt chửng, thâu đại sấm sét đem Diệp Hiên toàn thân bao vây. Xì xì tê tê chít chít thanh âm chói tai theo sát mà đến, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên thân thể ở trong sấm sét ra chóc thịt bong, huyết nhục cùng sấm sét tựa hồ nổi lên phản ứng, phát ra tiếng vang, xương tựa hồ đang trong sấm sét nát, không ngừng lay động. Nhưng Diệp Hiên không có chết, cái kia hoàn toàn không nhìn ra hình người H.O.O. thân thể vẫn đứng ở nơi đó. A, Diệp Hiên âm thanh đâm phá thiên không, chúng nát mây xanh lập tức, thiên lôi bao vây Diệp Hiên, xuyên thủng toàn bộ phi hạt phong. Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh nham thạch địa trực tiếp vỡ vụn, một to lớn hầm ngầm xuất hiện, Diệp Hiên cùng sấm sét lập tức rơi xuống tiến vào, mà cái kia thiên lôi nhưng là từ bầu trời vẫn liên tiếp đến phi hạt phong, xuyên thấu phi hạt phong bắt đầu lay động. Từ Diệp Hiên cùng thiên lôi vị trí cái hố nơi, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng xé rách ra một đạo khủng bố vết nước. Chu vi, hiên viên ra một đống cổ kính nhà nhanh chóng sụp đổ. Tiện đà, rất nhiều nằm dạp trên mặt đất nhân thân tử run rẩy lên, thống khổ kêu thảm thiết, phi hạc phong đều mang tới sấm sét, điện bọn họ thân thể run rẩy, thậm chí trọng thương. Đây rốt cuộc là cái gì? Thẩm Yến Hồng ngẩng đầu, nhìn như vậy một màn kinh khủng, trong lòng lo được lo mất. Luôn cảm giác mình tựa hồ đã làm sai điều gì. Cái kia to lớn màu tím thiên lôi của sáng, vẫn đang phát tán ra tia sáng chói mắt cùng năng lượng kinh khủng, kéo dài đầy đủ 1-2 phút. Mà Diệp Hiên tiếng gào đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Sau một phút, tất cả bình tĩnh lại. Giữa bầu trời, mây đen tiêu tan, sấm sét màu tím không gặp, nếu như không phải xa xa cái kia bị lôi điện oanh tạp sâu sắc không thấy đáy hố to, cùng từng cái khủng bố cái khe lớn. Cùng với hiên viên ra cái kia rách nát vỡ vụn nhà, hay là không có ai tin tưởng vừa nãy tình cảnh đó là thật sao? Diệp Hiên chết rồi, người đâu? Chuyện này vậy thì chết rồi bất tử mới là lạ. Thô to như vậy thô thiên lôi, chính là thiên thần hạ phàm QNZ phải chết bị lôi điện trực tiếp nuốt một chút âm thanh. Đều không còn, phòng trưng đã bị đánh cho biến thành cho bụi chứ tai nạn qua đi. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt run rẩy thân thể, vô vô trên người bùn đất. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, một bên nhìn chằm chằm xa xa cái kia to lớn hố sâu, một bên đứt quãng thảo luận. Thật sự chết rồi à? Thẩm Yến Hồng tự lẩm bẩm. Hiên Viên Vũ tình lệ rơi đầy mặt. Diệp Hiên đúng là Diệp Hiên, là chính mình nam nhân. Ở Diệp Hiên bị đệ tam đạo thiên xét đánh trúng, ở Diệp Hiên kêu thảm thiết im bặt đi, Hiên Viên Vũ tình đầu góc phảng phất đồng dạng bị lôi điện bổ trúng giống như vậy, cái gì đều nghĩ tới. Ký ức giống như là thủy triều vào tới. Cùng Diệp Hiên lần thứ nhất gặp mặt. Cùng Diệp Hiên ở Lạc Nhật Sơn ái muội. Trung ba chết rồi, Diệp Hiên đối với mình chăm sóc cùng ăn ủi. Còn có Diệp Hiên cái kia ở lúc đó xem ra không có chút nào phù hợp thực tế lời thề. Cùng với ở lão già lừa đảo nơi đó, mình và hắn hoàn mỹ lần thứ nhất. Hiên Viên Vũ Tình cái gì đều nhớ lại đến rồi. Diệp Hiên, Hiên Viên Vũ Tình lệ rơi đầy mặt. Đạm Đài Khuynh Thành nhưng là chặt chẽ lôi Hiên Viên Vũ Tình tay, trước tiên đừng khóc. Hay là không có chết? Ha ha, không chết này, nếu không chết, ngươi khi hắn là thần tiên á? Thẩm Yến Hồng khinh thường nói. Tuy rằng na nở dê cu nở dê có loại Diệp Hiên tựa hồ thật không chết trực giác, nhưng vẫn là không nhịn được đả kích đạo. Na nở dê hận không thể Diệp Hiên chết, hận không thể tất cả siêu thoát dự tính của nàng cùng dự liệu đồ vật đều triệt để xóa bỏ. Phi hạc phong bên trong, sâu sắc động trong hố. Diệp Hiên cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cũng còn tốt thật không chết, tuyệt thế tổ thể, quả nhiên là tuyệt thế tổ thể, quá mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động tự lẩm bẩm. Trên thực tế, ở cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống sau không bao lâu, Diệp Hiên thân thể gần như liền muốn toàn bộ bị nghiền nát thành bụi phấn. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, có một luồng lực kéo dẫn dắt Diệp Hiên thân thể không triệt để vỡ vụn, do đó kiên trì đến cuối cùng. Ngay cả như vậy Diệp Hiên vẫn là chết lên một lần, hắn ý thức gần như toàn biến mất rồi. Thời khắc cuối cùng còn lại một tia ý thức chạy trốn tới thần hồn bên trong không gian. Lúc này, Diệp Hiên chính đang thiên hồn tháp bên trong tu luyện, một bên bổ sung hồn lực, một bên đột phá cho tới thân thể nhưng là đang nhanh chóng khép lại. Ba vạn thần long bóng mờ chui vào Diệp Hiên trong cơ thể, thế nhưng căn bản không biết ở nơi nào, hoàn toàn không tìm được, coi như là Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ không tìm được. Thế nhưng, lúc này có 5 cái thần long bóng mờ vòng quanh Diệp Hiên thân thể xoay tròn. Mỗi một lần thần long bóng mờ xoay tròn một tuần lễ sau, thân thể sẽ khôi phục một ít, hơn nữa so với trước thần long tinh huyết khôi phục thân thể tốc độ càng nhanh hơn. Điều này nói rõ ba vạn điều thần long xác xác thực thực tồn tại Diệp Hiên trong thân thể, liền như thần long tinh huyết rô nở dê như, chỉ có Diệp Hiên thực lực đạt đến mức nhất định, có khả năng sử dụng triệu hoán xuất kỳ chung mấy ngày hoặc là mở y trăm điều thậm chí nhiều hơn thiên hồn tháp bên trong. Diệp Hiên một bên điên cuồng hấp thu hồn lực, một bên vận chuyển hồn điện, thần hồn đang nhanh chóng lớn mạnh. Theo thần hồn của Diệp Hiên tu luyện, thần hồn không gian, một viên một cây đại thụ đã che trời, hoa cỏ cây cối, mọi thứ đều có, màu xanh lục mênh mông vô bờ lục đột nhiên Diệp Hiên con mắt lập tức mở. Phá một tiếng lịch uống, cái kia cuồng bạo hồn lực mênh mông quần quận ở dưới, đập nát tầng kia giấy bóng kính, Diệp Hiên phá hồn điện tầng thứ hai. Diệp Hiên đột phá đồng thời, thần hồn bên trong không gian lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hãi, ngơ ngác nhìn trước mắt. Chương 833, Bản Nguyên Khí. Chương 833, Bản Nguyên Khí thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 16, Bản Nguyên Khí nguyên bản hải dương màu xanh lục, hoa cỏ cây cối bên trong có thêm hồ nước đúng chính là hồ nước. Chẳng lẽ nói theo thần hồn của Diệp Hiên càng ngày càng mạnh, hồn điển tu luyện cấp độ càng ngày càng cao. Sơn hà hồ hải, hoa cỏ cây cối, bạch vân lang thiên, nhật nguyệt tinh thần đều muốn xuất hiện sao? Cái này thần hồn không gian muốn trở thành một thế giới sao? Hiên Viên Kiếm Hồn suy đoán. Một giây sau, Diệp Hiên cả người ra hiện tại Hiên Viên Kiếm Hồn trước người, bóng người càng thêm ngưng tụ, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Kiếm hồn, ngươi biết ta ở phá thần hồn cái kia nháy mắt, cảm nhận được cái gì không? Đợi Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, Diệp Hiên cười hỏi. Cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút ngạc nhiên. Chính là ta vẫn kiên trì ba tu nguyên nhân vị trí, ta luôn cảm giác ta cảm nhận được món đồ gì, tại thân thể, chân khí, thần hồn đều phá chốc lát, ta cảm giác được Diệp Hiên trong thanh âm có chút kích động, ngược lại, Diệp Hiên ánh mắt một trận, trong miệng quá khẽ, bản nguyên khí, xuất hiện đi cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, một tia khí thể, ra hiện tại Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn trước mắt, màu nhũ bạch. Đây là cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn thật sự nhìn cái kia tia khí lưu, hắn có thể cảm giác này tia khí lưu tựa hồ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bản nguyên khí, Diệp Hiên cười nói, từ kim thiên khai thủy, ta chỉ cần đem thân thể tiến hóa một phần, đem thần hồn lớn mạnh một phần, hoặc là đem linh khí cường hóa một phần, này tia khí thể sẽ tăng cường một điểm. Đồ chơi này là trung tâm đại lục phá nát nguyên nhân vị trí. Trung tâm đại lục là vũ trụ trung tâm, vũ trụ chính là từ trung tâm đại lục bắt đầu diễn hóa sinh sôi, nói cách khác, trung tâm đại lục là vũ trụ hỗn độn trung tâm. Mà sở dĩ trung tâm đại lục có thể diễn hóa ra các loại vị diện, tinh cầu chờ chút, do đó hình thành vũ trụ, nguyên nhân đều ở trước mắt này từng kia một bản nguyên khí trên, nó lại có thể trở thành hỗn độn khí. Diệp Hiên nói xong, Hiên Viên Kiếm Hồn hoàn toàn bối rối, một lúc lâu, mới như nhìn quái vật nhìn Diệp Hiên. Ngươi không có nói đùa, ngươi xem ta như là đùa giỡn dáng vẻ sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, ta là tuyệt thế tổ thể, QNZ có thể bị trở thành hỗn độn thân thể, còn có thể thành là bản nguyên thân thể, chỉ có ta có thể bà tu, cũng chỉ có ta có thể tu luyện ra bản nguyên khí. Thủy tổ cái gọi là nhiệm vụ, trên thực tế chính là đoạt lại trung tâm đại lục bị cướp đi bản nguyên khí, mà cướp đi bản nguyên khí người, ngươi có thể tưởng tượng nắm giữ thế nào thực lực cường đại. Vì lẽ đó, coi như có ai có thể đột phá tuân giả, đế giả thậm chí cảnh giới càng cao hơn, nhưng thì có ích lợi gì đây? Mặc kệ là hồn lực vẫn là thể lực cũng hoặc là linh lực, chỉ một hoặc là hai loại kết hợp, cũng không thể là bản nguyên khí đối thủ. Hóa ra là như vậy, Hiên Viên Kiếm Hồn thất thần chán nản đứng ở nơi đó, một lúc lâu cười khổ, đời ta không cần ăn nhàn, nguyên lai ngươi ha ha như vậy mới có động lực, không phải sao? Diệp Hiên cười ha ha, một ý nghĩ dưới. Cái kia một tia bản nguyên khí liền biến mất rồi. Vậy này tia bản nguyên khí sẽ mang cho ngươi đến cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn mong đợi hỏi, đây mới là thực tế nhất. Mang đến cái gì không? Diệp Hiên cười khổ, tạm thời mang đến không được bao nhiêu chỗ tốt. Tại sao bản nguyên khí không phải rất mạnh mẽ sao? Hiên Viên Kiếm Hồn ve mặt cư nở dê lại là rất mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại chỉ có một tia, quá nhỏ quá nhỏ. Thứ hai, ta hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế bản nguyên khí. Diệp Hiên cười khổ. Nói như vậy, hiện tại còn vô dụng á? Hiên Viên Kiếm Hồn bị đả kích lớn. Không nhất định, này tia bản nguyên khí cho dù ở trong cơ thể ta, QNZ có thể mang đến chỗ tốt. Tỷ như, nó có thể bảo vệ ta ý thức, ta nếu như đột nhiên tử vong, ý thức ngay cả chạy trốn tiến vào thần hồn không gian đều không có cơ hội, như vậy bản nguyên khí liền có thể trợ giúp ta. Còn nữa, bản nguyên khí tồn tại với thần hồn không gian, có thể ổn định toàn bộ thần hồn không gian, coi như thần hồn không gian bị công kích, cũng sẽ nhân là bản nguyên khí mà có thêm một tia bảo đảm. Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ tốt, đều là ở bên trong chỗ tốt, tuy rằng không nhìn thấy mò không được, nhưng rất thực dụng. Diệp Hiên cười nói, chủ yếu nhất chính là, chỉ cần theo ta ba tu cũng thể, thực lực tăng trưởng, như vậy hay là không bao lâu nữa, ta là có thể lợi dụng bản nguyên khí dĩ nhiên chiến đấu. Như thế nghịch thiên hiên viên kiếm hồn có chút khiếp sợ. Không phải vậy ngươi cho rằng đây chính là trung tâm đại lục bị hủy sau, luồng thứ nhất bản nguyên khí, nếu như không nghịch thiên, có thể lâu như vậy đều không có xuất hiện lần nữa sao? Diệp Hiên có chút đắc ý. Được rồi, tiểu tử, không nói bản nguyên khí, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? QNZ phá thiên vị, thực lực mạnh bao nhiêu? Hiên viên kiếm hồn càng mong đợi điểm này. Đầu tiên, cường độ thân thể đại khái cường hóa GAP-10ILN, 3 vạn thần long tinh huyết hóa thành 3 vạn thần long bóng mờ. Ta hiện tại cường độ thân thể có thể sử dụng 5 cái thần long sức mạnh, một cái thần long sức mạnh là một chỉ hệ u cân. Nói cách khác ta bây giờ có được thuần sức mạnh 5 triệu cân, thậm chí mạnh mẽ sử dụng, có thể sử dụng 3 y cái thần long sức mạnh. Thứ hai, ta học được thứ hai hồn kỹ, tên là tinh thần phong bạo, có thể hình thành hồn lực toàn hoa, xâm nhập đối phương thần hồn biển ý thức, tạo thành đại diện tích thương tổn, tương tự là tính chất công kích hồn kỹ, muốn xa mạnh mẽ hơn hồn ấn đệ tam, ta có thế, chính thật sự thế, ta thế so với phổ thông thiên vị cường lớn hơn nhiều lần, kinh khủng nhất chính là thần long gia thân, thần long uy thế giới, tôn giả cấp bậc cường giả QNZ đến chịu ảnh hưởng. Đệ tứ, thái dương chân hỏa tăng lớn gấp 3 khoảng trường, trái phải, không chỉ như thế. Thái dương chân hỏa trước chỉ có thể bao vây trên nắm tay, hiện tại nhưng có thể thoát thể, có thể lấy tấn công từ xa đệ ngũ, ta diệu thủ không không, che trời ấn, sẽ rách tay chờ chút võ kỹ, đều sẽ có bản chất tăng cao, uy lực so với trước lớn MILN. Diệp Hiên tùy tiện lượm mấy cái trọng yếu điểm, đang khi nói chuyện, chiến ý lăng nhiên, hoàn toàn tự tin. Kha kha không sai, không sai, nhanh đi ra ngoài, đem lão bà kia cho dạy dỗ một trận. Nan nở dê hay là đã không phải là đối thủ của ngươi? Hiên viên kiếm hồn kích động không được, ma túy, làm chết lao bà kia. Diệp Hiên không nói gì, thần hồn trực tiếp từ thần hồn không gian lao ra ngoài, hiên viên kiếm hồn cùng hắn nghĩ tới giống như lúc. Cũng trong lúc đó, phi hạt phong, hiên viên ra to lớn bãi bên trong. Vào giờ phút này, quay chung quanh hứa hứa đa đa người, trong này, có đầy đủ mấy chục đến từ bốn phương tám hướng Côn Luân Sơn ra tộc người, ngoài ra, còn có hứa hứa đa đa hiên viên ra người, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cái kia to lớn hố bên trong. Đạm Đài Khuynh Thành vẫn chặt chẽ lôi hiên viên Vũ Tình, mà Thẩm Yến Hồng nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia thâm động, tựa hồ đang chờ cái gì. Một lúc lâu, tựa hồ vẫn một chút động tĩnh đều không có. Vũ Tình, theo ta tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, tiểu tử kia đã chết rồi. Thẩm Yến Hồng lớn tiếng nói. Chương 834, đối thủ của ngươi là ta. Chương 834, đối thủ của ngươi là ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 887, đối thủ của ngươi là ta không, Diệp Hiên không chết, nhất định không chết, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Hiên viên Vũ Tình quật cường đạo, đang khi nói chuyện tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng. Coi như Diệp Hiên thật sự chết rồi, QNZ là ngươi hại chết, ta sẽ báo thủ. Ha ha, báo thủ? Thẩm Yến Hồng cười ha ha, ta chờ ngươi báo thủ. Như vậy muốn báo thủ, ngươi có phải là phải có thực lực mạnh mẽ, có phải là nên đi Thiên Nguyên Đại Lục nói? Thẩm Yến Hồng không có tiếp tục lên tiếng, tựa hồ cho hiên viên Vũ Tình cân nhắc thời gian. Tiếp theo NaNZ đem ánh mắt đặt ở Đạm Đài Khuynh Thành trên người. Ngươi theo ta đi Thiên Nguyên Đại Lục, đồng ý sao? Đạm Đài Khuynh Thành khẽ cau mày. Lắc lắc đầu, Thiên Nguyên Đại Lục ta sẽ đi, nhưng có phải là hiện tại, ta còn có việc. Không có làm hừ, Đạm Đài Khuynh Thành cùng hiên viên Vũ Tình hai người đều là gần như thái độ, để Thẩm Yến Hồng vô cùng khó chịu. Na Nở Dê hừ một tiếng, trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng. Na Nở Dê đã quyết định, nhất định phải đem hai nữ mang đi, coi như là mạnh mẽ mang đi, QNZ sẽ không tiếc, chỉ muốn rời khỏi địa cầu, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. không sợ hai nữ ở đưa mắt không quen thiên nguyên đại lục không khuất phục. Tiểu tử kia thật sự chết rồi một hồi lâu, còn không hề có một chút động tĩnh. Quá đáng tiếc, nếu như không chết, đó mới là chính thật sự thiên tài. Cái gì Hiên Viên Kỳ Lân, so với Diệp Hiên, chính là cặn bã a, không chết cũng vô dụng thôi. Người phụ nữ kia thật là khủng khiếp, na nở dê mắt nhìn chằm chằm đây, chết rồi quá lãng phí a. Hiên Viên Vũ Tỉnh còn có Đạm Đài tiên tử tựa hồ cũng đối với hắn chân thành đây, đến nửa ngày đều không có kỳ tích xuất hiện, rất nhiều người đã không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia hô sâu, tiếc nuối nghị luận, thậm chí có người đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hai người các ngươi đi theo ta không đi. Thẩm Yến Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm lại, hai nữ liếc nhau một cái, tiếp theo đồng thời lắc đầu. Không đi sao, ha ha, vậy ta liền đem hai người các ngươi gia tộc đều triệt để phá hủy, giết mọi người. Thẩm Yến Hồng sát khí lăng nhiên nói. Trong giây lát đó, Hiên Viên Vũ Tình sắc mặt tái nhợt, tuy rằng na nở dê đối với Hiên Viên gia không cái gì lòng trung thành, nhưng như thế nào đi nữa nói cu nở dê là Hiên Viên gia người, rất nhiều bình thường Hiên Viên gia người liền như thế bị giết chết. Quá tàn nhẫn. Đạm Đài Khuynh Thành nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng, khí tức bất ổn, liền muốn động thủ. Tuy rằng na nở dê tính tình lạnh nhạt, nhưng cùng lúc cu nở dê là tính Đạm Đài, Thẩm Yến Hồng uy hiếp như vậy, na nở dê không phẫn nộ mới là lạ, cho dù biết không phải là đối thủ của Thẩm Yến Hồng, cu nở dê không có gì lo sợ. Làm sao muốn động thủ? Thẩm Yến Hồng hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là xem thường. Tiên Vũ Cửu Thiên, một giây sau, Đạm Đài Khuynh Thành trong miệng quát khẽ một tiếng. Trong giây lát đó, từ trên người nàng bùng nổ ra một luồng siêu cường khí thế, tiện đà, na nở dê quần trong tay háo đột nhiên bản pháp ra hai cái thật dài màu lam nhạt tụ mang. Cái kia tụ mang vào đúng lúc này hóa thành cứng rắn thiết cô, mang theo cuồng bạo linh khí, hướng về phía trước người Thẩm Yến Hồng ầm ầm mà đi. Không biết tự lượng sức mình, mắt thấy cái kia hai cái tụ mang đang ở trước mắt, Thẩm Yến Hồng đột nhiên giơ tay, trước mặt không khí dĩ nhiên xoay tròn lên, cuồng phong nổi lên, cuồng phong quyển thành toàn loa. Trực tiếp đem hai cái tụ mang xoay tròn lên, xoay tròn mang đến khủng bố kéo duệ lực để Đạm Đài Khuynh Thành cả người không khống chế được thân thể chính mình, hướng về Thẩm Yến Hồng bay đi. Người còn kém rất xa. Trong nháy mắt, Thẩm Yến Hồng duỗi tay một cái, một đoàn sức gió đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp mà đi, đánh vào Đạm Đài Khuynh Thành trên người. Đạm Đài Khuynh Thành khỏe miệng xuất hiện một tia màu đỏ tươi, tuyệt mỹ thân thể hướng về cách đó không xa bay ngược mà đi. Mắt thấy Đạm Đài Khuynh Thành liền muốn hạ xuống. Đột nhiên bất ngờ nổi lên, một bóng người sắp đến rồi, mắt thường đều bắt dư không được dấu vết tốc độ, lập tức tiếp được Đạm Đài Khuynh Thành. Trên không trung, Diệp Hiên ôm Na Nở Dê, cười nói, trước cảm tạ ngươi, giao cho ta đi. Đạm Đài Khuynh Thành hoàn toàn bối rối, không biết là Diệp Hiên bị Diệp Hiên ôm mà thẹn thùng bối rối, hay là bởi vì Diệp Hiên đột nhiên khởi tử hoàn sinh kỳ tích mà kinh ngạc. Một giây sau, Diệp Hiên rơi xuống đất. Hắn đem Đạm Đài Khuynh Thành đỡ lấy, sau đó buông tay, khỏe miệng trọn quá một tia ôn nhu mỉm cười, ở chỗ này chờ ta lập tức. Diệp Hiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, lao bà, đối thủ của ngươi là ta, dĩ nhiên không chết. Thẩm Yến Hồng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cái kia đáy lòng buồn bực, uy hiếp cảm đột nhiên bạo phát, không khỏi cau mày, tự lẩm bẩm. Diệp Hiên, ngươi không chết. Hiên Viên Vũ Tình kích động vọt lên, đem Diệp Hiên chặt chẽ ôm, ta còn tưởng rằng đứng ốc. Lao công cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Diệp Hiên sủng nịch vô vỗ Hiên Viên Vũ Tình vai, sau đó thả ra Hiên Viên Vũ Tình, từng bước hướng về Thẩm Yến Hồng đi đến. Cũng trong lúc đó, Thẩm Yến Hồng trên người người tôn giả kia khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà đến, lần này, na nở dê một chút đều không có nương tay, cùng bạo khí thế nhìn một cái không sót gì trong giây lát đó. Chu vi những kia còn chưa tới đến lui nhanh sau người, từng cái từng ngụm thổ huyết. Thật mạnh, đây mới là nữ nhân này chính thật sự thực lực sao? Vẹn vẹn là khí thế gần giống như búa tạ bình thường ép tới người thổ huyết mà thở không được đi đến. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người là quỷ, nhưng ở ta Thẩm Yến Hồng trước mặt, không cho phép ngươi hung hăng. Thẩm Yến Hồng rốt cục bạo phát, tôn giả uy nghiêm dưới, na nở dê dường như nữ chiến thần giống như vậy, trợn mắt nhìn. Mà làm này cô tôn giả khí thế tâm điểm, Diệp Hiên dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng. Hơi thở tiếp theo. Diệp Hiên nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, lao bà, lao tử chính là hung hăng, ngươi có thể làm khó dễ được ta cho má khí thế, phá cho ta. Theo Diệp Hiên âm thanh, một luồng vô thượng uy thế từ Diệp Hiên trên người bộc phát ra. Nhất thời, gần giống như là một cái thần long, từ Diệp Hiên trong người chạy trồm mà ra, đột nhiên xuyên phá trước mắt này bao phủ ở hắn khí thế trên người, tiếp theo cái kia thần long dương nhanh múa vớt, nhằm phía Thẩm Yến Hồng. Cái gì? Thẩm Yến Hồng hoàn toàn biến sắc, Na Nở Dê rõ ràng nhìn thấy thần long bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Na Nở Dê bị chấn động đến mức tâm thần thất thủ. Xé rách tay Diệp Hiên cũng không để ý Thẩm Yến Hồng có phải là phản ứng lại, một tay đưa ra, một tiếng lịch uống xong. Một con bàn tay khổng lồ đột nhiên ra hiện tại Thẩm Yến Hồng trước người, này con kim tay càng to lớn hơn, cũng càng thêm động lại, thậm chí còn nhiều hơn một chút linh tính thần vận. Cái kia bàn tay khổng lồ gần giống như lai bàn tay như thế, vừa xuất hiện liền mang theo tuyệt cường khí thế, đặt ở Phi Hạc Phong giữa không trung ép tới rất nhiều người nằm rạp trên mặt đất. Cho ta chảo! Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng, quát to. Diệp Hiên thanh âm vang lên, xé rách tay di chuyển, quyết chí tiến lên hướng về Thẩm Yến Hồng vị trí mặt đất chỗ tới. Phong đến tựa hồ là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, Thẩm Yến Hồng từ vừa nay khiếp sợ tâm thần thất thủ bên trong phản ứng lại, khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên hóa phong, tốc độ cực nhanh, linh lợi mà đi. Âm cũng trong lúc đó, xé rách tay chảo hết rồi, tàn nhẫn mà chảo ở trên mặt đất. Cái kia cứng rắn nham thạch, lại bị lấy ra một có tới vài mét rộng hồ to. Uy lực khủng bố làm người ta kinh ngạc. Thấy Thẩm Yến Hồng nẻ, Diệp Hiên một chút kinh ngạc QNZ không có, tôn giả muốn liền chút thực lực này, vậy còn chơi cái giám. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là chiến đấu thần quang. Hắn muốn chính là Thẩm Yến Hồng thực lực mạnh mẽ, thật chứng minh hắn Diệp Hiên hiện tại đến cùng là cái gì sức chiến đấu. Xé rách tay, xé rách tay, xé rách tay lại là liên tục 3 tiếng hét lớn, trong giây lát đó. Đột ngột xuất hiện giống như lúc bàn tay lớn màu vàng nóng chảo, đem toàn bộ Phi Hạc Phong đều muốn che khuất, thực sự là quần chảo lượn lờ, kim quang long lánh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cho ta chảo, chảo, chảo bô nở. Con bàn tay lớn màu vàng nóng chảo sau khi xuất hiện, Diệp Hiên giận dữ hét. Chiều nay tiếp tục đặc sắc. Chương 835, đã vậy còn quá khủng bố. Chương 835. Đã vậy còn quá khủng bố. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 888, đã vậy còn quá khủng bố. Bô nở con to lớn màu vàng móng vuốt, chia làm bô nở cái phương hướng đem Thẩm Yến Hồng gắt gao ngăn chặn. Thẩm Yến Hồng nhưng là không chút hoang mang, trong tay đột nhiên né qua một cái tế kiếm. Là màu đỏ thắm, đón lấy, Na Nở Dê tiện tay chính là hướng về chu vi vung vẩy một vòng. Đón lấy, Thẩm Yến Hồng khỏe miệng xả quá một tia nụ cười nhàn nhạt, coi như ngươi đột phá, cu Nở Dê chỉ là thiên vị, chỉ đến thế mà thôi, thiên vị cùng tôn giả chênh lệch, vẫn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa dứt lời. Giang giác liên tục tiếng vang rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai, mắt trần có thể thấy, trên bầu trời. Cái kia nhìn như khủng bố bàn tay lớn màu vàng nóng chảo ở trong nháy mắt đó đồng thời nứt ra, vỡ thành từng mảnh, sau đó nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Thật mạnh một chiêu kiếm bốn ánh kiếm, một ánh kiếm liền vỡ vụn một kim tay, nữ nhân này đến cùng là thực lực ra sao? Vừa nãy cái kia vài con màu vàng móng vuốt, ta có thể cảm giác được, nếu như liên tục hạ xuống, có thể đem toàn bộ Phi Hạc Phong đều cho đập sợ, ta còn tưởng rằng người phụ nữ kia xong. Không nghĩ tới thật là khủng khiếp, người phụ nữ kia đến từ phương nào? Côn Luân Sơn lúc nào có như thế một nhân vật lợi hại? Diệp Hiên ngày hôm nay coi như lại người tiên, cũng phải nuốt hận. Thẩm Yến Hồng cuồng bạo ra tay, ung dung đánh nát xé rách tay một màn, dọa sợ rất nhiều người, các loại dồn dập tiếng bàn luận đều là đối với Diệp Hiên không coi trọng. Đùng đùng đùng nhưng, khẩn đón lấy, Diệp Hiên không có gấp, không có kinh sợ, thậm chí ngay cả một tia bất ngờ đều không có. Trên mặt là xuân như gió ôn hòa nụ cười, hắn vỗ tay, tôn giả quả nhiên rất mạnh, không để ta thất vọng. Hừ tiểu tử, lúc này còn muốn làm bộ bình tĩnh sao? Thẩm Yến Hồng hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng một giây sau, trong tay màu đo tờ hờ ơ mở tế kiếm lần thứ hai vung dậy, trong nháy mắt, đầy đủ mờ ơ y chu cờ đạo chói mắt màu đo tờ hờ ơ mở ai nhờ kiếm chạy trồm mà đi. Nhanh quá nhanh, coi như là Diệp Hiên đều không thể không than thở ai nhờ kiếm tốc độ nhanh chóng. Diệp tiểu tử, đây là phong pháp tắc ứng dụng, tu giả bình thường một chiêu kiếm bổ ra, ai nhờ kiếm muốn công kích được đối phương, trước hết sử dụng kiếm mang xé rách không khí, tiêu hao hết lực cản mới có thể vượt qua không gian khoảng cách. Nhưng phong pháp tắc giới, hoàn toàn không cần, sức gió không đơn thuần đem những kia lực cản cùng ma sát toàn bộ sớm thanh trừ, thậm chí, phong cũng đã trở thành động lực, đẩy A Nhờ Kiếm đi tới. Nói cách khác, này A Nhờ Kiếm tốc độ không chỉ sẽ không giảm bớt, còn có thể càng ngày càng gia tốc. Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích. Diệp Hiên không nói gì, hơi híp mắt lại, một đôi ngăm đen trong con ngươi, từng điểm màu đỏ, ở tệ lẹ vọt bình thường hướng về chính mình chạy tới. Khóa chặt ta sao tốc độ như vậy khóa chặt ta, thân pháp của ta có thể trốn được không mắt thấy cái kia màu đỏ tờ hờ âm ở A Nhờ Kiếm đã đang ở trước mắt. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, trong nháy mắt đó, hắn cuối cùng cũng coi như là động. Thân hình lấp lóe, nhanh như tật phong, không vội không nóng nảy, xem ra bay là tả cực kỳ. Màu vàng kim nhàn nhạt thần vận bao vây toàn thân, Diệp Hiên hai chân không ngừng xẹt qua phức tạp mà lại khó lường quy tích. Phía sau, cái kia màu đo tờ hờ âm ở A Nhờ Kiếm vô thanh vô tức, nhưng chặt chẽ khóa chặt Diệp Hiên. Chỉ là ba, năm cái hô hấp, Diệp Hiên vòng quanh giữa trường tốt hơn một chút quyển, thế nhưng cái kia màu đo tờ hờ âm ở A Nhờ Kiếm nhưng không chút nào thấy biến mất, thậm chí càng thêm khủng bố mà nhanh chóng. Tiểu tử! Không người nào có thể tránh thoát A Nhờ Kiếm của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Xa xa, Thẩm Yến Hồng vẻ mặt lãnh đạm đạo, nhưng trong lòng là dị thường khiếp sợ, Na Nở Dê là phong pháp tắc tôn giả, trên tốc độ chính là so với bình thường thần thoại tôn giả đều chưa chắc kém hơn bao nhiêu, mà Diệp Hiên chỉ dựa vào thiên vị cảnh giới, dĩ nhiên trong thời gian ngắn để A Nhờ Kiếm không đội kịp, sắc sắc thực thực đủ nghịch tiên, thực sự là một yêu nghiệt thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Hiên là loại kia ngông nghênh lăng nhiên, ngạo khí trùng thiên người, Thẩm Yến Hồng từ vừa mới bắt đầu rồi cùng Diệp Hiên đứng phía đối lập, muốn lại đem Diệp Hiên kéo vào chính mình trận doanh, căn bản không thể. Đáng tiếc một thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng chính bởi vì Diệp Hiên là thiên tài tuyệt thế, nhất định phải chết hoa mẫu đơn chi thịnh thế hoa hải bạch lan hoa chi hoa khí liền cảnh hoa hướng dương chi che kín bầu trời tựa hồ là muốn phải nhanh chóng giải quyết Diệp Hiên, Thẩm Yến Hồng một điểm đều không có nương tay, trong miệng quát khẽ một câu. Trong tay tế kiếm ở trong nháy mắt đó trở thành nhất là tinh chuẩn hỏa bút. Tế kiếm ở trong không khí xẹt qua đạo đạo dấu vết pha cờ hoa ra đến chính là rõ ràng mà lại trông rất sống động hoa mẫu đơn, bạch lan hoa, hoa hướng dương theo ba đóa kiếm hoa ra hiện tại bầu trời. Diệp Hiên biến sắc mặt. Không được không thể lại chơi, chết tiệt lão bà, thủ đoạn cũng thật là không thể coi khinh, tâm địa cu nở dê là đủ tàn nhẫn. Diệp Hiên thân thể dừng lại, đột nhiên uốn lượn. Mượn đàn hồi, thân hình nhảy lên, bay lên trên không trung, đi theo kiếm khí màu đỏ QNZ là đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía trên bắn nhanh mà đi. Huyết kiếm, ra Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, cầm trong tay huyết kiếm, trên người màu vàng thần vận càng ngày càng linh động. Trên không trung, Diệp Hiên điên cuồng xoay tròn, huyết kiếm nhìn như hỗn độn vung dậy, tốc độ cực nhanh. Nhưng mỗi một lần đều có thể đỡ được cái kia màu đo tờ hờ âm ở A Nhờ Kiếm chỉ là mấy hơi thở sau. Màu đo tờ hờ âm ở A Nhờ Kiếm hầu như toàn bộ biến mất. Nhưng mà chung quy không thể toàn bộ tránh thoát. Ở Diệp Hiên rơi xuống từ trên không sau, có thể thấy rõ ràng, trên bả vai của hắn có một đạo sâu sắc vết thương. Có điều tuy rằng tổn thương, nhưng đang nhanh chóng khép lại. Diệp tiểu tử. Hiện tại biết tôn giả có thể sợ chưa coi như ngươi phá thiên vị coi như ngươi nắm giữ đông đảo lá bài tẩy, muốn thắng tôn giả vẫn không dễ dàng, Na Nở Dê kiếm kia mang nếu như toàn bộ lạc dưới trên người ngươi, kết cục nhất định rất thảm. Hiên Viên Kiếm Hồn cảnh cáo nói, vì lẽ đó, chăm chú điểm, cẩn thận từng ly từng tí một, chớ khinh thường. Biết rồi, Diệp Hiên trong lòng có thêm một tia cảnh giác, tôn giả xác thực rất lợi hại. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian đột nhiên biến hóa trên đỉnh đầu, hoa hướng dương hoa kiếm thật sự che kín bầu trời, chu vi, hoa lan kiếm trận thành khung xương, hoa mẫu đơn cánh hoa thành thành tô điểm, lít nha lít nhít, bốn phương tám hướng, một tia khe hở đều không có, vẹn vẹn là ba đóa hoa, liền so với trước thạch thông cùng Diêu Sa triển khai hoa kiếm kiếm trận đáng sợ vô số lần. Thảo như thế khủng bố, Diệp Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Hiên, ngươi là rất tốt. Thế nhưng Niu Toàn khiêu khích tôn giả, tất nhiên vạn kiếm xuyên tim mà chết. Thẩm Yến Hồng vẻ mặt lạnh lùng dị thường, nương theo Na Nở Dê âm thanh, Diệp Hiên có thể cảm giác được mình bị vô số đạo A Nhờ Kiếm khóa chặt, tựa hồ chỉ cần Thẩm Yến Hồng một ý nghĩ, chính mình thật sự sẽ vạn kiếm xuyên tim lão bà. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Diệp Hiên sắc mặt âm trầm, quát một tiếng, một giây sau, hắn thân thể run lên, thân thể đứng thẳng, ánh mắt như hai ánh kiếm. Bình thường hướng về Thẩm Yến Hồng bắn nhanh mà đi. Tinh thần phong bạo dưới tình huống này, chỉ có thể đổi loại phương thức công kích, hồn kỹ tuân ra, tuy rằng khoảng cách không ngắn khoảng cách, thế nhưng tinh thần phong bạo có thể xa xa mạnh hơn hồn ấn nhiều lắm, coi như khoảng cách rất xa, này một chiêu vẫn có thể triển khai ra. Trong nháy mắt, tinh thần phong bạo trực tiếp xâm nhập thần hồn của Thẩm Yến Hồng trong óc. Hư lực lượng tinh thần hồn kỹ lão nương đã sớm biết ngươi sẽ hồn kỹ, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp ngươi vừa tiến vào thần hồn của Thẩm Yến Hồng không gian. Tinh thần phong bạo dĩ nhiên trực tiếp gặp phải ngăn chặn, gần giống như một chiếc vong giống như vậy, đem Diệp Hiên tinh thần phong bạo bao phủ lại. Hồn kỹ, ta cũng sẽ. Thẩm Yến Hồng thanh âm lạnh lùng bên trong đầy dây vô tận ngạo khí. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, làm sao sẽ dĩ nhiên bị tinh thần phục kích, là hắn qua coi thường người, còn tưởng rằng hồn kỹ chỉ có chính mình sẽ đây. Chương 836, Hoa Chi Hải Dương, Độ Chi Bị Ngạn. Chương 836, Hoa Chi Hải Dương, Độ Chi Bị Ngạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 19, Hoa Chi Hải Dương, Độ Chi Bị Ngạn. Thẩm Yến Hồng làm Thiên Nguyên Đại Lục một môn phái lớn trưởng lão, hơn nữa còn đứng hàng tôn giả, làm sao có khả năng sẽ không hồn ký giao chiến chốc lát. Diệp Hiên cùng Thẩm Yến Hồng hai người thịt thân, toàn bộ đều đốn ở tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ choáng váng giống như vậy, mà chu vi nhưng là lít nha lít nhít kiếm trận. Nhưng bởi vì là thần hồn giao chiến, Thẩm Yến Hồng căn bản không có cái khác ý thức cùng tinh lực thao túng kiếm trận. Vì lẽ đó, cái khác hết thể vây xem trong mắt người, Diệp Hiên, Thẩm Yến Hồng, kiếm trận, không gian, tựa hồ vào đúng lúc này quyền đều bất động. Lúc này, nếu như ai muốn là xông lên, quay về Diệp Hiên hoặc là Thẩm Yến Hồng công kích, nhất định có thể đạt được hết sức tốt hiệu quả. Hồn kỹ mạnh mẽ, có khủng bố lực sát thương, nhưng cùng lúc, nếu như gặp phải đồng thời sẽ hồn kỹ, một khi thần hồn giao chiến, như vậy thì thân liền tất nhiên trực tiếp ở không bảo vệ cha NG Thái Y, đây là rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, rất nhiều lúc, một ít tu võ giả, cơ bản sẽ không ở một cái người tình huống triển khai hồn kỹ, chính là sợ sệt tình huống như thế phát sinh. Cái này cũng là tại sao những kia chuyên môn tu luyện hồn kỹ tu giả sẽ có một tu khí hoặc là tu thể đồng bạn. Có điều, bởi vì chu vi cái kia lít nha lít nhít kiếm trận, đem Diệp Hiên cùng Thẩm Yến Hồng vị trí cái kia một vùng không gian triệt để bao vây lấy, lúc này, QNZ không có ai có thể đi va o coi như là đạm đài khuynh thành cường giả như vậy QNZ không được. Thân hồn của Thẩm Yến Hồng bên trong không gian, Diệp Hiên tinh thần phong bạo bị một tấm tinh thần vo nở dê lớn lập tức bao phủ, thần hồn của hắn thể đang điên cuồng dãy rủa, làm thế nào cu nở dê dãy rủa không ra. Cách đó không xa thần hồn của Thẩm Yến Hồng rõ ràng hiện lộ ra. Tiểu tử, ngươi quả nhiên sẽ hồn kỹ, đáng tiếc, nơi này là ta thần hồn của Thẩm Yến Hồng không gian, ngươi nếu đi vào họ, cũng đừng muốn trở ra. Thẩm Yến Hồng khắp khuôn mặt là ngang dọc sát ý lao bà. Ngươi quả nhiên hung tàn. Tinh thần phong bạo đồng thời hiện hóa ra Diệp Hiên thân hình, nhưng vẫn bị một cái lưới lớn bao vây. Diệp Hiên nhìn lướt qua thần hồn của Thẩm Yến Hồng không gian. Thần hồn không gian không nhỏ, đương nhiên, so với thần hồn của hắn không gian, chỉ là trong biển rộng một giọt nước, chỉ đến thế mà thôi. Thần hồn của Thẩm Yến Hồng trong không gian tất cả đều là hoa, Diệp Hiên phảng phất rơi vào hoa hải. Hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, hoa lan, hoa đào, hoa hồng. Cây hoa hồng hoa chờ chút, không thiếu gì cả, thực sự là quá quái dị, những này cần không giống mùa, điều kiện, địa vực mới có thể phân biệt trưởng thành hoa, đồng thời nở rộ ở vùng không gian này bên trong. Ha ha, hung tàn, sao chỉ là ngươi quá coi thường tôn giả. Thủ đoạn Thẩm Yến Hồng hư một tiếng, tiếp theo ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao. Bàn giao bùn mã lạc sa mạc. Diệp Hiên nổi giận, bạo hống một tiếng. Thần hồn đột nhiên từ tinh thần phong bạo lập tức chuyển hóa thành hồn ấn cùng tinh thần phong bạo khác nhau là, một là tiểu diện tích công kích, một là đại diện tích công kích. Làm một ví dụ, thật giống như là một cái châm cùng một cái thiết đồng khác nhau. Tổng thể tới nói, một cái thiết đồng lực sát thương so với một cái châm lớn, thế nhưng nếu như muốn tránh thoát khỏi một khí cầu đây lúc này hắn bị một cái lưới lớn khống chế lại, hồn ấn hiển nhiên càng thực dụng. Theo Diệp Hiên biến thành hồn ấn. Nguyên bản thật rất lớn thần hồn thời khắc này nhưng là ngưng tụ thu nhỏ lại, trở thành một rắn chắc ấn phá cho ta. Diệp Hiên giận dữ hét. Thẩm Yến Hồng biến sắc mặt, có chút bất ngờ, không nghĩ tới, còn có thể hai loại hồn kỹ, không sai, không sai, có điều, ngày hôm nay vẫn phải là nuốt hận hoa chi hải dương, độ chi bị ngạn. Theo Thẩm Yến Hồng quát khẽ một tiếng, trong giây lát đó, thần hồn bên trong không gian, vô số đóa hoa cùng cánh hoa gần giống như toàn bộ hướng về Diệp Hiên vọt tới, từng mảnh cánh hoa chính là sắc bén nhất dao găm chết tiệt những này chết tiệt đóa hoa. Diệp Hiên cảm giác được một luồng phát ra từ linh hồn run rẩy, nếu như hắn tinh thần phong bạo bị hủy, tu luyện lâu như vậy thần hồn bằng toàn bộ uổng phí. Coi như hắn không chết, thần hồn cũng đầy đủ tổn thương 80% trở lên, hắn có lẽ sẽ trực tiếp rơi đến thiên vị dưới. Huống chi một khi nhiều như vậy thần hồn hao tổn, thần hồn không gian ở ngoài, hắn thịt thân chắc chắn phải chết, tuyệt đối đối phó không được Thẩm Yến Hồng Hoa kiếm. Diệp Hiên khơ y động hồn ấn điên cuồng dãy rủa, muốn tránh thoát cái kia chặt chẽ khống chế chính mình vo nở dê lớn, làm thế nào cu nở dê không tránh thoát. Mắt thấy vô số cánh hoa liền muốn đem Diệp Hiên nát tan, Thẩm Yến Hồng cười ha ha, tạm biệt không Diệp Hiên giống to, vĩnh hằng chân thân Diệp Hiên chỉ là ôm thử một lần thái độ, dù sao vẹn vẹn có thần hồn thể cha nở dê tha y có thể sử dụng vĩnh hằng chân thân sao hắn không biết, nhưng thời khắc này, không thử một lần liền triệt để xong. Để Diệp Hiên không nghĩ tới chính là, vĩnh hằng chân thân vừa triển khai ra. Thật sự thành công. Trước mắt lóe lên, thời gian rút lui, đầy đủ lùi tới mở y chu cờ dây trước. Diệp Hiên vừa muốn xâm nhập thần hồn của Thẩm Yến Hồng biển ý thức thời khắc. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên đầu óc phản ứng tốc độ đã đạt đến cực hạn, hắn đột nhiên chuyển biến phương hướng, trực tiếp chạy chôn nở thần hồn của Thẩm Yến Hồng biển ý thức. Tuyệt không là tốt như vậy xâm nhập, na nở dê vo nở dê lớn chính đang đợi mình đây một ý nghĩ, Diệp Hiên trở lại thần hồn của tự mình biển ý thức. Thế nào Hiên Viên kiếm hồn gấp gáp hỏi. Suýt chút nữa liền không về được, liền vĩnh hằng chân thân đều triển khai mới trở về. Na nở dê cũng sẽ hồn kỹ, hơn nữa rất mạnh, một cái lưới lớn trực tiếp đem ta nhốt lại. Diệp Hiên lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái gì Hiên Viên kiếm hồn có chút khiếp sợ, xem ra cái này lão bà lai lịch thật không nhỏ, tôn giả cấp bậc tuy rằng ở Thiên Nguyên Đại Lục toán thực lực không tệ, thế nhưng sẽ hồn kỹ vẫn đúng là không nhiều. Na nở dê dĩ nhiên biết, nghĩ đến bối cảnh không kém thần hồn bên trong không gian, Thẩm Yến Hồng có chút ngộng. Vừa nãy làm sao, lẽ nào là ảo giác, tại sao mình đã nắm lấy Diệp Hiên, thời gian dĩ nhiên đột nhiên lùi về sau, lẽ nào là pháp tắc thời gian tôn giả tu pháp tắc, có 3 loại loại hình. Loại thứ nhất, bình thường nhất pháp tắc, là chính mình sử dụng kiếm tu pháp tắc của kiếm, tu lực pháp tắc vân vân. Loại thứ hai, cũng chính là Thẩm Yến Hồng chính mình tu, lực lượng thiên nhiên pháp tắc, vô cùng khó khăn, nếu như na nở dê không phải số may. Thậm chí trải qua bao nhiêu lần vận may cùng kỳ ngộ, cu nở dê không thể tu luyện được. Mà loại thứ ba, chính là trong truyền thuyết 3 loại vũ trụ pháp tắc. Thời gian, không gian, luân hồi truyền thuyết đây mới là vạn vật ta ho thành, mặc kệ cái gì tốc độ, sức mạnh, linh hồn lực chờ chút, đều là này 3 loại pháp tắc diễn hóa, phân giải. Này 3 loại pháp tắc mới là căn bản nhất, bản nguyên nhất, cu nở dê là lợi hại nhất tồn tại. Đương nhiên, đây là đồn đại. Thiên Nguyên Đại Lục tồn tại mấy trăm triệu năm, căn cứ sử liệu ghi chép, không có bất kỳ người nào tu luyện quá này 3 đại pháp tắc. Thẩm Yến Hồng vẫn cu nở dê là đem 3 đại pháp tắc coi như một loại truyền thuyết, không nghĩ tới chính mình tựa hồ đụng tới tiểu tử kia tu pháp tắc. Thời gian Thẩm Yến Hồng mộng vô cùng, trong lúc nhất thời lại vẫn ngẩn người tại đó. Chương 837, ta căn bản không tin tưởng ngươi. Chương 837, ta căn bản không tin tưởng người thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 890, ta căn bản không tin tưởng người Thẩm Yến Hồng ngộng đồng thời. Ngươi bại lộ vĩnh hằng chân thân Hiên Viên kiếm hồn đầu góc một ngộng, Diệp tiểu tử, vốn là cái này lão bà tuy rằng rất đáng ghét, thế nhưng trước giết quyết tâm của ngươi cũng không phải mãnh liệt như vậy, không phải vậy ngươi đã chết rồi. Hơn nữa Hiên Viên Vũ Tỉnh cái kia tiểu nữ hoa thật theo na nở dê về Thiên Nguyên Đại Lục cũng xem là tốt. Thế nhưng hiện tại ngươi vẫn đúng là đến giết chết na nở dê, ngươi 3 đại pháp tắc tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Một khi triển khai, nhất định phải đem kẻ địch giết chết. Diệp Hiên cười khổ. Then chốt ta hiện tại giết không chết na nở dê, thậm chí khả năng bị na nở dê giết chết, vậy còn không mau mau động thủ. Vẫn còn ở nơi này ngây người Hiên Viên kiếm hồn giận dữ hét. Diệp Hiên thân thể dừng lại. Hai mắt đột nhiên mở. Đừng nét mực, mau mau thừa dịp như thế cơ hội gần người, chỉ cần gần người, na nở dê liền không phải là đối thủ của ngươi. Hiên Viên kiếm hồn giống to. Diệp Hiên theo bản năng liền triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như thế vừa triển khai mới phát hiện, thân thể hắn rất là suy yếu. Chết tiệt vĩnh hằng chân thân, ta hiện tại triển khai sau, vẫn có rất lớn tác dụng phụ, ta có thể cảm giác được chân khí của ta hầu như dùng không được. thần hồn QNZ là mệt nhọc vô cùng, thậm chí ngay cả thân thể đều lui rất. Diệp Hiên cực nhanh hướng về Thẩm Yến Hồng lao đi, nhưng ở trong quá trình này, Diệp Hiên nhưng là quay về Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Vĩnh hằng chân thân chí ít QNZ đến đế giả, khả năng mới có thể không tác dụng phụ triển khai, ngươi hiện tại triển khai đương nhiên là có tác dụng phụ, chịu đựng, không kiên trì, ngươi sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn quát. Thảo Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, chặt chẽ cắn răng, chống cự thân thể, tinh thần hể hoại trong nháy mắt, Thẩm Yến Hồng đang ở trước mắt, bạn coi chính mình muốn thành công. Hoa kiếm, công Thẩm Yến Hồng nhưng là đột nhiên thức tỉnh, một tiếng lịch uống, trong giây lát đó, Chu Vi đã sớm chuẩn bị đã lâu ai nhờ kiếm, điên cuồng hướng về Diệp Hiên công kích mà tới. Thái Dương Chân Hỏa bị bức ép bất đắc dĩ, Diệp Hiên chỉ có thể đem Thái Dương Chân Hỏa triển khai ra. Thái Dương Chân Hỏa né qua nhàn nhạt màu đỏ tờ hờ mở vầng sáng, bao vây Diệp Hiên quanh thân, hình thành một tầng đặc thù chiến giáp chân hỏa. Chiến giáp theo Diệp Hiên triển khai Thái Dương Chân Hỏa, cái kia một vùng không gian đột nhiên táo nhiệt lên. Không được, Hiên Viên Vũ Tình lập tức liền muốn buôn hội, vô số hoa kiếm ai nhờ kiếm hướng về Diệp Hiên vọt tới. Diệp Hiên có thể hay không chết Hiên Viên Vũ Tình làm sao cũng không nhịn được. Một giây sau, làm người ta bất ngờ chính là, cái kia hoa kiếm ai nhờ kiếm còn không chạm được Diệp Hiên thân thể, dĩ nhiên liền biến mất rồi. Khủng bố Thái Dương Chân Hỏa, liền ai nhờ kiếm đều có thể thiêu đốt. Diệp Hiên đại hỉ, tựa hồ lại nhiều một tia khí lực, cuồng bạo hướng về Thẩm Yến Hồng phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Yến Hồng sửng sốt, kiếm trận của nàng ai nhờ kiếm dĩ nhiên công kích không được Diệp Hiên. Chuyện gì thế này? Theo na nở dê như thế cái ngây người, Diệp Hiên triệt để tới gần. Giết! Diệp Hiên đột nhiên phất lên nằm đấm. Tuy rằng bởi vì vĩnh hằng chân thân tác dụng phụ, hắn triển khai không được 5 cái thần long lực lượng, nhưng QNZ có 2 cái thần long bồi hồi, 2 triệu cân sức mạnh tàn nhẫn mà rót vào Thẩm Yến Hồng trong người. Thẩm Yến Hồng nhất thời bay ngược mà đi, vẫn tính có chút phong tình, sắc mặt đột nhiên trắng xám, khỏe miệng đều là máu tươi. Na nở dê lại bị kích trong đó rồi. Diệp Hiên, nhanh, người Thái Dương chân hỏa kiên trì không được bao lâu, a nhờ kiếm liền muốn phá Thái Dương chân hỏa cũng trong lúc đó. Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hại đến biến sắc, Diệp Hiên lúc này mới chú ý tới, cái kia hoa kiếm ai nhờ kiếm tuy rằng có thể bị Thái Dương Chân Hỏa trực tiếp thiêu đốt, nhưng cũng sẽ tiêu hao Thái Dương Chân Hỏa. Hiện tại Thái Dương Chân Hỏa bao trùm ở trên người màu sắc đã rất nhạt, mà những kia hoa kiếm nhưng vẫn như cũ còn. Lại không ít thời khắc sống còn, Diệp Hiên hướng mắt, táo bạo gào thét, thân thể điên cuồng ti cờ hờ go cờ bắn ra, đuổi theo chính đang bay ngược Thẩm Yến Hồng thân thể. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên kéo lại Thẩm Yến Hồng cánh tay, tàn nhẫn mà một duệ, một cái tay khác nhưng là kẹp ở lại cổ nàng. Xoạt xoạt, Thẩm Yến Hồng thân thể bởi vì Diệp Hiên cái kia sức mạnh khổng lồ dừng lại. Diệp Hiên theo bản năng lắc cổ tay, muốn đem Thẩm Yến Hồng cái cổ bóp nát, nhưng mà, để hắn không tưởng tượng nổi chính là, cứng quá dĩ nhiên nắm không nát. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên chấn kinh rồi. Trên người ta chí mạng vị trí toàn bộ đều có kiên cố nhất phòng ngự, bảo khí phòng ngự, là ngươi có thể hiểu được sao? Thẩm Yến Hồng tuy rằng cái cổ bị Diệp Hiên chặt chẽ bắt, khỏe miệng nhưng là cười gằn. Thật sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, hỏa ở Thẩm Yến Hồng trước mặt, hắn không có hống ra Thái Dương chân hỏa, có điều cái này hỏa chính là thiết thiết thật thật Thái Dương chân hỏa. Theo Thái Dương chân hỏa tụ tập ở Diệp Hiên trên tay, tuy rằng còn lại không nhiều, nhưng QNZ là đầy giấy cuồng bạo nhiệt lượng. Ta có thể thiêu chết ngươi! Diệp Hiên sát ý lang nhiên. Tuy rằng ta không biết đây là lửa gì, thế nhưng ngươi đem cái này hỏa tụ tập ở trên tay, trên người phòng ngự liền không còn, ngươi có thể thiêu chết ta, ta QNZ có thể khống chế hoa kiếm tướng ngươi diệt. Thẩm Yến Hồng cười lạnh nói, tương tự sát ý lang nhiên, mà những kia hoa kiếm ai nhờ kiếm nhưng là quay trung quanh ở Diệp Hiên chu vi, chặt chẽ quay trung quanh, đem Diệp Hiên bao vây chặt chẽ. Cuối cùng một màn, chấn kinh rồi quá nhiều người. Diệp Hiên dĩ nhiên cùng Thẩm Yến Hồng hòa nhau, tựa hồ hai người mệnh đều ở đối phương không chế dưới. Diệp Hiên thực lực đã đến như vậy một bước sao? Tuy rằng rất nhiều người không biết Thẩm Yến Hồng là cảnh giới gì, thế nhưng có thể xác định chính là, Thẩm Yến Hồng tuyệt đối vượt qua thiên vị. Mà Diệp Hiên, dĩ nhiên lấy thiên vị cùng Thẩm Yến Hồng hòa nhau, quá nghịch thiên rồi, hơn nữa Diệp Hiên còn trẻ như vậy, quả thực chính là một đời yêu nghiệt. Diệp Hiên trong đôi mắt tràn đầy sát ý, nhanh chóng lập lòe, tựa hồ đang do dự. Tiểu tử, ngươi đúng là kinh diễm thiên phú, ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta cảm thấy ngươi không xứng với Hiên Viên Vũ Tình, nhưng ngươi một lần lại một lần cho ta bất ngờ, hiện tại ta cảm thấy ngươi là ta đã thấy kinh khủng nhất thiên tài, ha ha, tiểu thiên vị cùng ta người tôn giả này hòa nhau, ta nghĩ nếu như không phải ta tự mình trải qua nhất định không thể tin được đối lập với Diệp Hiên sát ý vẫn tồn tại, Thẩm Yến Hồng nhưng là đột nhiên nở nụ cười, ngươi muốn giết ta, đơn giản là bởi vì ta hiểu rõ ngươi một vài thứ, ngươi cái này hỏa là đồ tốt ta còn có, cái kia, có vẻ như là pháp tắc thời gian chứ. Diệp Hiên thân thể run lên, chết tiệt, cái này lao bà quả nhiên biết rồi không bằng như vậy, ngươi làm ta đồ đệ, tất cả những thứ này đều có thể giải quyết, Thẩm Yến Hồng trầm giọng nói. Không thể, Diệp Hiên kiên quyết từ chối. Vậy ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận? Ta Thẩm Yến Hồng tuy rằng cũng coi như một cường giả, thế nhưng thiên nguyên đại lục, mạnh mẽ hơn ta, thiên tài nhiều chính là, thế nhưng, ngươi, tuổi còn trẻ, như vậy yêu nghiệt thiên phú, cùng ngươi đồng quy vu tận, tựa hồ kiếm lời a. Thẩm Yến Hồng không một chút nào lo lắng, tựa hồ ăn chắc Diệp Hiên. Không nên ép ta, Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng hung ác, gần giống như cái kia dã thú bị thương. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên sắp mất đi lý trí, Thẩm Yến Hồng cu nở dê là thu lại trêu đùa, không có ai muốn chết, đặc biệt là có vĩnh sinh tư cách tuân giả. Nếu không chúng ta thương nghị một hồi, không liều mạng, thả đối phương, ta bảo thủ bí mật của ngươi, Thẩm Yến Hồng làm ra nhượng bộ. Ta không tin ngươi, Diệp Hiên âm thanh có chút khàn giọng. Nếu như mình sẽ pháp tắc thời gian cùng với người mang Thái Dương chân hỏa hai người này tin tức bên trong tùy tiện một chuyến đi, hay là liền đến cao tôn giả đều sẽ tìm kiếm tự mình. Hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ bị người khác cầm lấy. Chương 838, cũng không thể yếu đi khí thế. Chương 838, cũng không thể yếu đi khí thế. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 891, cũng không thể yếu đi khí thế. Phiền muộn, viết một buổi trưa, kết quả viết xong sửa chữa thời điểm, đột nhiên nổ tẻ bục trên máy, sau đó bản thảo liền không còn, ta vừa nặng viết, đây là chương 1. Chỉ có thể trước tiên pha tờ ra, dự tính 8 điểm khoảng trường, trái phải, cùng 9 giờ trước sau, thứ 2 thứ 3 chương tuyên bố, các anh em chờ đợi một hồi, cảm tạ lý giải ha ha. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi liền tự buộc đi, Thẩm Yến Hồng cười gằn, ta chỉ là thiên nguyên đại lục bình thường một tuân giả, thế nhưng ngươi, nhưng là một thiên tài tuyệt thế, quá mức cùng chết, lao nương không chịu thiệt, Thẩm Yến Hồng nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Thật sao, lúc này tuyệt không có thể yếu đi này lão bà, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, hừ một tiếng. Đột nhiên, Diệp Hiên khí thế trên người lần thứ hai tăng gục lại, gần giống như cái kia đã tràn ngập tư cờ G.I.N. khí cầu giống như vậy, đồng thời mang theo một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Lão bà, ngươi muốn đồng quy vu tận, vậy thì đồng quy vu tận, lao tử không sợ ngươi, Diệp Hiên gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy khàn giọng cùng điên cuồng, lao tử coi như chết rồi. Còn có thủ đoạn có thể sống lại, ngươi được không cho ta chướng, chướng, chướng cái gì, hắn có thể sống lại thật sự có loại thủ đoạn này, Thẩm Yến Hồng biết có cường giả tuyệt thế, nắm giữ một loại cho dù chết rồi còn có thể thần hồn chuyển sinh thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn như vậy hiển nhiên không phải một thiên vị tiểu tử có thể có được. Có điều Diệp Hiên không phải là phổ thông thiên vị tiểu tử, mà là một nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng pháp tắc thời gian quái dị tiểu tử, thậm chí có thể lấy thiên vị cảnh giới đối chiến chính hắn một tôn giả bất bại. Vì lẽ đó, cái khác thiên vị tu giả hay là không làm được, nhưng từ Diệp Hiên trong mỉ hệ NG nói ra, nhưng không nhất định Thẩm Yến Hồng có chút lo lắng. Lúc này, ai muốn là thoáng nhược thế một chu tờ, tự nhiên là chiếm hạ phong, thế nhưng, cảm thụ Diệp Hiên điên cuồng khí thế bành trướng cùng trên người hơi thở của sự hủy diệt, cùng với này trong mỉ hệ NG hà nở cái gọi là sống lại thủ đoạn. Thẩm Yến Hồng thật sự sợ, dù sao ai không sợ chết, tôn giả càng la như vậy, tôn giả có thể vĩnh sinh, không phải sao, chết như vậy có thể không đáng. Đột nhiên, Thẩm Yến Hồng mở mắt ra, chờ một chút, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Hiên khí thế trên người im bặt đi, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, hắn cu nở dê là liều mạng a, một khi ta thả ngươi đi, ngươi đem tin tức về ta bộc lộ ra đi, sẽ đưa tới vô tận sát cơ, nếu như vậy, ta vẫn phải là chết. Nói cách khác, ta hiện tại mạng nhỏ đều bị ngươi khống chế, vì lẽ đó, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là, hai người bọn ta hiện tại thì cũng chết, hoặc là, ngươi đem mạng ngươi, cũng làm cho ta khống chế, như vậy mới công bằng, QNZ có thể làm cho ta có cảm giác an toàn. Diệp Hiên lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, từng tia một thương nghị đều không có. Diệp tiểu tử, đây là một thật phương pháp, ngươi nếu như đồng thời có thể trưởng khống lấy Na Nở Dê mệnh, so với giết Na Nở Dê càng tốt hơn, giết Na Nở Dê hay là còn phải đưa tới Na Nở Dê thế lực phía sau đây. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, có chút kinh hỉ. Ha ha, ngươi nghĩ tới thật là ngây thơ. Thẩm Yến Hồng cười gằn, ta đường đường một tôn giả, đem mệnh cho ngươi khống chế, ngươi cảm thấy khả năng sao còn nữa, ta chính là cho ngươi khống chế, ngươi có thể khống chế sao, vậy thì là không đồng ý đúng không? Diệp Hiên ánh mắt trơn nên âm tờ giờ âm ở, vậy chúng ta thì cùng chết đi lần này. Diệp Hiên tựa hồ muốn đùa thật, Thẩm Yến Hồng rõ ràng nhìn thấy hắn giữ tợn sắc mặt cùng cái kia trong con ngươi điên cuồng. Chờ một chút, Thẩm Yến Hồng tim đập nhanh hơn lên, theo bản năng nói. Làm sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, ngươi còn có gì ngôn gì muốn bàn giao? Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thẩm Yến Hồng trầm giọng nói. Na Nở Dê không dám đánh cược Diệp Hiên này kẻ điên chuyện gì đều có thể làm được, nhạ cuống lên hắn, thật sự đồng quy vu tận nhưng là trời không vui. Na Nở Dê cũng không có một tia tự tin có thể từ Diệp Hiên tự bạo cùng Thái Dương chân hỏa bên trong trốn ra được. Còn nữa, Na Nở Dê còn đánh khác một ý kiến. Diệp Hiên căn bản khống chế không được Na Nở Dê mệnh, điều kiện gì? Diệp Hiên dư a va hó. Thẩm Yến Hồng càng thêm gần rồi, ta muốn Hiên Viên Vũ Tỉnh theo ta cùng đi Thiên Nguyên Đại Lục, tiến vào Hoa Kiếm Phái, làm ta Thẩm Yến Hồng đồ đệ. Thẩm Yến Hồng nói xong hít sâu một hơi, thản nhiên nói, cái này là ta danh giới cuối cùng, ngươi muốn không đồng ý, cái kia thì cùng chết đi. Không thể, Diệp Hiên kiên quyết từ chối, hắn chính là chết cũng không thể đem người đàn bà của chính mình cầm làm con tin. Cái kia thì cùng chết đi. Thẩm Yến Hồng ma nhờ me trừng mắt Diệp Hiên, tương tự điên cuồng giữ tận lên. Không được, đang lúc này, Hiên Viên Vũ Tỉnh lớn tiếng nói, đó lấy, Na Nở Dê cố nén trên người hai người tỏa ra khí thế khủng bố, từng bước gian nan đi lên phía trước. Diệp Hiên, ngươi liền để ta đi Thiên Nguyên Đại Lục đi, ta không muốn còn như vậy nhìn ngươi vì ta chảy máu, vì ta liều mạng, ta nghĩ cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta nghĩ bảo vệ ngươi, ta nghĩ có thực lực. Hiên Viên Vũ Tình nói, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên đầy dây nước mắt trong suốt, nước mắt ngông lung con mắt trong suốt cực kỳ, tràn đầy tình ý. Ta bảo đảm, Hiên Viên Vũ Tình chỉ cần đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, ta sẽ bắt nàng làm chính thật sự đồ đệ, vốn là này một chuyến ta chính là vì thu Na Nở Dê làm đồ đệ. Diệp Hiên, ta cùng ngươi không có sinh tử cựu hận, nếu như nói cứng cựu hận, vẹn vẹn là ngươi giết ta hai cái đồ đệ, chỉ đến thế mà thôi, có điều, nhược nhục cường thực. Bọn họ tài nghệ không bằng người, chết rồi chính là chết rồi. Thế nhưng, Diệp Hiên, ngươi muốn thực sự là được voi đòi tiền, quá mức cùng chết, ngược lại lao nương đã sống mấy ngàn năm, cu nở dê không ngắn. Thẩm Yến Hồng đồng thời nói. Diệp Hiên tựa hồ có hơi do dự. Diệp tiểu tử, đáp ứng rồi đi. Hiên Viên Vũ Tỉnh tiểu nữ hoa kia là tiên thiên thân thể, không tu võ thật sự lãng phí, đặt ở bên cạnh ngươi, xác thực không bằng thả ở lão bà kia bên người. Ngươi sẽ làm lỡ Hiên Viên Vũ Tỉnh thần hồn trong không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn cu nở dê là trầm giọng nói. Nhưng là, nếu như Thẩm Yến Hồng thương tổn Vũ Tỉnh đây, Diệp Hiên vẫn là không quá đồng ý. Ngươi không phải muốn khống chế lao bà kia mệnh sao? Ngươi muốn thật có thể làm được, lao bà kia cũng không dám đối với Hiên Viên Vũ Tỉnh như thế nào. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, ngươi sao liền không phản ứng kịp đây? Nói cu nở dê là Diệp Hiên nghi do ra nở dê, gật gù, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng rồi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Yến Hồng một phát bắt được Hiên Viên Vũ Tình tay, ngươi có thể động thủ, thế nhưng, ngươi không muốn du nở dê thu đoa nở gì, ta lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình đây, ngươi nếu như đối với ta có thương tổn chí mạng, Na Nở Dê sẽ cùng chết. Diệp Hiên hừ một tiếng, thu hồi Thái Dương chân hỏa, từ Nguyên Nhung trong nhận lấy ra Thiên Tuyệt Trâm, đó lấy, ở Thẩm Yến Hồng vô cùng cảnh giác dưới con mắt, hắn đột nhiên dưới châm chỉ là đơn giản mấy châm. Thậm chí Thẩm Yến Hồng một chút đau đớn đều không cảm giác được, liền kết thúc. Ta ở trên thân thể ngươi rơi xuống Thiên Tuyệt Trâm, từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng đêm trăng tròn, ngươi đều sẽ cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Diệp Hiên âm âm nói. Ngươi! Thẩm Yến Hồng biến sắc mặt. Thế nhưng Diệp Hiên đột nhiên từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra một hộp viên thuốc, đưa cho Hiên Viên Vũ Tỉnh, thế nhưng có giải dược, có thể để cho ngươi đau một chút khổ đều không có thuốc giải, ta cho Vũ Tỉnh. Ngươi nếu như đối với nàng không được, hoặc là làm sao? Diệp Hiên chăm chú nhìn Hiên Viên Vũ Tình nói, vậy ngươi liền đem viên thuốc đem ném đi rồi. Hiên Viên Vũ Tình tầng tầng gật đầu. Diệp Hiên nói, Na Nở Dê sẽ vững vàng nhớ kỹ, đồng thời tuyệt đối làm được. Thẩm Yến Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, chết tiệt tiểu tử, thực sự là nham hiểm giả dối. Chương 839, nên toán tính sổ. Chương 839, nên toán tính sổ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 892, nên toán tính sổ chương 2, chương 3, đồng thời viết xong, 3 chương xong xuôi, thơ ra một hơi đúng rồi, viên thuốc tổng cộng là 12 viên, cũng chính là 1 năm, trong vòng 1 năm, ta sẽ đi thiên nguyên đại lục tiếp về Vũ Tình Diệp Hiên lại nói, mà ở 1 năm sau, nếu như Vũ Tình chịu đến một chút thương tổn, ngươi sẽ chết, ở đêm trăng tròn thống khổ chết thảm Thẩm Yến Hồng sắc mặt phát lạnh, nếu như ngươi trong vòng 1 năm đi không được thiên nguyên đại lục, hoặc là chết. Rồi làm sao bây giờ ha ha cái này ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất nửa năm, ta khả năng liền muốn đi thiên nguyên đại lục, còn nữa, ta sẽ không chết, nếu như thật sự không cẩn thận chết rồi, ngươi coi như cho ta chôn cùng, đồng sinh cộng tử có hay không. Diệp Hiên cười cợt. Câm miệng. Thẩm Yến Hồng hừ một tiếng, khí thế trên người lại đi lên, hiển nhiên là mờ ơ nổi giận bên trong. Đúng rồi, ngươi cu nở dê không cần bạch tốn sức tìm người giải độc cho ngươi, thiên tuyệt châm. Nhất định phải tự tay dưới châm người mới có thể giải độc, bất kỳ người nào khác cũng không được. Diệp Hiên nhún vai một cái, này xem như là ta lòng tốt để tâm ngươi, đỡ phải ngươi lãng tốn sức. Thẩm Yến Hồng hít mắt, cuối cùng sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, ngươi tối dễ nói chuyện xem như là, một năm sau có thể làm cho ta gặp lại được ngươi, nếu không, ta cho dù chết cũng sẽ lôi kéo ta đổ đệ tốt ngươi. Diệp Hiên tư cờ G.I.N. tay nắm chặt, tiếp theo hử một tiếng, không nói gì. Ngươi thật sự không muốn theo ta đi thiên nguyên đại lục cuối cùng. Thẩm Yến Hồng nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành. Ta còn có việc. Đạm Đài Khuynh Thành không chút do dự từ chối rơi mất. Không biết điều Thẩm Yến Hồng có chút khó chịu, lạnh lùng làm mất đi một câu nói, tiếp theo bắt đầu bảy trận không gian trận pháp, rất nhanh, liền bố trí kỹ càng. Tiểu tử, ta ở thiên nguyên đại lục chờ ngươi. Thẩm Yến Hồng lôi kéo Hiên Viên Vũ Tình liền muốn biến mất ở trong không khí. Diệp Hiên, ta yêu ngươi. Ngươi là Vũ Tình trong lòng duy nhất cùng vĩnh hằng, lần sau gặp mặt lại, Vũ Tình nhất định cho ngươi kinh hỉ. Hiên Viên Vũ Tình thâm tình biểu lộ, âm thanh hạ xuống, Thẩm Yến Hồng cùng Hiên Viên Vũ Tình hoàn toàn biến mất. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Như vậy tình cảnh quái quỷ, để chu vi rất nhiều người đều vì thế mà khiếp sợ. Diệp Hiên có chút thất bại, đứng ở nơi đó. Thật lâu không hề nhúc nhích. Diệp tiểu tử, ngươi không cần thất lạc, ngươi đã làm rất tốt, ngươi không có thua, ngược lại là thắng, còn Hiên Viên Vũ Tình, sau đó sẽ tạm biệt, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo nỗ lực, tăng cao thực lực. Hiên Viên Kiếm Hồn an ủi. Hừm, ngươi nói đúng. Diệp Hiên sâu sắc thở ra một hơi, tựa hồ nghi do ra nở dê. Một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia hàn quang, đột nhiên quay đầu. Làm sao hiện tại muốn đi? Diệp Hiên thân hình hóa thành lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, ngăn chặn trong đó mấy người. Cầm đầu chính là Đạm Đài U Cốc cùng Đạm Đài Thiên Phong. Vào giờ phút này, Đạm Đài U Cốc chính nâng Đạm Đài Thiên Phong. Bởi vì trước Diệp Hiên đột phá thời điểm năng lượng quá lớn, hắn đánh lén, dẫn đến chính mình trọng thương, hiện tại từng kia một khí lực đều không sử dụng ra được. Thấy Diệp Hiên ngăn chặn chính mình, Đạm Đài Thiên Phong thân thể khẽ run. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi muốn làm cái gì? Đạm Đài Thiên Phong ngẩng đầu, sơ ha y nhìn Diệp Hiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên cười ha ha. Hắn là Đạm Thai gia người, Khuynh Thành nói thế nào cu nở dê trợ giúp quá ngươi. Đạm Đài U Cốc đồng thời mở miệng. Lúc này muốn nói gì uy hiếp đe dọa Diệp Hiên, hiển nhiên không có bất cứ hiệu quả nào. Đạm Thai gia thực lực ma nhờ nhất Đạm Đài Trường Long, so với Hiên Viên chính ta còn kém hơn một chút đây. Diệp Hiên cái này nhân vật khủng bố, hay là tùy tùy tiện tiện liền có thể đem Đạm Thai ra đều lau, dùng Đạm Thai ra uy hiếp Diệp Hiên khẳng định không được. Thế nhưng trước Đạm Đài Khuynh Thành trợ giúp Diệp Hiên, đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy, Diệp Hiên chính mình cu nở dê thừa nhận thìa u nợ Đạm Đài Khuynh Thành một tân tình. Như vậy này hay là mới là Đạm Đài Thiên Phong có thể bảo mệnh cuối cùng một cọng cỏ. Diệp Hiên cau mày, liền như Đạm Đài U Cốc suy nghĩ như thế. Hắn không khỏi nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành. Ngươi giết đi vừa vặn tỉnh ta động thủ. Đạm Đài Khuynh Thành mở miệng, nhưng không ai từng nghĩ tới, sẽ là như vậy một câu nói. Ngươi Đạm Đài Khuynh Thành, ngươi cái độc các nữ nhân, ngươi dĩ nhiên. Đạm Đài Thiên Phong đống nhiên mặt như màu đất, hoán hận quát. Ha ha Đạm Đài Thiên Phong, ngươi cho rằng ngươi năm đó đem Đạm Đài Thiên nhai biến thành như vậy, không có ai biết sao Đạm Đài Khuynh Thành cười gằn. Cái gì ở đây, rất nhiều vẫn không có rời đi Côn Luân Sơn đại đại tiểu tiểu gia tộc người, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Thân ở Côn Luân Sơn, người nào không biết 6 năm trước Đạm Thai gia Tam gia Đạm Đài tinh thần con ruột Đạm Đài Thiên Nhai trọng thương trúng độc những năm này, nếu không là Đạm Thai gia nắm giữ đông đảo thiên tài địa bảo, gia đại nghiệp đại, Đạm Đài Thiên Nhai chết sớm. Cho tới Đạm Đài Thiên Nhai là làm sao trúng độc trọng thương, mỗi người nói một kiểu. Có người nói là yêu thú cái gọi là, có người nói là Đạm Thai gia đắc tội người. Nhưng tuyệt không có bất kỳ người nào suy đoán là Đạm Đài Thiên Phong. Lẽ nào Đạm Đài Thiên Phong, 6 năm trước, ngươi còn nhỏ tuổi, liền hung tàn độc ác, ta so với ngươi còn kém xa. Đạm Đài Khuynh Thành tiếp tục nói, âm thanh rất lạnh lùng. Ngươi ngậm máu phun người. Đạm Đài Thiên Phong sắc mặt tái nhợt, vô lực biện giải. Ta tận mắt nhìn thấy, cũng coi như ngậm máu phun người sao. Đạm Đài Khuynh Thành khinh thường nói, đầu tiên là hạ độc, lại sau đó còn chưa tạo thành yêu thú tập kích dáng vẻ. Đạm Đài Thiên Phong, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường, ngươi cho rằng Tam Thúc không biết sao, chỉ là không hạ thủ được, tha cho ngươi một cái mạng mà thôi. Không thể. Đạm Đài Thiên Phong lập tức mặt không có chút máu, triệt để bối rối. Hắn là Đạm Đài tinh thần con nuôi, mà Đạm Đài Thiên Nhai nhưng là con ruột. Năm đó Đạm Đài Thiên Nhai ngút trời tài năng, còn nhỏ tuổi, tu vũ thiên phú cao, hầu như cùng Đạm Đài Khuynh Thành không phân cao thấp, hơn nữa làm người thân mật, ở Đạm Thai gia thật là bị sủng ái. Đạm Đài Thiên Phong nhưng chênh lệch quá nhiều. Hắn đấu kỵ liền một cơ hội, hắn cùng Đạm Đài Thiên Nhai cùng đi ra ngoài rèn luyện bắt dư dã thú, hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng độc dược chiếu vào thịt nướng trên, Đạm Đài Thiên Nhai trực tiếp bị hạ độc được. Sau đó hắn ngụy trang thành Đạm Đài Thiên Nhai bị yêu thú tập kích dáng vẻ, liền mơ hồ như vậy hôn qua ải. Nhưng, bất ngờ nhưng là, Đạm Đài Thiên Nhai cũng chưa chết, vừa mới bắt đầu 1-2 năm bên trong, Đạm Đài Thiên Phong còn căng thẳng lo lắng, sợ sệt Đạm Đài Thiên Nhai tỉnh rồi, đem tất cả nói hết ra. Gần nhất 2 năm nhưng hoàn toàn không có như vậy lo lắng, Đạm Đài Thiên Nhai không thể tỉnh lại. Mà địa vị của hắn, QNZ là ở Đạm Thai gia dần dần lên cao. Bây giờ, đột nhiên bị Đạm Đài Khuynh Thành chuyện xưa nhắc lại, trong lòng vẫn ẩn nút đồ vật bị bạo lộ ra, Đạm Đài Thiên Phong lập tức liền căng thẳng. Đột nhiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đạm Đài Thiên Phong quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Ú Cốc, tứ thúc, ngươi cứu ta răng rắc. Nhưng mà một giây sau, không ai từng nghĩ tới, cho tới nay cùng Đạm Đài Thiên Phong quan hệ cực kỳ tốt Đạm Đài Ú Cốc đột nhiên ra tay, trực tiếp bóp nát Đạm Đài Thiên Phong cái cổ. Bạch Nhãn Lang, Đạm Thai gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn ám hại Thiên Nhai, thật là đáng chết. Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, đồng thời sâu sắc nhìn Đạm Đài U Cốc một chút, trong mắt mùi vị nhưng thay đổi. Năm đó, Đạm Đài Thiên Phong tuổi cũng không lớn, mười mấy tuổi, từ đâu tới đây độc dược? Hiện tại Đạm Đài Thiên Phong chết rồi, tựa hồ là không có chứng cứ. Tứ thúc, ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường. Đạm Đài Khuynh Thành lạnh lùng nói một câu. Ha ha, Đạm Đài U Cốc cười gượng hai tiếng. Nếu Đạm Đài Thiên Phong đã chết rồi, cái kia chuyện này thì thôi. Diệp Hiên đồng dạng nhìn Đạm Đài U Cốc một chút, tiếp theo xoay người hướng về Đạm Đài Khuynh Thành mà đi. Chương 840, đột nhiên xuất hiện tin tức. Chương 840, đột nhiên xuất hiện tin tức. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 893, đột nhiên xuất hiện tin tức Đạm Đài cô nương. Cảm tạ Diệp Hiên chân thành đạo, đối mặt Thẩm Yến Hồng, Đạm Đài Khuynh Thành cái này mà không quen biết người có thể giúp hắn, phần này ân tình cũng không nhỏ. Không có gì, ta chỉ là đánh bạc một cái, đầu tư, chỉ đến thế mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Đạm Đài Khuynh Thành thản nhiên nói. Diệp Hiên có chút lúng túng, có điều tiếp theo nhưng nở nụ cười. Đạm Đài Khuynh Thành chính là loại này lành lạnh tính cách thôi, dù sao cũng hơn Đạm Đài U Cốc như vậy vẫn mang theo cười. Trên thực tế trong nội tâm một đống ngoạn ý đồ vật tốt lắm rồi. Bất kể nói thế nào, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, tất nhiên sẽ không chối từ. Diệp Hiên thu lại nụ cười, có chút trinh trọng. Có vốn tưởng rằng không có cái gì muốn chính mình hỗ trợ, có thể sự thực Đạm Đài Khuynh Thành không có khách khí, nói thẳng. Diệp Hiên QNZ là say rồi, Đạm Đài Khuynh Thành này thật đúng là trực lai trực vãng. A, ngươi theo ta về Đạm Thai ra một chuyến. Trên đường ta cùng ngươi nói là chuyện gì? Đạm Đài Khuynh Thành không để ý chút nào Diệp Hiên không nói gì vẻ mặt, thanh âm chát chúa lạnh lẽo. Cái gì Khuynh Thành, ngươi không phải là muốn để hắn gia nhập xa xa, Đạm Đài U Cốc kinh hại đến biến sắc, hắn không phải Đạm Thai gia người tứ thúc, Khuynh Thành tự có chính mình dự định, sẽ cùng gia gia bẩm báo thương nghị Đạm Đài Khuynh Thành đánh gãy Đạm Đài U Cốc. Đạm Đài U Cốc không tiếp tục nói nữa, thâm thúy trong con ngươi nhưng là có thêm ba phần ấm lãnh. Được ta đáp ứng, có điều ngươi chờ chút đã, ta còn có chút sự. Diệp Hiên gật gù. Kiếm hồn, ngươi đạo thứ hai kiếm hồn ở nơi nào? Diệp Hiên cùng Hiên Viên kiếm hồn cầu thông lên. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Hiên Viên kiếm hồn tức giận. Làm sao sẽ? Diệp Hiên vỉ vỉ lung túng, hắn đúng là vừa nhớ lại đến. Ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi. Ngược lại, Hiên Viên kiếm hồn âm thanh cấp thiết nhiệt liệt lên. Nhưng mà, Diệp Hiên mới vừa đi hai bước. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện. Diệp thiếu, Nga Y chơ một chu tờ. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu, và ho mà tờ là một người trẻ tuổi so với mình khả năng lớn hơn một điểm. Quần áo vẫn tính hoa lệ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên mặt có chút tái nhợt, do dự, người trẻ tuổi này thực lực đại khái là trung cấp võ giả thời đỉnh cao. Ngươi là? Diệp Hiên rất tò mò, tựa hồ cũng không quen biết ta tên Lưu Huy Hoàng, là Côn Luân Sơn người của Lưu gia. Người thanh niên trẻ mau mau cúc cung. Lưu gia Mục Vân vị trí gia tộc. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Phải. Lưu Huy Hoàng tầng tầng gật đầu. Mục Vân tiểu thư tình huống bây giờ rất nguy, vì lẽ đó cái gì? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, nói thế nào lần trước, Diệp thiếu ngài đến Côn Luân Sơn đem Thư Kiếm thiếu gia đánh thành trọng thương, Thư Kiếm thiếu gia sau khi trở về, liền tìm cái đại trưởng lão cùng với gia chủ, yêu cầu trừng phạt Mục Vân tiểu thư đón lấy, Mục Vân tiểu thư trở lại Lưu gia, cùng Thư Kiếm thiếu gia dựa vào lý lẽ biện luận, rơi vào cương cục. Cuối cùng, hai trưởng lão cùng gia chủ điều tiết dưới, chuyện này có một kết thúc cũng không lâu lắm, hai trưởng lão đột phá, từ tiểu thiên vị thời đỉnh cao đến trung thiên vị. Bởi vì Lưu gia trưởng lão bài vị là dựa theo thực lực, hai trưởng lão sau khi đột phá, liền thành đại trưởng lão, mà Mục Vân tiểu thư cùng Thư Kiếm thiếu gia sự kiện kia cũng thuận theo quá khứ. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, liền ở hơn một tháng trước, Thư Kiếm thiếu gia rèn luyện trở về, đột nhiên không có dấu hiệu nào chính là thiên vị, đồng thời trực tiếp khiêu chiến đại trưởng lão, lấy tiểu thiên vị cảnh giới quỷ dị thắng đại trưởng lão, đem đại trưởng lão đánh thành trọng thương. Đại trưởng lão sau khi trọng thương liền bị giam lỏng lên, mỗi ngày đại trưởng lão đều ngô cờ ở trong phòng dưỡng thương khôi phục thực lực. Mà Mộ Vân tiểu thư đồng dạng đem mình nhốt ở trong phòng 3 ngày trước, Thư Kiếm thiếu gia lần thứ 2 đột phá, thực lực đạt đến trung thiên vị, vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ Lưu gia không có người nào là đối thủ. Thư Kiếm thiếu gia tính cách tựa hồ QNZ thay đổi, hắn trở nên hơi bạo ngược, hung tàn. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên tuyên bố, ngày mai hôn lễ, Mục Vân tiểu thư nói đến đây, Lưu Huy Hoàng có chút dừng lại. Rốt cuộc làm sao? Diệp Hiên khí tức đã vô cùng lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ ép không tự chủ được tỏa ra, Lưu Huy Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy. Để Mục Vân tiểu thư theo gả Lưu Thư Kiếm nhỏ giọng nói. Theo gả có ý gì? Diệp Hiên tựa hồ cũng không biết cái gì gọi là theo gả. Bởi vì Côn Luân Sơn bảo Lưu Hoa Hạ cổ đại kết hôn tập tục, bình thường tân nương lập gia đình, có thể theo gả nha hoàn. Lưu Huy Hoàng âm thanh càng nhỏ hơn. Cái gì nha hoàn? Diệp Hiên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đều muốn phun lửa, ngươi nói Mục Vân thành nha hoàn còn muốn của hồi môn chết tiệt không phải? Không có, Mục Vân tiểu thư vẫn liền ở tại gian phòng không ra, không phải nha hoàn. Thế nhưng hiện tại Thư Kiếm thiếu gia nói, hắn kết hôn, Mục Vân tiểu thư liền muốn thành nha hoàn, trở thành Dương gia tiểu thư Dương Tử Yên nha hoàn. Dương Tử Yên là chủ nhà họ Dương con gái nhỏ. QNZ là Thư Kiếm thiếu gia định ra một việc hôn là vị hôn thê được. Được được, Diệp Hiên giận dữ cười, chết tiệt Lưu Thư Kiếm, chết tiệt Lưu gia. Lưu Huy Hoàng eo đều loạn khọng, nếu không là cố nén, Diệp Hiên trên người khi thế ma nhờ me đều phải nhanh đem hắn ép trên đất. Hiện tại Diệp Hiên nổi giận phát hỏa, hắn nào dám hé răng. Mục Vân có hay không chịu đến tổn thương gì? Diệp Hiên hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, lại hỏi. Không không có, Thư Kiếm thiếu gia vẫn luôn đang bận tu luyện. Mãi đến tận 2 ngày nay đột nhiên đột phá, những thời gian khác, cơ bản không gặp người. Mục Vân tại sao không khiến người ta đem tin tức truyền cho ta? Diệp Hiên lại hỏi. Bởi vì Mục Vân tiểu thư nói, sợ ngài bị thương, Thư Kiếm thiếu gia hiện tại tu luyện một loại công pháp, một thân hủy diệt, tà ác khí tức, hắc khí chân khí, cùng ma đầu như thế, thật đáng sợ. Lưu Huy Hoàng tiếng nói bên trong đầy dây một loại hoảng sợ. Ma công sao không trách nhanh như vậy? Tốc độ Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trong lòng có chút quặn đau, nha đầu này, sợ sệt mình đã bị thương tổn, vẫn nhẫn nhịn, chính mình gánh chịu sao? Thật sự thật là ngu. Một tiểu tiểu lưu thư kiếm, coi như sửa chữa ma công thì thế nào vẫn là một vô dụng. Cặn bã ngươi tại sao muốn đem tin tức nói cho ta? Một khi bị tiết lộ, ngươi kết cục khẳng định rất thảm. Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Bởi vì Lưu Huy Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bởi vì ta nghĩ vì ta cha báo thù, ta cùng cha ta đều là Lưu gia bình thường nhất hộ vệ. Bởi vì đắc tội rồi ba trưởng lão bên người thân tín, bị ba trưởng lão một chiêu mất mạng, liền ở ngay trước mặt ta. Ta hận, ta muốn báo thù thế nhưng ba trưởng lão là tiểu thiên vị cường giả, ta thiên phú bình bình, này một đơ ít đều không có hy vọng. Vì lẽ đó Diệp Hiên trực tiếp bảo đảm nói, mối thù này, ta cho ngươi báo Trương Huy Hoàng mang đến tin tức này là vô giá. Chương 841, cuối cùng cũng coi như là được. Chương 841, cuối cùng cũng coi như là được. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 894, cuối cùng cũng coi như là được. Cảm ơn cảm tạ Lưu Huy Hoàng kích động suýt chút nữa khóc, run run rẩy rẩy cuối cùng. Diệp Hiên không nói gì thêm, lông mày chặt chẽ nhăn, đột nhiên hít sâu một hơi, kiếm hồn, chúng ta tốc độ đi chết tiệt. Diệp tiểu tử, nhiều nữ nhân, phiền phức cu nở dê nhiều A. Hiên Viên kiếm hồn cảm thán, đáng tiếc. Ngươi số mệnh an bài gánh vác tình trái long là lợi hại, nhưng cu nở dê đa tình. Diệp Hiên không có phản bác, hắn xác thực đa tình. Quẹo trái, phía trước 300 mét, sườn núi nơi, cái kia cánh hoa tùng bên trong Hiên Viên kiếm hồn cho Diệp Hiên chỉ đường. Diệp Hiên trầm mặc không nói, hướng về đạo thứ hai kiếm hồn vị trí nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, Diệp Hiên đứng một mảnh khóm hoa bên trong. Nhiều như vậy hoa, Diệp Hiên hiếu kỳ nói thầm. Đây là hoa gì? Tử huyên hoa. Hiên Viên kiếm hồn không do dự lên đường, một loại rất tốt hoa, sinh cơ mạnh mẽ, cũng coi như là một loại thiên tài địa bảo. Hoa này 10 năm nở hoa một lần, có điều lần này đã bị hái, nói vậy là lao bà kia hái. Không trách sẽ đến phi hạt phòng, hóa ra là vì tử huyên hoa. Hoa kiếm phái, kiếm chiêu sáng tạo cần các loại hoa, này tử huyên hoa nên chính là trong đó rất trọng yếu một loại. Nói như vậy đây là bảo bối. Diệp Hiên ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Cú nở dê không toán bảo bối gì. Hiên Viên kiếm hồn bĩu môi, tử huyên hoa sở dĩ dài đến tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì mảnh này nham thạch phía dưới ta đạo thứ hai thần hồn, lão bà kia không cái này nhãn lực, dĩ nhiên không nhìn ra, ha ha. Toàn bộ phi hạc phong liền này một mảnh có thể nở rộ tử huyên hoa, khẳng định là có nguyên nhân, thì ra là như vậy. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Cái kia muốn làm sao đạt được đạo thứ hai thần hồn rất dễ dàng, ngươi trước tiên thần hồn thoát thể, ta đạo thứ hai thần hồn còn đang say giấc nồng, là vô ý thức thần hồn thể, ngươi dụng thần hồn bao vây ta đạo thứ hai thần hồn thể ra nham thạch địa, lại tiến vào thần hồn không gian, ta liền có thể cùng đạo thứ hai thần hồn dung hợp. Hiên Viên kiếm hồn nhanh chóng nói rằng, âm thanh càng ngày càng cấp thiết nhiệt liệt. Thần hồn thoát thể, Diệp Hiên vẻ mặt đau khổ, ta hiện tại thần hồn thoát thể là muốn chết ta sẽ không. Cự ly ngắn cùng trong thời gian ngắn không biết. Hiên Viên kiếm hồn khẳng định nói, không phải vậy, ngươi tinh thần phong bạo cùng hồn ấn làm sao phóng thích vậy cũng đến thần hồn thoát thể, chuyện này được rồi kiếm hồn, vì ngươi, ta cu nở dê là liều mạng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Kiếm hồn ở trong lòng hắn, cu nở dê là thuộc về mình người, thuộc về người thân một loại. Kiếm hồn tuy rằng không có cho hắn cái gì tính thực chất chiến đấu trợ giúp, thế nhưng từ khi hắn xuất hiện, Diệp Hiên được quá nhiều tin tức cùng kiến thức. Diệp Hiên là rất cảm kích, thật sự cầm kiếm hồn làm người mình, đã như vậy, liều mạng vẫn là đáng giá. Cảm ơn Hiên Viên kiếm hồn trầm mặc chốc lát, tiếp theo nghiêm túc nói, hắn biết Diệp Hiên cần liều lĩnh nguy hiểm. Ta cái rắm, tiểu gia nếu như chết rồi, sau đó nhớ tới mỗi một năm đều cho ta hóa vàng mã nói, thần hồn trực tiếp thoát thể, nhanh chóng hướng về tử huyên hoa hoa tùng phía dưới thổ địa mà đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thần hồn dĩ nhiên có thể xuyên thấu nham thạch, thổ địa, gần giống như chân thân có thể xuyên thấu không khí giống như vậy, ngoại trừ một chút tiểu tiểu lực cản, trên căn bản thông suốt. Diệp Hiên tốc độ cực kỳ nhanh, mới vừa tiến vào tử huyên hoa phía dưới nham thạch địa, hắn cũng cảm giác được một luồng thần hồn gợn sóng, Diệp Hiên cắn răng, điên cuồng hướng về chỗ đó trùng kích. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên có chút hoảng rồi cảm giác được thần hồn thể tồn tại, phương hướng cũng đúng. Tại sao còn không nhìn thấy khoảng cách xa như vậy? Kiên trì một chút nữa, Diệp Hiên hít sâu một hơi, chặt chẽ khống chế lại thần hồn thể muốn phân tán cảm giác, tiếp tục trùng trước. Thần hồn thể là suy yếu, trừ phi là tu luyện tới đế giả, hoặc là cấp bậc cao tuấn giả, thần hồn mới có thể tự có thoát thể, thậm chí thân thể sau khi chết, thần hồn còn có thể một mình tồn tại. Nhưng, tầng thấp tu giả, thần hồn cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn thoát thể, thời gian dài, tất nhiên sẽ phân tán, có rất lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, Diệp Hiên thật sự có thể nói là đang liều mạng hồn hển Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, ngăn chặn cái kia cô không tự chủ được hoảng sợ cùng kinh hoàng, vùi đầu chúng trước. Nhanh nhanh lên một chút mau hơn chút nữa Diệp Hiên tốc độ biểu lên. Lại là mấy hơi thở sau, Diệp Hiên cảm giác mình ý thức đều muốn mơ hồ, thần hồn thể thậm chí đã ngay ở tiêu tan bước ngoặt. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vệt màu vàng, chói mắt màu vàng. Một đại đoàn thần hồn thể, so với thần hồn của tự mình thể nhỏ rất nhiều, nhưng lại hết sức ngưng tụ, tinh khiết. Nếu như Diệp Hiên đem thần hồn của tự mình thể so sánh là một thùng nước, như vậy này Hiên Viên Kiếm Hồn Đạo thứ hai thần hồn chính là một khối nhỏ vàng. Tuy rằng thể tích trên chênh lệch rất nhiều, có thể Diệp Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, này đạo thứ hai thần hồn so với thần hồn của tự mình mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Sự thực cũng là như thế Diệp Hiên thần hồn thoát thể, mới như thế mấy hơi thở, liền muốn phân tán vô ý thức biến mất ở trong không khí, mà Hiên Viên Kiếm Hồn Đạo thứ hai thần hồn lại có thể ở dưới lòng đất nơi này tồn tại hơn 10 triệu, hơn 100 triệu năm. Trên lệnh này, không cách nào dùng lời nói hình dung. Cuối cùng cũng coi như là tìm tơ ý Diệp Hiên kích động phi thường, mau mau bay đi tới, đem màu vàng thần hồn thể bao vây lấy. Bao vây lấy chốc lát, Diệp Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tốt lắm rồi. Nguyên vốn có chút phân tán cùng biến mất cảm giác, hiện tại một chút cũng không còn, tựa hồ này đạo thứ hai kiếm hồn có thể vững chắc thần hồn của tự mình. Mấy giây sau, Diệp Hiên trở lại thần hồn không gian. May mắn không làm được mệnh, thành công Diệp Hiên lớn tiếng nói. Cảm ơn, cảm tạ Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói liên tục 3 tiếng cảm ơn, thậm chí cho Diệp Hiên một hùng ôm, khí lực kia đại suýt chút nữa đem Diệp Hiên đánh thần hồn thể đều ván nát. Sau đó, Hiên Viên Kiếm Hồn bắt đầu cùng mình đạo thứ hai thần hồn dung hợp, Diệp Hiên nhưng là ngơ cả ngẩn hồn không gian đi ra ngoài cái kia một chốc cái kia, Diệp Hiên mới khiếp sợ phát hiện, trên mặt đất tử huyên hoa chết hết, phảng phất là bị văng độc dược giống như vậy, triệt để khô héo. Cũng trong lúc đó, Lưu Gia, Đoạn Kiếm Phong, Lưu Gia. Ánh sáng bên trong đại sảnh. Vào giờ phút này, tọa không ít người. Trong đó, chủ tọa bên trên có hai người, hai cái dài đến có ba phần tương tự người trẻ tuổi cùng người trung niên. Người trung niên tên là Lưu Quốc Hào, người trẻ tuổi tên là Lưu Thư Kiếm. Lưu Quốc Hào chính là chủ nhà họ Lưu, mà Lưu Thư Kiếm nhưng là hắn con lớn nhất. Phía dưới, Lưu Gia bốn vị trưởng lão lần lượt đến đông đủ. Lưu Gia đương nhiệm đại trưởng lão Lưu Thuận Nguyên, trung thiên vị tiền kỳ. Lưu Gia đương nhiệm hai trưởng lão Lưu Tiết Dương, tiểu thiên vị trung kỳ. Lưu Gia hiện nhâm tam trương lão Lưu Bảo Điển, tiểu thiên vị tiền kỳ. Lưu Gia đương nhiệm bốn trưởng lão Lưu Phương Phi, tiểu thiên vị tiền kỳ. Ngoài ra, còn có Lưu Gia sáu vị chấp sự, toàn bộ đều là nửa bước thiên vị thực lực. Ngày hôm nay, triệu tập đại gia lại đây. Là có một cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố Lưu Quốc Hào mở miệng kính xin gia chủ đại nhân dặn dò phía dưới, các vị trưởng lão cùng chấp sự cung kính mà mở miệng. Thư kiếm đã lớn rồi, hơn nữa thực lực QNZ vượt qua ta nên thoái vị, vì lẽ đó quyết định, từ Kim Thiên khai thủy, gia chủ vị trí chuyển cho thư kiếm Lưu Quốc Hào hít sâu một hơi, tiếp theo lớn tiếng nói. Chương 842, Lưu gia kịch biến. Chương 842. Lưu gia kịch biến thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 895, Lưu gia kịch biến cái gì bốn vị trưởng lão, sáu vị chấp sự, toàn bộ kinh hại đến biến sắc, từng cái không dám tin tưởng nhìn Lưu Quốc Hào cùng Lưu Thư Kiếm. Lưu Quốc Hào tuổi cũng không lớn, xem ra vẫn cùng người trung niên gần như, chính thuộc về trắng niên, về mặt thực lư cờ QNZ đạt đến trung thiên vị. Mặc kệ từ phương diện nào nói, hắn đều là gia chủ nhất quán ứng cử viên. Làm sao sẽ đột nhiên thoái vị gia chủ đại nhân, kính xin ngài cân nhắc, mời ngài vì là Lưu gia tương lai suy nghĩ tỉ mỉ ra quyết định sau bốn đại trưởng lão bên trong, duy nhất nữ trưởng lão Lưu Phương Phi vội vàng nói. Ta cùng thư kiếm trong lúc đó liên quan với Lưu gia phát triển chiến lược xuất hiện một chu tờ mâu thuẫn, vì lẽ đó, chúng ta ước định thông qua luận võ tiến hành thắng bại, ta thua, liền. Gia chủ vị trí chuyển cho thư kiếm, từ Kim Thiên khai thủy, thư kiếm chính thức Lưu gia người trưởng đà Lưu Quốc Hào lớn tiếng đạo, âm thanh kiên định. Không biết đại thiếu, ngài là cái gì phát triển chiến lược? Lưu Phương Phi cắn răng, sau đó nhìn về phía Lưu Thư Kiếm, nhỏ giọng hỏi. Ta chiến lược là, lấy chiến nuôi chiến, trước tiên hung hăng bắt Đoạn Kiếm Phong, sau đó sẽ bắt Phi Hạc Phong cùng Thiên Lưu Danh, sau đó nhất thống toàn bộ Côn Luân Sơn. Lưu Thư Kiếm trong thanh âm tràn đầy thô bạo cùng hung hăng. Nhất thời, toàn trường lặng yên không hề có một tiếng động. Bốn đại trưởng lao tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu Thư Kiếm, mấy vị chấp sự thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Chuyện này bọn họ làm sao QNZ không nghĩ tới Lưu Thư Kiếm hội có như vậy dạ tâm, thực sự là thật đáng sợ. Từ xưa tới nay, tam đại ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất, ở thế lực trên đều là gần như, Lưu gia ở 10 gia tộc lớn nhất bên trong, xem như là trung du đi so với Đạm Thái gia, Hiên Viên gia đều là kém hơn một chút. Chính là so sánh đồng vị Đoạn Kiếm Phong Nô gia, QNZ kém hơn một chút. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều. Chương Mơ Ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Những năm này, Lưu gia xem như là khá là khiêm tốn, không có cái gì phân tranh, cơ bản đều đang phát triển thế lực của chính mình, nơi nào nghĩ tới muốn chiếm đoạt những gia tộc khác, thậm chí nhất thống Côn Luân Sơn. Lưu Thư Kiếm dã tâm thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến ở đây các vị đều kinh ngạc đến ngây người mức độ. Đại thiếu, ngài chuyện này Lưu gia hiện nay địa vị liền rất tô tờ, tại sao phải chiếm đoạt những gia tộc khác đây? Như vậy thế tất sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết thương vong. Lưu Phương Phi cắn răng nói, rất là sốt ruột. Ha ha, Lưu Thư Kiếm cười ha ha, một giây sau, nụ cười đột nhiên biến thu lại, trên người một luồng cuồng bạo màu đen linh khí thoát thể mà ra, hình thành một năng lượng màu đen cầu. Năng lượng đó cầu dường như có linh tính giống như vậy, hướng về phía Lưu Phương Phi ầm ầm ném tới. Không được, Lưu Phương Phi hoàn toàn biến sắc, theo bản năng liền muốn chống đối, nhưng chậm một bước, như thế đột nhiên xuất hiện, hơn nữa năng lượng màu đen cầu trực tiếp khóa chặt NaNZ, nơi nào còn có thể chạy trốn hoặc là tránh né. Hoanh trong nháy mắt, năng lượng màu đen kia cầu trực tiếp hoanh tạp ở Lưu Phương Phi trên người. Mắt trần có thể thấy, Lưu Phương Phi toàn bộ hướng về mặt sau bay ngược mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cường độ chi lớn, vô cùng đáng sợ. Một đường chạy như điên máu tươi, tiếp theo tàn nhẫn mà va ở đại sảnh gỗ trên cửa. Lưu Phương Phi sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, thân thể rơi xuống ở địa sau, NaNZ chặt chẽ che ngực, trên người có loại tan vỡ bình thường đau đớn, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một chiêu vẹn vẹn là một chiêu, NaNZ liền trọng thương. Hơn nữa, NaNZ có thể cảm giác được Lưu Thư Kiếm tựa hồ tu luyện một loại vô cùng tà ác mà bá đạo linh khí, quả cầu năng lượng màu đen linh khí dĩ nhiên xuyên vào thân thể bên trong. Vào giờ phút này, trong cơ thể huyết nhục tựa hồ cũng ở sản sinh chữa bệnh như thế cường ác độc như vậy. Lưu Phương Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Thư Kiếm, oán hận vẻ mặt không thêm ché lấp. NaNZ biết mình triệt để phế bỏ trong chớp mắt, Lưu Thư Kiếm quả đoán mà lại bá đạo ra tay. Ở đây, đừng nói các vị trường lão cùng chấp sự, coi như là ngồi ở Lưu Thư Thân Kiếm cái khác Lưu Quốc Hào đều không phản ứng lại. Hử, phụ thân đã truyền ngôi cho ta, hiện tại ta là chủ nhà họ Lưu, ta nói cái gì chính là cái đó, ai dám phản bác. Lưu Phương Phi chính là kết cục. Lưu Thư Kiếm chạm lên, trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo cùng khủng bố sát khí, chu diệt cái khác không khuất phục với Lưu gia gia tộc, thống nhất toàn bộ Côn Luân Sơn, đây mới là Lưu gia chuyện nên làm, còn chúng ta có thể làm được sao? Nói tới chỗ này, Lưu Thư Kiếm quỷ dị nở nụ cười. Coi như một mình ta, QNZ có thể làm được. Lưu Thư Kiếm nói, trên người hắc khí lần thứ hai lượn lờ lên. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lưu Thư Kiếm, sắc mặt tái nhợt, mà vừa sợ khủng, trong lòng run rẩy. Thật mạnh một chiêu liền đem tu luyện mấy trăm năm Lưu Phương Phi trưởng lao phế bỏ, thủ đoạn như vậy cùng lòng dạ độc ác cùng với thực lực khủng bố, để bọn họ thậm chí thật sự không dám phản bác một câu. Tối hôm nay, người nhà họ Dương sẽ tới, đến thời điểm đầu tiên chu diệt Dương gia. Lưu Thư Kiếm thấy ở đây không người nào dám nói chuyện, hắn thản nhiên nói, khoe miệng xả quá một hơi khí lạnh, ta nghĩ lần này Dương gia người sẽ cơ bản trình diện, đến thời điểm chúng ta đến cái đóng cửa đánh chó đại thiếu, cái kia Tử Yên tiểu thư đây, ngài là muốn kết hôn? Tử Yên tiểu thư đại trưởng lão Lưu Thuận Nguyên run run rẩy rẩy đạo. Hiện tại đối mặt Lưu Thư Kiếm, coi như chỉ là đơn giản nói chuyện, hắn đều có chút sợ sệt. Dương Tử Yên sao? Ha ha, đương nhiên là tiếp tục làm ta Lưu Thư Kiếm nữ nhân. Lưu Thư Kiếm cười ha ha, có chút cân nhắc, không phải vẫn đều không đồng ý sao? Ta giết cả nhà của nàng, còn muốn cho NaNZ bé ngoan làm người đàn bà của ta, không phải rất thú vị sao? Lưu Thuận Nguyên không dám nói lời nào, túi đầu, trái tim đang run rẩy. Này cái kẻ điên giết Dương gia toàn gia, còn để Dương Tử Yên làm nữ nhân, chuyện này cu nở dê quá tàn nhẫn đi. Lưu Thư Kiếm hơi híp mắt lại, trong đầu né qua một bức tranh. 6 năm trước, Lưu Quốc Hào cùng chủ nhà họ Dương thương lượng vụ hôn nhân này sau, hắn kích động tràn đầy, bởi vì Dương Tử Yên ở Côn Luân Sơn vậy cũng nói xưng tên đại mỹ nữ, phương danh có thể sánh vai Hiên Viên Vũ Tình, Lưu Mục Vân trở nữ. Vì lẽ đó, vụ hôn nhân này quyết định sau, Lưu Thư Kiếm là thế nào hưng phấn có thể tưởng tượng được. Thậm chí, hắn tự mình đi Dương gia, muốn trước tiên gặp một lần Dương Tử Yên. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Dương Tử Yên dĩ nhiên từ chối gặp mặt, sau đó hắn mới biết, Dương Tử Yên đối với như thế việc kết hôn rất có ý kiến, vẫn đang tu luyện. Một người đàn ông lại bị nữ nhân như vậy nhục nhã, vì lẽ đó, Lưu Thư Kiếm đối với Dương Tử Yên hận có thể tưởng tượng được, lần này, hắn phá thiên vị, phá trung thiên vị sau, lại đi tới Dương gia. Dương gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, loại kia ca ngợi, nịnh nọt cảm giác chân được Dương gia mấy vị người nắm quyền, QNZ là triệt để quyết định Dương Tử Yên cùng hắn Lưu Thư Kiếm việc kết hôn, mặc cho Dương Tử Yên có đồng ý hay không. Vụ hôn nhân này đều quyết định Dương Tử Yên, cuối cùng, ngươi vẫn là người đàn bà của ta, giống như Lưu Mục Vân. Cho dù phản kháng, vẫn chạy trốn không được vận mệnh Lưu Thư Kiếm Việt nghĩ, càng đắc ý, nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng khủng bố dữ tợn. Phía dưới, mấy vị trưởng lão cùng chấp sự xem chính là sợ mất mật. Chương 843, ta chờ hắn đến nhi. Chương 843, ta chờ hắn đến nhi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 896, ta chờ hắn đến ni cộc cộc đắt. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn rập, đem sơ ha y bên trong mấy vị trưởng lão, cùng với chính đang đắc ý trong ảo tưởng Lưu Thư Kiếm thức tỉnh. Lưu Thư Kiếm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, song trong mắt lóe ra một tia khói đen, hướng về phòng khách ở ngoài, nhìn chằm chằm. Trong ngáy mắt, một người trẻ tuổi nhanh chạy vào. Báo cáo gia chủ, ta có tin tức bẩm báo. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói, tràn đầy sốt ruột. Người trẻ tuổi tên là Lưu Chí Phát, cao cấp võ giả hậu kỳ thực lực, ở Lưu gia xem như là thế hệ tuổi trẻ trung thiên phú rất tô tờ thiên tài, thậm chí ở Lưu Thư Kiếm không có kỳ ngộ phá thiên vị trước, có thể Lưu Thư Kiếm đều kém không nhiều lắm. Lần này, Phi Hạc Phong phát sinh tụ biến, hắn mang theo Lưu gia mọi người đi vào Phi Hạc Phong quan chiến. Chuyện gì? Lưu Thư Kiếm mở miệng. Lưu Chí Phát tuy rằng rất tò mò, tại sao không phải Lưu Quốc Hào mở miệng mà là Lưu Thư Kiếm mở miệng, nhưng QNZ không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói thẳng, chủ nhà họ Hiên Viên chính ta trọng thương hôn mê, Hiên Viên gia mấy vị trưởng lão cùng với mấy vị nửa bước thiên vị cường giả cũng đều toàn bộ trọng thương. Hiên Viên Vũ Tình tùy tùng tên kia vì là Thẩm Yến Hồng cường giả siêu cấp biến mất ở không khí, có người nói là đi tới một tên là Thiên Nguyên Đại Lục địa phương. Lưu Thư Kiếm hơi híp mắt lại. Diệp Hiên đây hắn đã chết rồi sao? Không chết, hắn rất mạnh rất mạnh, Hiên Viên chính chúng ta người chính là bị hắn đả thương, thậm chí cuối cùng cùng với cái kia cô gái thần bí đối chiến đều không rơi xuống hạ phong. Lưu Chí Phát lớn tiếng đạo, nói rằng Diệp Hiên, sắc mặt còn có chút sơ ha y như thế lợi hại có thể đem Hiên Viên chính ta đều đánh thành trọng thương, sức lực của một người liền có thể đem Hiên Viên ra đều phế bỏ, cái này Diệp Hiên không thể trêu chọc a. Các vị trưởng lão cùng chấp sự mỗi một người đều khiếp sợ thảo luận. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến như thế cường sao? Lưu Thư Kiếm híp mắt, trong ánh mắt sát ý lăng nhiên, vừa nghĩ tới lần đó hắn cùng Dương Hắc Ý Điề, Tiền Phong chờ người liên thủ, vẫn bị Diệp Hiên dê tờ đến tâm sợ mật run, một thân màu đen linh khí liền cuồng bạo hơn lên. Diệp Hiên ngươi đáng chết, còn có Lưu Chí Phát nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời, lại là căng thẳng, lại là do dự. Nói, còn có cái gì? Lưu Thư Kiếm hử một tiếng. Còn có, Lưu Huy Hoàng làm phản, hắn đem Lưu gia tình huống bây giờ toàn bộ nói cho Diệp Hiên, liên quan với Mục Vân tiểu thư sự tình. Lưu Chí Phát nói xong, thân thể liền run rẩy lên, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái gì chết tiệt, ngươi tại sao không ngăn cản cái kia Lưu Huy Hoàng? Lưu Huy Hoàng, năm đó liền nên đem hắn cũng giết chết, hắn cha là cái rắc rưởi. Hắn QNZ là Lưu gia thực sự là nuôi một cái liếc mắt lang, làm sao bây giờ Lưu gia nguy hiểm, Diệp Hiên có thể đem Hiên Viên gia đều cho gần như diệt. Lưu gia mấy vị trưởng lão cùng chấp sự nhất thời kinh hại đến biến sắc, từng cái cũng lại không khống chế được trong lòng hoảng sợ. Diễu gia diễu rít bắt đầu nghị luận. Tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên, Lưu Thư Kiếm gầm lên một tiếng, tiếp theo thân thể lóe lên, trong chớp mắt ra hiện tại Lưu Chí Phát bên cạnh, cái kia hắc vụ nhiễu cánh tay đột nhiên dò ra. Răng rác một giây sau, âm thanh lanh lảnh truyền vào mỗi người lỗ tai. Hắn dĩ nhiên giết chết Lưu Chí Phát, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngông. Này cái kẻ điên tại sao có thể tùy tiện giết người Lưu Chí Phát, nhưng là một cái cao cấp võ giả a, hơn nữa tuổi còn trẻ, vô cùng có tiềm lực. Hư Liên một Lưu Huy Hoàng đều không ngăn cản, chết không hết tội. Lưu Thư Kiếm hừ một tiếng, tiếp theo hướng về Lưu Thuận Nguyên chờ người quét tới. Làm sao các ngươi rất sợ sẽ không phải không phải không không phải Lưu Thuận Nguyên chờ người khẽ run, đối mặt Lưu Thư Kiếm, luôn cảm thấy thật giống như mạng nhỏ không ở trong tay chính mình giống như vậy, theo bản năng thân thể lùi về sau, lắc đầu, xem ra nơi nào còn có thiên vị cùng nửa bước thiên vị cường giả khí thế. Diệp Hiên đến rồi, tốt, thực sự là tốt, vừa vận tỉnh ta đi tìm hắn. Lưu Thư Kiếm đột nhiên nở nụ cười, cười rất là quỷ dị. Hiện tại hắn QNZ có thực lực như vậy sao, không biết có thể hay không cho ta một ít kinh hỉ. Đây vẫn không có ai mở miệng, ở đây các vị, tựa hồ tất cả đều bối rối. Diệp Hiên liền Hiên Viên chính ta đều có thể trọng thương, như vậy khủng bố thế lực, Lưu Thư Kiếm QNZ có lòng tin sao, tự tin đến từ nơi nào, hừ, đều chuẩn bị cho ta, giang đèn kết hoa chuẩn bị kỹ càng mà ta nhưng là muốn đi bế quan. Diệp Hiên cũng phải tới sao, khà khà, làm sao cũng phải cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lưu Mục Vân a, ngươi không phải vẫn chờ đợi Diệp Hiên sao, lần này ngươi có thể được đền bù, mong muốn nhìn thấy ngươi. Người đàn ông nhỏ bé Lưu Thư Kiếm trên mặt không đơn thuần một điểm sợ sệt đều không có, ngược lại là kinh hỉ, tự lẩm bẩm hắn xem ra gầm gầm gừ gừ. Một giây sau, cả người đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cổ đạm nhạt màu đen linh khí. Bên trong đại sảnh, lặng yên không hề có một tiếng động. Một lúc lâu, rốt cục, Lưu Thuận Nguyên mở miệng, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Gia chủ, ngài rốt cuộc làm sao còn có đại thiếu, Lưu Thuận Nguyên lớn tiếng hỏi. Chuyện này Lưu Quốc Hảo thân thể run lên, muốn nói lại thôi. Ngài nói a, để chúng ta trong lòng cũng có chút, để Lưu Thuận Nguyên phịch một tiếng dập đầu. Ta QNZ không quá rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì thế, nhưng Thư Kiếm hiện tại đã không phải trước đây Thư Kiếm. Lưu Quốc Hào thở dài, hắn sửa chữa một loại công pháp, rất tà ác, rất đáng sợ, QNZ rất bá đạo, ta trước nói rồi cùng Thư Kiếm tiến hành rồi luận võ, trên thực tế, ta ở trong tay hắn ba chiêu đều không có chống đỡ hạ xuống. Cái gì gia chủ, ngài ba chiêu liền thua gia chủ, ngài nhất định ở gạt chúng ta, bao quát Lưu Thuận Nguyên ở bên trong. Tất cả đều choáng váng. Ba chiêu Lưu Quốc Hào là trung thiên vị à, hơn nữa còn không phải phổ thông trung thiên vị, liền như trước mặt cho đại trưởng lão Lưu Mục Vân ra ra, còn có đương nhiệm đại trưởng lão Lưu Thuận Nguyên, hai người đều không phải Lưu Quốc Hào đối thủ, thậm chí tính gộp lại QNZ đánh không lại Lưu Quốc Hào, có thể tưởng tượng được Lưu Quốc Hào là thực lực như thế nào. Lưu Thư Kiếm ba chiêu liền có thể đánh bại Lưu Quốc Hào. Đây là đang nói đùa sao, ta không có lừa các ngươi. Lưu Quốc Hào hít sâu một hơi, đột nhiên chạm lên, bây giờ Thư Kiếm thực lực quá khủng bố, hơn nữa tính tình đại biến, ta, hắn QNZ không nghe, vì lẽ đó, vẫn là dựa theo hắn nói làm đi, không phải vậy đừng nói là các ngươi, hay là đều phải chết. Lưu Quốc Hào cười khổ lắc đầu, có thế thật có thể nhất thống Côn Luân Sơn, không phải sao? Lưu Thuận Nguyên chờ người không tiếp tục nói nữa, nhưng là ánh mắt lấp lóe. Bốn đại trưởng lao liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt từ bắt đầu sơ hà y, mê man, biến thành cuối cùng kiên định, nhưng kiên định bên trong nhưng đầy dẫy một loại vẻ lạnh lùng. Gia chủ, chúng ta biết rồi. Lưu Thuận Nguyên cuối cùng chắp tay, từ trên mặt đất bò lên. Đón lấy, ở Lưu Quốc Hào nhìn kỹ, bốn vị trưởng lão cùng sáu vị chấp sự cùng rời đi. Ai đến cùng là Lưu gia phồn vinh bắt đầu, vẫn là Lưu gia suy yếu tận thế? Đây Thư Kiếm ngươi thật sự nhập ma sao? Lưu Quốc Hào lắc đầu. Ánh mắt xa xưa lên. Chương 844, một bảo tàng quần. Chương 844, một bảo tàng quần. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 897, một bảo tàng quần. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành chính đang đi tới Lưu gia trên đường. Đạm Đài Khuynh Thành bạch đi rìa tung bay, mà Diệp Hiên nhưng là bạn đi theo, dọc theo đường đi. Diệp Hiên muốn tìm điểm đề tài trò chuyện, có thể Đạm Đài Khuynh Thành nhưng vẫn lạnh lạnh dị thường, để Diệp Hiên cái kia không nói gì. Hắn chân tâm hoài nghi, Đạm Đài Khuynh Thành có phải là trong truyền thuyết tính lạnh nhạt. Đây Đạm Đài tiểu thư, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là không nhịn được, không khỏi nói. Gọi ta Khuynh Thành Đạm Đài. Khuynh Thành mắt lạnh nhìn Diệp Hiên một chút. Ngạch, Khuynh Thành, ngươi đến cùng cần muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Diệp Hiên hỏi, hắn rất tò mò cái này. Ngươi biết Côn Luân Sơn lai lịch sao? Đạm Đài Khuynh Thành lông mày hơi động, cuối cùng cũng coi như có chút ân tình vị cảm giác, mà lại không giống như là một lạnh lẽo tiên tử. Côn Luân Sơn lai lịch? Diệp Hiên lắc lắc đầu, không biết rõ lắm. Truyền thuyết, Côn Luân Sơn là Tây Vương Mẫu địa bàn, mà Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Hoàng Đế, Ến Tệ Cu Nở Dê là sinh ra ở Côn Luân Sơn phụ cận. Ngoài ra, Khương Tử Nha chỗ tu hành đồng dạng là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn từ xưa tới nay liền có rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Cu Nở Dê là hoa hạ chứ danh nhất thần tiên chô ở một trong Đạm Đài Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười, còn có chút ước mơ cảm giác. Như vậy phải không? Diệp Hiên tâm thần hơi động, kiếm hồn. Hoàng đế thật sự đến từ Côn Luân Sơn sao? Hoàng đế liên quan với hắn cụ thể lai lịch ta còn thực sự không quá giải. Hiên Viên Kiếm Hồn lúng túng nói, trên thực tế, ta tồn tại niên đại là vượt xa hoàng đế vị trí niên đại, năm đó, hoàng đế được Hiên Viên Kiếm cũng chỉ có hai đạo kiếm hồn. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi? Đây là sự thực, từ lúc thời kỳ thượng cổ, lần đó trung tâm đại lục đại tai nạn thời kỳ, thần hồn của ta liền phân liệt thành ba bán. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, than thở. Lần đó phân liệt sau, ta liền triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó mãi đến tận hoàng đế được ta trong đó một đạo thần hồn, ta mới thức tỉnh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết dựa vào sự giúp đỡ của hắn, một lần nữa rèn đúc Hiên Viên Kiếm. Nhưng sau đó, cùng Si Vu đối chiến bên trong, ta kiếm hồn lần thứ hai bị hao tổn, nát vỡ thành hai mảnh, liền ta tổng cộng chia làm bốn đạo kiếm hồn. Bởi vì kiếm hồn nhiều lần bị hao tổn, trí nhớ của ta đã không trọn vẹn. Rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Liên như này đạo kiếm hồn rơi rất ở Côn Luân Sơn, ta đều không nhớ rõ, còn hoàng đế sự, ta vẹn vẹn nhớ tới một phần trong đó. Nhưng, có thể khẳng định chính là, hoàng đế cùng Côn Luân Sơn đúng là có liên quan, không phải vậy ta trong đó một đạo thần hồn không lại ở chỗ này tìm tơ ý. Diệp Hiên đã hiểu, suy nghĩ cả nửa ngày, không chỗ nào không biết kiếm hồn lại vẫn là mất trí nhớ tồn tại, không khỏi hắn nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành. Côn Luân Sơn lai lịch cùng ngươi cần ta hỗ trợ sự, có quan hệ có quan hệ trực tiếp. Đạm Đài Khuynh Thành trong đôi mắt có thêm một tia vẻ khát vọng, ngươi biết Hiên Viên Kỳ Lân Bảy. Mạch địa hỏa là làm sao đến sao làm sao đến? Diệp Hiên đột nhiên có chút chờ mong, tựa hồ cùng bảo tàng có quan hệ. Là một bảo tàng, nói chuẩn xác, là một bảo tàng quần, đồn đại những kho báu này, chính là thần thoại bên trong những kia thần tiên ở lại Côn Luân Sơn. Thậm chí, Côn Luân Sơn đã từng chính là bọn họ ở lại tu luyện nơi. Liên quan với bảo tàng quần tin tức, chỉ có chúng ta thập đại ngọn núi chính gia tộc biết. Hiên Viên Khuynh Thành nở nụ cười, bách hoa nở rộ bình thường, bảo tàng quần bên trong, rất nhiều không có quá nhiều giá trị, nhưng trong đó có ba cái có thể chờ mong loại cỡ lớn bảo tàng. Hấp dẫn người ta nhất chính là người thứ ba bảo tàng, liền vào miệng, lối vào trận pháp, đều không người nào có thể mở ra. Vì lẽ đó tuy rằng xác định trong đó có bảo bối, nhưng này cái bảo tàng, tạm thời không phải chúng ta có thể tiến vào. Ngoại trừ cái kia không thể tiến vào bảo tàng, còn có hai cái, hai người này bảo tàng, trận pháp cấm chế cũng đã mở ra, một người trong đó chính là ta, Ngô Ngạn Đạo, Hiên Viên Kỳ Lân tiến vào bên trong. Cái kia trong bảo tàng, rất nhiều yêu thú thú nguyên, còn có một chút cái khác thiên tài địa bảo, bởi vì có những thứ đồ này, giúp trợ ba người chúng ta thành công phá thiên vị. Đương nhiên, cái này trong bảo tàng, quý giá nhất vẫn là bảy mạch địa hỏa, bị Hiên Viên Kỳ Lân được. Ngô Ngạn Đạo tắc là được một cái binh khí, có thể so với phạm gia trong mỉ hệ NG cấp một binh khí ta chiếm được một bộ võ kỹ, uy lực cũng không tệ lắm. Sau 5 ngày, là người thứ ba bảo tàng mở ra tháng ngày, nếu như có ngươi gia nhập ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tầm bảo. Diệp Hiên hiểu được. Là để ngươi hỗ trợ tầm bảo, nhưng ngươi tiến vào bên trong, được bảo tàng đều quy ngươi hết thảy. Đạm Đài Khuynh Thành nghiêm túc nói. Ô Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe nháy mắt, cái kia nếu như vậy, còn cần ta tiến vào đi làm cái gì? Toàn bộ Côn Luân Sơn nên không có bao nhiêu người so với ngươi càng thêm lợi hại chứ? Đạm Đài Khuynh Thành gật gù, xác thực không, chí ít thế hệ tuổi trẻ hẳn là không, mà thế hệ trước cường giả QNZ sẽ không mạo hiểm tiến vào bảo tàng bên trong. Vậy ngươi còn để ta cùng đi với ngươi, không phải làm điều thừa sao? Diệp Hiên nhún vai một cái. Không, không phải làm điều thừa. Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, liên quan với Côn Luân Sơn cái này bảo tàng, bị để lộ bí mật. Cái gì? Diệp Hiên hơi kinh ngạc, không phải chỉ có 10 gia tộc lớn nhất biết không bắt đầu là chỉ có 10 gia tộc lớn nhất biết, nhưng 10 gia tộc lớn nhất thế hệ tuổi trẻ bên trong, cuối cùng có thể được bảo tàng hiển nhiên là thực lực ma nhờ nhất mấy cái. Này mấy cái, chính là Hiên Viên gia Hiên Viên Kỳ Lân, ta, còn có Ngô gia Ngô Ngạn nói. Như vậy những gia tộc khác đây Dương gia, Tiền gia, Lưu gia vân vân căn bản không có phân đến thứ tốt, vì lẽ đó Diệp Hiên gật gù, tỏ ra hiểu rõ, vì lẽ đó xuất phát từ đố kỵ, tương tự QNZ là kiêng kỵ các ngươi ba người ở người thứ ba bảo tàng bên trong, có thể tìm được thứ càng tốt, cho tới, một lần dẫn dắt Hiên Viên gia, Đạm Thai gia, Ngô gia vượt qua gia tộc của hắn, liền đem bảo tàng bí mật tiết lộ chính là, mới có lợi, mọi người cùng nhau nắm. Nếu như ta không lấy được, vậy ai cu nở dê đừng nghĩ bắt được. Loại tư tưởng này rất xấu xa, rồi lại rất bình thường, đặc biệt là đối với thực lực kém không nhiều những đại gia tộc này tới nói, không chừa thủ đoạn nào rất bình thường. Nếu như vẹn vẹn là để lộ bí mật thì thôi, Đạm Đài Khuynh Thành cười lạnh, then chốt là, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ tám đại cổ vũ sơn mạch toàn bộ đều nhận được tin tức cái gì. Diệp Hiên có chút không nói gì. Tám dãy núi lớn toàn nhận được tin tức như thế, khanh tuy rằng ta ở Côn Luân Sơn toán thiên tài, có lòng tin, nhưng là cái khác sơn mạch đây mặc kệ là Ngũ Đài Sơn, vẫn là Mờ Ảo Sơn, hoặc là núi Võ Đàng, Nga Mi Sơn chờ chút, tuy rằng xếp hạng trên hay là so với Côn Luân Sơn kém một chút. Nhưng trong đó một ít gia tộc, nhưng không thể so Đạm Thai gia yếu, thậm chí so với Hiên Viên gia đều phải cường hoành hơn rất nhiều. Chúng ta Côn Luân Sơn sở dĩ xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì toàn thể mạnh mẽ, dù sao có 10 gia tộc lớn nhất. Mà cái khác sơn mạch, toàn thể khả năng không được, nhưng cũng dễ dàng xuất hiện cá biệt siêu cường gia tộc lớn, những lao quái vật kia cùng thiên tài tuyệt thế có thể khó đối phó. Diệp Hiên gật gù, rất tán đồng Đạm Đài Khuynh Thành, liền như Ngũ Đài Sơn Công Tôn gia, cái kia không phải bình thường mạnh mẽ, coi như nhân kiệt một đời Công Tôn Hạo Nhiên 30 năm trước liền phi thăng Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng Công Tôn gia vẫn là nắm giữ Công Tôn Vân Thiên, Hướng Thiên, Chính Thiên Tam huynh đệ, tất cả đều là thiên vị, này còn chỉ là Diệp Hiên hiểu rõ vốn là, Đạm Thai gia chuẩn bị từ bỏ lần này bảo tàng tìm kiếm, dù sao đối lập với bảo tàng, tính mạng trọng yếu hơn Đạm. Đại Khuynh Thành hít sâu một hơi, đột nhiên có chút kiên định, nhưng sau đó ta quyết định phải đi. Tại sao? Diệp Hiên nhìn về phía Đạm Đại Khuynh Thành, có chút không rõ. Bởi vì ta ở thứ hai bảo tàng bên trong được cái kia bộ võ kỹ tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ là một bộ, mà cái kia bộ võ kỹ trên thực tế là có ba bộ hợp làm một thể, có thể so với tiên thuật. Đạm Đài Khuynh Thành ánh mắt càng ngày càng sáng, vì lẽ đó, ta phải đến đệ nhị bộ. Chương 845, Tổ hợp chiến kỹ. Chương 845, Tổ hợp chiến kỹ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 898, Tổ hợp chiến kỹ ba bộ. Diệp Hiên không biết rõ, trên thực tế, đối với rất nhiều thứ, hắn giải cũng không nhiều, chí ít so với Đạm Đài Khuynh Thành như thế một từ nhỏ sinh sống ở cổ vũ thế gia yêu nghiệt tới nói, hiểu rõ quá thiếu. Diệp tiểu tử, tổ hợp võ kỹ, cái gọi là tổ hợp võ kỹ chính là mấy bộ công pháp hợp lại cùng nhau, sau đó có thể bùng nổ ra vượt qua từng người chồng chất rất nhiều lần khủng bố lực phá hoại. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kích động. Diệp tiểu tử, cùng nàng đi, nhóm này hợp võ kỹ, tốt nhất ngươi cũng có thể được. Cha cha, tổ hợp võ kỹ, không phải là bình thường mạnh mẽ. Ngươi cái kia cái gì sẽ rách tay, che trời ấn tuy rằng coi như không tệ, nhưng nếu như đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, liền không thái hành. Nhưng nếu như ngươi nếu như được tổ hợp võ kỹ, vậy thì không giống nhau, coi như là Thiên Nguyên Đại Lục, tổ hợp võ kỹ vậy cũng là ít đến mức đáng thương. Mỗi một bộ đều là trí bảo. Diệp Hiên xem như là nghe rõ ràng, nghĩ đến nhóm này hợp võ kỹ là trí bảo, Đạm Đài Khuynh Thành không phải là tìm giúp mình, mà là đưa hắn một phần vận may lớn. A vũ kỹ này nếu như chính mình được. Diệp Hiên sướng nghĩ tới đồng thời, Đạm Đài Khuynh Thành tiếp tục nói. Bộ này tổ hợp võ kỹ tên vì là chiến quyết, ta chiếm được trong đó một bộ, tên là Khai Sơn, mà căn cứ Khai Sơn phần cuối miêu tả. Chiến quyết bên trong ba bộ võ kỹ chia ra làm Khai Sơn Nát Tinh Liệt Thiên. Đạm Đài Khuynh Thành nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp tục nói, Khai Sơn hiển nhiên là ba bộ bên trong kem có ý nhất một bộ, Nát Tinh nên chính là ở lần này chúng ta đi tìm kiếm cái này bảo tàng bên trong, mà Liệt Thiên nếu như không có đoán sai, nhưng là ở cái kia liền cấm chế đều không thể mở. Ra bảo tàng bên trong chiến quyết. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, danh tự này nghe tới rất uy vũ. A Diệp tiểu tử, ngươi cơ duyên lớn đến, đến rồi, chiến quyết, danh tự này nếu như không có đoán sai là chính thật sự chiến kỹ Hiên Viên Kiếm Hồn kích động gào thét. Chiến kỹ có ý gì? Diệp Hiên lần thứ hai bối rối, danh từ mới cái này tiếp theo cái kia, hắn thực sự là hiểu rõ không thể. Võ kỹ cùng võ kỹ không giống, võ kỹ chia làm rất nhiều loại, ngoại trừ có thể dựa theo uy lực lớn nhỏ chia làm mô y cao y giai tầng, còn có thể dựa theo tu luyện giả loại hình đến phân. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, đem cái kia kích động chặt chẽ khống chế, dựa theo loại hình phân, yêu thú triển khai võ kỹ, nhân loại triển khai võ kỹ, đại vu triển khai võ kỹ phân biệt là thu quyết, võ công, chiến kỹ. Ý của ngươi này chiến quyết là đại vu võ kỹ? Diệp Hiên rõ ràng. Đúng, nhất định là, tuy rằng ta ký ức không hoa nở chỉnh, nhưng có một chút nhớ tới rõ rõ ràng ràng, ở Hoàng Thiên thời đại y, đại vu nhất là hưng thịnh thời điểm, có thể mang chiến tự, liền nhất định là đại vu võ kỹ. Đại vu chiến thiên chiến địa, cuồng ngạo đến cực điểm, bạo lực đến cực điểm. Chỉ có bọn họ mới dám dùng chiến tự đến ghi rõ võ kỹ. Hiên Viên Kiếm Hồn một mảnh khuấy động, tựa hồ lại trở về cái kia mảnh hào quang thời đại. Có điều sau đó, vu tộc biến mất, võ kỹ tên cũng là không để ý nhiều như vậy. Nhưng, nếu tên này vì là chiến quyết tổ hợp võ kỹ là ở di tích bên trong, như vậy có rất lớn khả năng chính là đến từ thượng cổ, Hoang Thiên thời đại y, làm không cẩn thận chính là đại vu chiến kỹ. Hiên Viên Kiếm Hồn chờ mong nói. Đại vu chiến kỹ rất lợi hại phải không? Thấy Hiên Viên Kiếm Hồn kích động như thế, Diệp Hiên hiếu kỳ đến rồi một câu. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, đại vu không thể tu hồn cùng chân khí, linh khí, hoàn toàn dư ava ho thân thể chiến đấu, bọn họ đối với chiến đấu võ kỹ có thể nói là nghiên cứu cực kỳ sâu sắc. Một quyền, một trường, một cước, một khuỷu tay cũng có thể gọi là tinh diệu vô cùng, bọn họ võ kỹ tự nhiên lợi hại không được. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút khinh bỉ. Ngươi cái tiểu tử ngốc, ngươi nếu như tu luyện chiến kỹ, ngươi liền biết trong đó lợi hại. Diệp Hiên nơi nào còn có thể không hạ quyết định. Được, đã như vậy, vậy thì ít có điều, chiến kỹ nhất định phải là thân thể mạnh mẽ phi thường người mới có thể tu luyện. Bên cạnh ngươi cô gái này và tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên không thích hợp tu luyện vu tộc chiến kỹ. A Hiên Viên Kiếm Hồn có chút thở dài nói. QNZ đúng đấy. Diệp Hiên khẽ to mày, không khỏi nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành, lời ngươi nói bộ này tổ hợp chiến kỹ, tựa hồ không quá thích hợp ngươi tu luyện. Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, có chút khiếp sợ, tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Hiên, làm sao ngươi biết? Ta đoán, chiến kỹ nên tương đối thích hợp thân thể người mạnh mẽ tu luyện, hơn nữa tên là Khai Sơn Nát Tinh Liệt Thiên, như thế bạo lực, có thể đoán ra được. Diệp Hiên cười cợt. Chuyện này Đạm Đài Khuynh Thành chau mày lên. Diệp Hiên thực sự nói thật bộ này chiến kỹ xác thực không thích hợp cô gái tu luyện, đặc biệt là trong đó một ít phương thức tu luyện, quá hà khắc rồi. Nhưng Đạm Đài Khuynh Thành thật sự chống đối không được bộ này chiến kỹ mê hoặc, bởi vì quá lợi hại. Vì lẽ đó, Na Nở Dê cuối cùng quyết định hay là muốn được bộ này chiến kỹ, đây là trời cao cho cơ hội của nàng, không thể bỏ qua. Chỉ là, hiện tại Diệp Hiên nhắc tới, nhắc lên, lại làm cho Na Nở Dê lại có chút không tên buồn bực. Liên đối khí tức trên người lần thứ hai lạnh lẽo lên. Trên thực tế, bộ này chiến kỹ càng thích hợp con trai, đặc biệt là ta loại này thân thể người mạnh mẽ. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười. Không phải sao? Ngươi có ý gì? Đạm Đài Khuynh Thành con mắt đột nhiên né qua một chút tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ ngay ở chiến đấu biên giới. Không muốn phẫn nộ, ta thực sự nói thật, nếu như bộ này chiến kỹ chúng ta được, như vậy, ta đến tu luyện. Ngươi một cô gái có thể không hy vọng tu luyện thành vượn người Thái Sơn chứ, huống chi ngươi như thế đẹp đẽ. Diệp Hiên cười cợt. Ha ha, ngươi nghĩ tới đúng là rất tốt. Đạm Đài Khuynh Thành trong lòng khí bạo, đây rốt cuộc biến thành ai còn ai ân tình đây? Trước tiên không nên kích động, ta sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường, hơn nữa vô cùng thích hợp ngươi. Diệp Hiên cười rất quỷ dị mà thần bí. Có ý gì? Đạm Đài Khuynh Thành hơi híp mắt lại, hơi nghi hoặc một chút. Trong miệng ngươi bộ này chiến kỹ hiển nhiên là thuộc về bảo bối nghịch thiên, ngươi rất muốn lấy được, thế nhưng ngươi cu nở dê rõ ràng, bộ này chiến kỹ không thích hợp ngươi. Diệp Hiên chậm rãi mà nói, vì lẽ đó, một bảo bối coi như lại có thêm giá trị, không thích hợp ngươi cu nở dê không có bất kỳ dùng, thế nhưng, nếu như ngươi cùng ta trao đổi, hay là ta có đối với ngươi mà nói càng tốt hơn vật giá trị, ngươi có thích hợp đồ vật của ta? Đạm Đài Khuynh Thành ánh mắt có chút cảnh giác, tựa hồ không quá tin tưởng. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu băng hàn chi khí, trên người ngươi này cỗ băng khí rất nhạt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, thể chất của ngươi chính là cửu u băng thể, loại thể chất này rất thích hợp tu luyện. Diệp Hiên xác định nói. Này, ngươi cũng biết Đạm Đài Khuynh Thành rất khiếp sợ. Đương nhiên, Thẩm Yến Hồng lão bà kia đều không nhìn ra. Diệp Hiên cười hì hì, vì lẽ đó, Na Nở Dê bỏ qua Diệp Hiên cười vô cùng đắc ý phi thường. Chương 846, tiểu tử, ngươi nhất định phải bắt Na Nở Dê. Chương 846, tiểu tử, ngươi nhất định phải bắt Na Nở Dê thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng chương 899, tiểu tử, ngươi nhất định phải bắt Na Nở Dê. Đạm Đài Khuynh Thành không nói gì, yên lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đang đợi câu sau của hắn. Đơn thuần cửu u băng thể, vô cùng nghịch thiên, chỉ cần có đầy đủ hàn khí, tốc độ tu luyện của ngươi khủng bố phi thường. Có điều, coi như Thẩm Yến Hồng nhìn ra thể chất của ngươi, Na Nở Dê Cu Nở Dê phỏng trường không nặng lắm coi ở người bình thường trong mắt. Ngươi cái này nghịch thiên cửu u băng thể, cùng phổ thông thể chất là căn bản không có khác nhau. Sở dĩ tạo thành như vậy nguyên nhân, là bởi vì chúng ta đều hiểu rất rõ một chuyện, vậy thì là ngươi nếu muốn lấy tốc độ khủng khiếp tu luyện, nhất định phải hấp thu băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí thiên nguyên đại lục khẳng định có, trên địa cầu QNZ không ít. Có thể không giải quyết được vấn đề là, ngươi mỗi lần hấp thu băng hàn chi khí tu luyện sau. Băng hàn chi khí bên trong lẫn lộn hàn độc làm sao bây giờ, chính là hỏa có hỏa độc, băng có hàn độc, ngươi dựa vào băng hàn chi khí tu luyện, trong cơ thể tự nhiên có băng hàn chi độc, vì lẽ đó, cửu u băng thể nói cho cùng chẳng khác nào phổ thông thân thể, không phải sao? Vì không trúng hàn độc, ngươi chỉ có thể ti nhờ cơ hấp thu băng hàn chi khí, như vậy cùng phổ thông thể chất có cái gì khác biệt đâu. Diệp Hiên nói xong, Đạm Đài Khuynh Thành tựa hồ xuất ruột, lần thứ nhất, tâm tình của nàng xuất hiện đại gợn sóng, có món đồ gì, ngươi mau mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Khả khả Khuynh Thành, ngươi biết ta là cái gì thể chất sao? Diệp Hiên cười hì hì. Lẽ nào là cựu dương hỏa thể? Đạm Đài Khuynh Thành kỳ quái nhìn Diệp Hiên. Cựu u băng thể đối ứng chính là cựu dương hỏa thể không? Ta không phải Diệp Hiên thần bí cười, thế nhưng ta cùng cựu dương hỏa thể gần như, đều dựa vào dương khí tu luyện, bởi vì ta công pháp tu luyện muốn phải không ngừng đột phá. Dương khí thiếu không được cái gì? Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, ngươi không gạt ta đương nhiên, hơn nữa ta có thể vô cùng xác định nói cho ngươi, ta cho tới nay tu luyện chân khí đều không tốn thời gian nào, chỉ cần có một ít chen lẫn dương thuộc tính thiên tài. Địa bảo, ta tu luyện một ngày đỉnh người khác một tháng thậm chí nửa năm. Diệp Hiên có chút kiêu ngạo cùng tự tin. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến vậy, ngươi làm sao có khả năng kiên trì đến hiện tại? Đạm Đài Khuynh Thành cuối cùng cũng coi như là hỏi mấu chốt nhất điểm, nếu như thật dựa theo Diệp Hiên từng nói, hắn tất nhiên bị hỏa thiêu chết. Cái này mà Diệp Hiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành con mắt, nếu như ta nói, ta có thể để ngươi có thể hào không để ý tới hấp thu băng hàn chi khí, mà không lo lắng hàn độc, ngươi nói trong này giá trị, so với bộ kia chiến kỹ. Làm sao? Diệp Hiên nói xong, Đạm Đài Khuynh Thành cả người cũng như cùng điện giật giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Đạm Đài Khuynh Thành người mang cửu u băng thể, cái này thể chất có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm, nếu như không cân nhắc hẳn. Độc, Na Nở Dê tốc độ tu luyện sẽ là người bình thường mấy chục lần, coi như là cái kẻ ngu si, Cu Nở Dê đến trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa, so với cửu dương hỏa thể, cửu u băng thể càng la mê hoặc người. Bởi vì băng hàn chi khí cũng không ít, khắp nơi đều có, tùy tiện tìm tòa tuyết sơn, rất dễ dàng tu luyện. Đáng tiếc, hàn độc, nhưng là quấy nhiễu vấn đề lớn nhất. Diệp Hiên nói giả như thực sự là sự thực, đừng nói một đảng tổ hợp chiến kỹ, chính là mười y bộ, 100 bộ, cũng không sánh nổi đối với Đạm Đài Khuynh Thành giá trị. Ngươi thật sự có? Đạm Đài Khuynh Thành âm thanh khẽ run. Đương nhiên Diệp Hiên nháy mắt một cái, không đơn thuần có. Hơn nữa ta còn có hai loại phương pháp. Hai loại kia? Đạm Đài Khuynh Thành vội vàng hỏi. Số 1, trong cơ thể ta dương khí không ít, có thể trung hòa, lời nói khó nghe, ngươi cái này thể chất có thể so với ta trước đây gặp phải thiên âm thể băng hàn quá nhiều lần, muốn giao bạn trai, hoặc là tìm nam nhân là không cần nghĩ. Diệp Hiên cười hì hì. Cúc Đạm Đài Khuynh Thành gầm lên một tiếng, lại đùa kiểu này, ta sẽ cùng ngươi đao kiếm đối mặt. Diệp Hiên cả kinh, ma túy. Quả nhiên là cửu u băng thể, này rời ạ, tâm đều đóng băng. Được, không điều hí ngươi, ta nói thẳng loại thứ hai chính là ta hiện tại tu luyện một loại công pháp, có thể tinh chế thân thể, trong cơ thể bất kỳ độc tố, tạp chất đều có thể tinh chế Diệp Hiên tưởng thật rồi lên. Trong Mỹ hệ NGHN nói tới này, bộ công pháp hiển nhiên chính là Nguyệt Thần Quyết. Ngươi không gạt ta, Đạm Đài Khuynh Thành hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng, trên thế giới thật sự có như vậy thần kỳ công pháp, làm sao có khả năng? Ha ha, ngươi có thể không tin, QNZ có thể lựa chọn tin tưởng, đến cùng lựa chọn thế nào chính ngươi cân nhắc. Diệp Hiên cố định giá khởi điểm. Ta muốn bỏ ra cái giá gì? Đạm Đài Khuynh Thành hít sâu một hơi, cố nén vui mừng trong lòng cùng kích động. Chiến kỹ, chỉ cần ta chiếm được bộ này tổ hợp chiến kỹ, ta liền đem bộ công pháp kia chuyển cho ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chiến kỹ a, chà chà, tổ hợp chiến kỹ, một khi được, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, nên có chút bảo đảm chứ? Ta chỉ có bộ thứ nhất. Đạm Đài Khuynh Thành cau mày. Đệ nhị bộ, ngươi và ta liên thủ có thể được. Đệ tam bộ, liền cấm chế đều không mở ra. Diệp Hiên không để ý chút nào. Đệ tam bộ chính ta nghĩ biện pháp, được đệ nhị bộ, ta liền đem công pháp chuyển cho ngươi. Một lời đã định. Đạm Đài Khuynh Thành ánh mắt hơi hơi nhu hòa một điểm. Diệp Hiên, QNZ không phải như thế đáng ghét. Diệp tiểu tử, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng. Nhiệm vụ gì? Ngươi đáp ứng ta nhất định phải hoàn thành. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh rất chăm chú. Ngươi nói trước đi. Diệp Hiên có thể không phải người ngu, nếu như vô cùng khó khăn đến nhiệm vụ, đó cũng không chơi vui. Đêm này tiểu nữ hoa bắt lại cho ta, ngay cả ta đều không nhìn ra này tiểu nữ hoa thực sự là cửu u băng thể. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh có chút ước ao. Tiểu tử ngươi đúng là vận may à, ngươi làm sao thấy được ta tu luyện Long Hồn Quyết, tính cách thuần dương, đối với âm hàn, băng hàn khí tức rất mẫn cảm, tự nhiên có thể thấy. Diệp Hiên cười đắc ý phi thường, cuối cùng cũng coi như là ở nhãn lực phương diện vượt qua Hiên Viên Kiếm Hồn một mặt, nhưng tiếp theo hắn nhưng bối rối. Bát Na Nở Dê, đương nhiên, nếu như thật dựa theo lời ngươi nói, ngươi đem nàng hàn độc có thể giải quyết, Na Nở Dê nhưng là thiên tài tuyệt thế. Tốc độ tu luyện không thể so Hiên Viên Vũ Tình tiểu nữ hoa kia chậm, thậm chí càng nhanh hơn. Đương nhiên, so với ngươi còn kém rất nhiều, nhưng cu Nở Dê không thể bỏ qua. Ngược lại người đàn bà của ngươi nhiều như vậy, nhiều Na Nở Dê một cu Nở Dê không có gì, hơn nữa ta nhìn ra ngươi động tâm. Không phải sao? Hiên Viên Kiếm Hồn cười có chút dập dờn. Lão không đứng đắn. Diệp Hiên hừ một tiếng. Vậy tại sao nhất định phải hoàn thành đây? Khà khà, điều này có thể xúc tiến ngươi tu luyện động lực á? Hiên Viên Kiếm Hồn cười to. Dựa theo ta đánh giá, ngươi không có đế giả thực lực, là đừng nghĩ cùng Na Nở Dê chiến miên. Có Na Nở Dê ở, ngươi tu luyện lên tuyệt đối rất có lực đầu. Cút! Diệp Hiên mặt tối sầm. Hiên Viên Kiếm Hồn nói đúng là lời nói thật, cửu u băng thể rất bá đạo. Coi như Diệp Hiên tính cách thuần dương, nhưng dù sao không phải cửu dương hòa thể, muốn cùng Đạm Đài Khuynh Thành triệt để kết hợp, thật đến có đế giả cấp bậc thực lực mới khả năng, không phải vậy đến đông chết. Chương 847, vua nào triều thần ấy? Chương 847, vua nào triều thần ấy? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi chương 900, vua nào triều thần ấy ở Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành hướng về Đoạn Kiếm Phong Lưu Gia đi vào thời điểm, lúc này Lưu Gia nhưng là răng đèn kết hoa. Dựa theo Côn Luân Sơn bên này gả cưới phong tục. Đệ một ngày, Tân Nương cùng Tân Lang hai nhà gặp nhau thương nghị một chuyện nghi. Ngày thứ hai, Tân khách đến, tiệc rượu chiêu đãi. Ngày thứ ba, Tân Nương về nhà mẹ đẻ, Tân Lang tùy tùng mà đi, ở Tân Nương ra lại tổ chức một lần tiệc cưới. Ngày hôm nay chính là đệ một ngày. Từ trên xuống dưới nhà họ Lưu nà mờ ơ một mảnh vui mừng cảnh tượng, các loại chuẩn bị kỹ càng trang sức, đèn màu chờ toàn bộ đều treo lên. Lưu gia chia làm tiền viện, hậu viện cùng nội viện. Tiền viện là Lưu gia hết thể người hầu chỗ ở, một loại cơ lớn gia tộc, người hầu tự nhiên thiếu không được. Hậu viện, Lưu gia bên trong con cháu chỗ ở, cái gọi là bên trong môn tử đệ, trên thực tế chính là ngoại trừ trưởng lão, chấp sự cùng chủ nhà dòng dõi đích tôn bên ngoài những kia thân thích con cháu. Những người này có người nhà họ Lưu vinh quang, rồi lại không phải Lưu gia chủ yếu nhất bộ phận, bọn họ có thể tu luyện Lưu gia các loại võ kỹ, pháp quyết, QNZ có thể lợi dụng một ít tài nguyên, có điều so với thành viên trọng yếu đãi ngộ rồi lại kém không ít. Nội viện nhưng là thành viên trọng yếu ở lại nơi, toàn bộ Lưu gia, nội viện cũng là MEI chu cờ đống nhà, mỗi một nhà đều là đỉnh đài lầu các. Trang sức trang nhã đại khí. Trong đó một chỗ lầu cắt trên tiêu Lưu Kiến Phong mấy cái đại tự Lưu Kiến Phong, Lưu Mục Vân thân ra ra, QNZ là tiền nhậm Lưu gia đại trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, làm người bá đạo, vô cùng tự bên, nhưng QNZ là cường trực công chính tồn tại. Lưu Kiến Phong đảm nhiệm đại trưởng lão thời điểm đắc tội người không ít, vì lẽ đó, bây giờ Lưu Kiến Phong trọng thương, mạch này mắt thấy liền phế bỏ, nhưng hiếm có người trước đến thăm. Buổi trưa, làm Lưu Thư Kiếm đảm nhiệm Lưu gia đời mới ra chủ tin tức truyền ra sau, tự nhiên là gây nên một trận rối loạn, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đối với Lưu gia rất nhiều người tới nói, mặc kệ là Lưu Quốc Hào tiếp tục đảm nhiệm gia chủ, vẫn là Lưu Thư Kiếm tiếp nhận gia chủ vị trí, cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn, bọn họ chỉ cần dựa theo dặn dò cùng mệnh lệnh làm việc là tốt rồi. Tung tung tung vang vọng âm thanh truyền khắp bốn phía, đoàn người đang đứng ở tiền nhậm đại trưởng lão đỉnh đài lầu các phía trước, mạnh gõ cửa. Đám người chuyến này, có chừng chừng 10 cái khoảng trường, trái phải. Cầm đầu tên là Lưu Cường, là Lưu gia đại quản gia Lưu Toàn An con trai độc nhất. Đại quản gia, nói cho cùng cũng chính là người hầu bên trong lão đại thôi, đối mặt các vị trưởng lão, chấp sự, thiếu gia, tiểu thư đều là thu lại vô cùng, cùng có cầu. Thế nhưng, hiện tại là đứng Lưu Kiến Phong trước cửa. Lưu Cường, cái này đại quản gia con trai độc nhất, nhưng không một chút nào thu lại, hung hăng vô cùng. Lưu Cường rất đố kỵ, dựa vào cái gì một đã từ nhậm đại trưởng lão, mà bị thương nặng lão già, còn có thể ở tại nội viện này tốt nhất độc lập lầu nhỏ bên trong kéo kẹt không bao lâu, cửa mở. Mở cửa chính là một cái phụ nữ trung niên, khoảng chừng 50, 60 tuổi, tên là Lưu Thúy Lan, là nhà này lầu các bên trong duy nhất một người làm. Không biết Lưu Cường thiếu gia có gì phân phó. Lưu Thúy Lan nhìn thấy Lưu Cường chờ người đứng cửa, tâm cả kinh, không khỏi hỏi. Ha ha, làm cái gì, ta là dựa theo đại thiếu dặn dò, không đúng, hẳn là gia chủ dặn dò, đến đây thông báo Lưu Mục Vân tiến hành trang điểm trang phục. Đêm nay người nhà họ Dương liền muốn đến, Dương Tử Yên tiểu thư cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó Lưu Mục Vân làm Dương Tử Yên tiểu thư lần này theo gả nha hoàn, là cần ra trận. Tự nhiên không thể làm mất mặt Lưu gia diện. Lưu Cường cười gằn. Đối với Lưu Mục Vân, Lưu Cường cùng Lưu gia hứa hứa đa đa người trẻ tuổi như thế, trước đây là ái mộ, coi như nữ thần, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không lá gan đó. Hiện tại nhưng là các loại trào phúng, khinh bỉ, xem thường. Ngươi Lưu Mục Vân không phải đẹp đẽ sao, kiêu ngạo sao, hiện tại còn không phải đến trở thành theo gả nha hoàn một cổ vũ thế gia trưởng lao sủng tôn nữ. Dĩ nhiên cùng một giới trần tục tiểu tử làm lên. Thực sự là không biết liêm sỉ chính là, vua nào triều thần ấy. Từ khi Lưu Thư Kiếm đánh bại Lưu Kiến Phong, đại trưởng lão vị trí không ở, ai còn sẽ giống như kiểu trước đây cung cung kính kính, khách khí. Bọn họ chỉ có thể tưới dầu lên lửa, chỉ có thể sỉ nhục cười nhạo. Ai bảo trước đây Lưu Mục Vân là cao như vậy không thể leo tới đây. Lưu Thúy Lan biến sắc mặt, không khỏi nhìn về phía Lưu Cường người phía sau. Quả nhiên, tất cả đều là nữ nhân, là Lưu gia chuyên môn từ một ít tiểu thư, phu nhân nha hoàn bên trong chọn lựa ra. Chuyện này Lưu Cường thiếu gia, Mục Vân tiểu thư, gần đây thân thể không khỏe, hiện tại còn đang ngủ đây. Lưu Thúy Lan nhíu mày nói. Hừ, ngủ ngủ chó thí, làm cho nàng mau mau lên cho ta đến, nếu như làm lỡ gia chủ kết hôn tốt đẹp việc vui, có na nở dê được na nở dê còn coi chính mình là cao cao tại thượng đại trưởng lão tôn nữ sao. Hanh Lưu Cường phát hỏa. Trừng hai mắt, giống to, toàn bộ lầu các đều có thể nghe thấy âm thanh. Ngài ngài ngài nhỏ giọng một chút, ta thông báo một chút. Lưu Thúy Lan sắc mặt càng thêm trắng xám. Cút thông báo cái rắm, QNZ không phải cái gì đại trưởng lão rồi, còn muốn thông báo lời nói khó nghe, liền hai tên rác rưởi ở lại đây, có tư cách gì muốn thông báo. Lưu Cường trực tiếp tiến lên một cái, đem Lưu Thúy Lan đẩy ra, tiếp theo quay về phía sau một đám nữ nhân nói. Các ngươi hiện tại liền đi tìm đến Lưu Mục Vân gian phòng, nhanh nhanh na nở dê trang điểm trang phục, không được sai lầm. Vâng, Lưu Cường thiếu gia chừng 10 cô gái cùng đáp. Cũng trong lúc đó, lầu các bên trong, một gian phòng mở mở bên trong, đơn sơ không thể tả, không có thứ gì. Một ông lão ngồi xếp bằng ở phản bên trên, hắn quanh thân là nhàn nhạt màu tím linh khí, vô cùng nồng nặc, nhưng màu tím linh khí bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia màu đen. Chính là Lưu Kiến Phong. Hừ, một con chó đều bắt nạt đến trên cửa tới sao. Lưu Thư Kiếm, ngươi quả nhiên càng ngày càng làm càn, quá đáng. Lưu Kiến Phong trong mắt lóe ra một tia hàn quang, tự lẩm bẩm, tiếp theo trong ánh mắt lại là một trận bi thương. Mục Vân là gia gia không bản lĩnh, dĩ nhiên không bảo vệ được ngươi. Vừa nghĩ tới Lưu Thư Kiếm yêu cầu Mục Vân theo gả, Lưu Kiến Phong lửa giận liền có thể đem toàn bộ lầu các đều cho đốt. Đáng tiếc, hắn không phải Lưu Thư Kiếm đối thủ, thậm chí kém thật xa, hơn nữa trước cùng Lưu Thư Kiếm chiến đấu sau, hắn trọng thương, cái này thương rất quỷ dị, một cho tới hôm nay vẫn không có khôi phục khỏi hẳn. Lưu Thư Kiếm tựa hồ tu luyện một loại tà ác mà bá đạo linh khí, cái kia linh khí có thể xâm vào thân thể, nuốt chửng thân thể bộ phận, đồng hóa linh khí vân vân. Lưu Kiến Phong trên người màu tím linh khí bên trong ẩn chứa màu đen, chính là Lưu Thư Kiếm linh khí xâm nhập trong cơ thể, vẫn lưu lại biểu hiện. Mặc cho hắn dùng hết rất nhiều biện pháp, vẫn như cũ không có cách nào triệt để rõ ràng màu đen linh khí. Có điều, cũng may cũng coi như hơi hơi áp chế lại, trong thời gian ngắn chiến đấu vẫn là có thể. Ta ngoan tôn nữ, ra ra coi như liều mạng này điều mạng già cu nở dê sẽ không để cho ngươi được đến bất kỳ thương tổn. Lưu Kiến Phong kiên định tự lẩm bẩm. Tiếp theo nhưng đột nhiên nổi lên lông mày, thật có thể hành đến thông sao thùng thùng đột nhiên, cửa phòng mở. Chương 848, hóa thân làm ma. Chương 848, hóa thân làm ma thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 901, hóa thân làm ma đi và ho. Lưu Kiến Phong mau mau thu thập xong tâm tình, thu liễm lại linh khí. Kéo kẹt cửa mở, là Lưu Mục Vân. Vẫn như vậy mỹ diễm vô song, chỉ là xem ra nhưng có chút tiểu tụy, một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp trưng trên tràn đầy trắng xám vẻ mặt. Hai hàng thanh lệ thuận mắt chạy xuôi hạ xuống. Ra ra, ta không muốn gả cho Lưu Thư Kiếm cái kia hôn chứng. Ta là Diệp Hiên nữ nhân. Lưu Mục Vân kiên định nói, nếu như Lưu Thư Kiếm muốn buộc ta, ta cho dù chết, cu nở dê sẽ không để cho hắn thực hiện được. Thằng nhỏ đốc, nói cái gì ngốc thoại. Lưu Kiến Phong chừng Lưu Mục Vân một chút, có ra ra ở, làm sao có khả năng để ngươi gả cho Lưu Thư Kiếm xuất sinh kia. Ra ra vết thương của ngươi khỏi rồi. Lưu Mục Vân kinh hỉ chạy tới. Gần đủ rồi. Lưu Kiến Phong cười cợt. Nhưng là ra ra, ngài là Lưu Thư Kiếm đối thủ sao, hắn đã nhập ma. Rất lợi hại. Lưu Mục Vân lần thứ hai lo lắng lên. Mục Vân, ngươi nghe lời, đi hộ tống những kia nha hoàn rửa mặt trang phục đi. Đêm nay, theo Gia Gia cùng đi ra tịch tiến hội, Gia Gia cùng ngươi bảo đảm, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Lưu Kiến Phong trên khuôn mặt già nua tràn đầy hiền lành cùng sủng ái. Gia Gia, ta Lưu Mục Vân vẫn còn có chút do dự. Mục Vân, vừa nãy Lưu Thuần Nguyên, Lưu Phương Phi, Lưu Tết Dương, Lưu Bảo Điền bô nở người tìm đến ta, cùng ta nói, đêm nay xảy ra đại sự, đến thời điểm sẽ đồng thời liên thủ. Lưu Kiến Phong nhỏ giọng nói. Cái gì? Lưu Mục Vân kinh hỉ vạn phần. Lưu Thuận Nguyên bô nở người nhưng là Lưu gia đương nhiệm bốn đại trưởng lão, hơn nữa ra ra, năm cái thiên vị cường giả, Lưu Thư Kiếm nhất định không phải là đối thủ. Từ đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vì lẽ đó, ngoan tôn nữ, ngươi đi trang phục thật xinh đẹp, đừng lo lắng, trời sắp xuống, còn có ra ra. Lưu Kiến Phong vô vô Lưu Mục Vân đầu. Ra ra, ta biết rồi. Lưu Mục Vân trong mắt rốt cục né qua một tia hết sạch, xoay người liền hướng về bên ngoài phòng đi đến. Môn lần thứ hai đóng lại, Lưu Kiến Phong sắc mặt lại lập tức trầm lạnh hạ xuống. Năm cái thiên vị, thật sự sẽ là Lưu Thư Kiếm đối thủ sao? Tại sao trong lòng có chút cảm giác nặng nề? Đây thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối đến, Lưu gia sân luyện võ trên, đèn đuốc sáng choang, một bàn xếp đầy yến hội. Đêm nay, là Lưu gia cùng Dương gia tập hợp thương nghị việc kết hôn cùng tiệc cưới chờ chút công việc thời gian. Đương nhiên, Lưu gia cùng Dương gia người cu nở dê không ít, tiệc tối là thiếu không được. Dương gia lần này lại đây 20 người, một con khủng bố đội ngũ. Trong đội ngũ này bao hàm trung thiên vị chủ nhà họ Dương Dương Bất Hủ, ba vị tiểu thiên vị trưởng lão, Dương Cao Tông, Dương Tử Ngọc, Dương Bắc Lãm, cùng với có trung thiên vị thời đỉnh cao thái thượng trưởng lão Dương Long Phi. Ngoại trừ ngũ đại thiên vị, còn lại 20 người bên trong, một nửa là cô gái, có cao cấp thực lực võ giả cô gái, các nàng là Dương Tử Yên đội cận vệ. Còn có 5 người nhưng là Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực và thiên phú khá mạnh 5 vị, trong đó bao quát 6 công tử một trong Dương Hắc Y Lý ở Dương gia. Mọi người chính ngồi ở trong đó một tấm to lớn nhất bên cạnh bàn. Đương nhiên, Dương Tử Yên cùng với Na Nở Dê đội cận vệ đúng là chưa từ Nở Dê xuất hiện mà cái kia cái bản lớn trên, còn ngồi Lưu Quốc Hảo, Lưu Thuận Nguyên, Lưu Tiết Dương, Lưu Bảo Điển, Lưu Phương Phi chờ người. Ngoại trừ này cái bản lớn, chu vi trên bản của hắn, nhưng là phân biệt ngồi Lưu gia nội viện cùng hậu viện hai đại viện người, tiền viện người hầu chỉ có thể phục vụ, là không có tư cách chỗ ngồi. Phương Phi trưởng lão, làm sao cảm giác ngươi khí tức bất ổn là bị thương sao? Vốn là tán gẫu phải là vô cùng phấn khởi, không nghĩ tới, Dương Bất Hủ hiếu kỳ hỏi một câu, nhất thời, Lưu gia mọi người sắc mặt biến đổi. Tu luyện ra dịa ăn, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Lưu Phương Phi trong ánh mắt né qua một tia bi ai cùng oán hận, tiếp theo mau mau cười khổ nói. Thì ra là như vậy, Dương Bất Hủ chờ người gật gù, tiếp theo lần thứ hai họ cao thải liệt tán gẫu lên. Thân gia A Thư Kiếm mới là chính thật sự thiên tài, chính là người đến sau cư trên, trước đây Thư Kiếm QNZ không nhìn ra là thế nào thiên tài, này trong nháy mắt dĩ nhiên là trung thiên vị. Này tốc độ tu luyện so với hiên viên gia hiên viên kỳ lân đều không kém, đúng đấy, Lưu gia cu nở dê là ra một vị yêu nghiệt thiên tài. Hắc y tiểu tử kia tuy rằng cũng không tệ lắm, so sánh Thư Kiếm nhưng cha không ít, hiện tại cu nở dê là kẹt ở nửa bước thiên vị, không biết khi nào mới có thể đột phá. Muốn làm thì Thư Kiếm cùng Hắc y gì bọn họ vẫn là đều là sáu công từ đây, hiện tại trên lệch liền hiện ra. Đoạn kiếm phong mấy gia tộc lớn cho tới nay đều là đối chọi gay gắt, lần này Dương gia cùng Lưu gia kết làm thân gia, QNZ là vượt qua một bước dài. Ha ha, nói chuyện nội dung trên căn bản chính là Dương gia những này không ngừng khích lệ Lưu Thư Kiếm. Chỉ là, nếu như tử quan sát kỹ, có thể thấy, ngoại trừ Lưu Quốc Hào đối mặt những này khích lệ là chân tâm thực lòng bật cười, Lưu Thuận Nguyên, bọn người là có chút miễn cưỡng. Cũng trong lúc đó, Lưu gia đại viện phía sau Đoạn Kiếm Phong một chỗ trong hang núi, nhưng là đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, phá đón lấy, tất cả bình tĩnh lại. Hang động bên trong, hắc ám trong không gian, hai con lấp lóe hàn quang con mắt linh động. Đêm nay, Dương gia, ta sẽ để ngươi triệt để hủy diệt, còn có, Lưu Mục Vân, Dương Tử Yên, đêm nay, các ngươi nhất định sẽ nếm trải cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng, tư vị, Lưu Thư Kiếm tự lẩm bẩm. Địa ma công quả nhiên lợi hại, thở phì phò ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Hiện tại đã là đại thiên vị, Côn Luân Sơn, ta nên vô địch rồi chứ, Lưu Thư Kiếm trong miệng phát sinh thận người âm thanh. Địa ma công là lần trước Lưu Thư Kiếm xuất ngoại rèn luyện được một môn công pháp, lúc đó, hắn là gặp phải một con cấp 4 yêu thú. Lưu Thư Kiếm ở đâu là cấp 4 yêu thú đối thủ, chỉ có thể thoát thân cuối cùng rơi xuống đến một thâm cốc bên trong. Sau đó nhân họa đắc phúc tiến vào một chỗ vô cùng bí mật bí bảo sơn trong động, phải đến địa ma công cái môn này công pháp là tu ma. Cái gọi là tu ma trên thực tế QNZ là một loại phương thức tu luyện, cùng phổ thông công pháp khác nhau ở chỗ, mà công bắt đầu tu luyện tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, nhưng dễ dàng nhập ma, mất đi bản tâm, đồng thời sẽ từ từ hướng tới tàn nhẫn, đáng sợ, thậm chí trở thành một đa y ma đầu. Liên như Lưu Thư Kiếm tu luyện này địa ma công, là cần dựa vào không ngừng giết chóc, hấp thu trong đó tử khí, oan khí mới có thể càng nhanh hơn tăng trưởng thực lực. Lúc đó bên trong hang núi kia nguyên bản tồn tại tử khí, ung dung để Lưu Thư Kiếm một lần phá thiên vị, có thể nói một bước lên trời, sau đó hắn lại muốn một chu tờ biện pháp, cho tới không ít tử khí, hoan khí chờ chút, thế nhưng, theo vừa nãy phá đại thiên vị, những này tử khí, hoan khí triệt để không rồi, có điều Lưu Thư Kiếm nhưng không một chút nào lo lắng thiếu hụt tử khí cùng hoan khí. Ha ha, đêm nay, xóa bỏ Dương gia những người kia, không phải lại có tử khí. Hoan khí sao, tiếp theo lại xóa bỏ cái khác 9 gia tộc lớn, còn có Côn Luân Sơn, nhiều như vậy gia tộc, còn có Côn Luân Sơn ở ngoài nơi có người, liền không thiếu hụt tử khí, hoan khí, không phải sao, hóa thân làm ma. Đột nhiên, Lưu Thư Kiếm khẽ quát một tiếng. Trong giây lát đó, cả người hắn tựa hồ trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở đêm tối, hướng về Lưu gia sân luyện võ lao đi. Chương 849, hiện tại vẫn không lọt mắt ngươi. Chương 849, hiện tại vẫn không lọt mắt ngươi, thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 902, hiện tại vẫn không lọt mắt ngươi thân ra, Thư Kiếm làm sao đến hiện tại còn không xuất hiện đây, mắt thấy gần như muốn đến một đôi người mới gặp mặt thời gian. Ở đây rất nhiều người, đều đang đợi chứng kiến Dương Tử Yên tiểu thư tuyệt thế phương dung. Cùng với Lưu Thư Kiếm thiếu gia tiêu sái anh tư, chờ hơi không kiên nhẫn, Dương Bất Hủ mở miệng lần nữa hỏi. Lưu Thư Kiếm làm tân lang, hắn không xuất hiện, Dương Tử Yên là không thể xuất hiện. Ha ha, cũng sắp rồi, Thư Kiếm rất coi trọng chính mình việc kết hôn, vì lẽ đó, khả năng chuẩn bị hơi nhiều, có chút rườm rà. Lưu Quốc Hào trong mắt QNZ là né qua một kia sốt ruột vẻ mặt, nhưng QNZ chỉ có thể như vậy giải thích. Ta đến rồi, Lưu Quốc Hào vừa dứt lời, đột nhiên, một bóng người ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Trong giây lát đó, Hứa Hứa Đa Đa người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Lưu Thư Kiếm không chút nào che lấp chính mình đại thiên vị cuồng bạo khí thế, hơn nữa hắn vừa đột phá, còn không vững chắc, coi như muốn che lấp, khả năng cũng không làm được. Ở đây không ít thực lực nhỏ yếu, nơi nào có thể gánh vác được cơn khí thế này, chuyện này, chuyện này, chuyện này. Thư Kiếm, ngươi phá đại thiên vị. Lưu Quốc Hào cái thứ nhất từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Thư Kiếm, ngươi là đại thiên vị trước vẫn là trung thiên vị, làm sao đột phá nhanh như vậy? Dương Bất Hủ quấn quýt lấy thân thể, đầy mặt không dám tin tưởng. Cho tới Lưu Thuận Nguyên chờ người, nhưng là sắc mặt âm trầm bất định lập lòe, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha, này tu tu liền đột phá, chuyện rất đơn giản, không phải sao? Lưu Thư Kiếm cười cợt, ánh mắt đảo qua Dương gia mọi người, cũng không có phát hiện Dương Tử Yên bóng người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Thư Kiếm, ngươi thực sự là thiên tài tuyệt thế. Dương Bất Hủ thở dài nói. Gia chủ, vô địch gia chủ, vô địch gia chủ, vô địch. Đột nhiên, một trận chỉnh tề tiếng gào vang lên, đến từ Lưu gia mọi người, là đại quản gia tổ chức, hắn nhưng là Lưu Thư Kiếm trung thực chó săn. Gia chủ Dương Bất Hủ bọn người bối rối, chuyện gì thế này? Đại thiếu hiện tại đã là Lưu gia gia chủ. Lưu Thuận Nguyên giải thích, Lưu Quốc Hảo nhưng là gật gật đầu. Đã là gia chủ Dương Bất Hủ càng thêm thiết hỉ. Con nhỏ tuổi, đại thiên vị cảnh giới, cộng thêm trên đã là chủ nhà họ Lưu, nói Lưu Thư Kiếm là toàn bộ Côn Luân Sơn ưu tú nhất người trẻ tuổi cũng khó nói. Tử Yên, cha nhưng la cho ngươi tìm cái hảo phu quân a, ngươi vẫn cùng cha tức giận, như vậy hảo phu quân nơi nào tìm đại quản gia, theo gã Lưu Mục Vân làm sao còn chưa tới? Chàng Lưu Thư Kiếm khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, nhìn về phía đại quản gia, trầm giọng hỏi. Đến rồi, liền muốn đến rồi. Ta đã để Lưu Cường đi đón đến Lưu Kiến Phong cùng Lưu Mục Vân, hiện tại hai người bọn họ chính ở sân luyện võ ở ngoài chờ đợi đây. Đại quản gia không người, nịnh nọt nói. Rất tô tờ, Lưu Thư Kiếm cười rất đắc ý, để Lưu Mục Vân tới. Vâng, gia chủ. Đại quản gia mau mau đáp lời đạo, tiếp theo dặn dò người bên cạnh. Hắc y kìa, đi, để Tử Yên các nàng khu nở dê chuẩn bị kỹ càng lên sân khấu đi, Thư Kiếm đều đến rồi. Dương Bất Hủ quay về cách đó không xa Dương Hắc y kìa nói. Biết rồi, gia chủ. Dương Hắc Y Lìa gật gù, liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Thư Kiếm, ánh mắt cuối cùng cũng coi như là thu hồi, hắn đều là cảm giác Lưu Thư Kiếm không đúng. Lưu Thư Kiếm khí tức trên người cùng trước đây Thư Kiếm hoàn toàn khác nhau. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Bên trong đây Dương Hắc Y gì trong lòng phiền muộn. Hắn cùng Lưu Thư Kiếm đều là Lưu công tử, quan hệ tuy rằng không phải thật tốt, nhưng QNZ vẫn tính vẫn được đi. Đối với Lưu Thư Kiếm hắn vẫn là rất quen thuộc. Tại sao vào giờ phút này nhưng cảm giác Lưu Thư Kiếm khí chất triệt để biến cơ chứ đảo mắt? Lưu Mục Vân lên sân khấu trong giây lát đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lưu Mục Vân. Đẹp quá! Thật là đẹp đẹp quá! Một thân màu trắng tinh lụa mỏng trường sam, đem mỹ hảo vóc người lộ ra rơi tới tận cùng, một trương quốc sắc thiên hương hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nhàn nhạt trang dung. Được lắm, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Chuyện này thân ra, cái này tiểu nữ hoa là theo gã Dương Bất Hủ có chút giật mình hỏi, nguyên bản ta còn hiếu kỳ, tại sao Thư Kiếm không muốn Tử Yên nha hoàn làm theo gã, thì ra là như vậy, được lắm quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Có điều, Dương Bất Hủ cũng không lo lắng Lưu Mục Vân sẽ đoạt con gái địa vị, Lưu Mục Vân mỹ diễm vô song, nhưng nữ nhi của hắn Dương Tử Yên cái kia cu nở dê là không kém chút nào. Na nở dê gọi Lưu Mục Vân, trước đây Thư Kiếm xác thực đối với nàng có hảo cảm. Có điều hiện tại, Thư Kiếm nên càng yêu thích Tử Yên. Lưu Quốc Hào cười nói. Đó là tự nhiên, Dương Bất Hủ rất tự tin. Lưu Mục Vân, ngươi trung quy hay là muốn gả cho ta? Lưu Thư Kiếm mở miệng, ta nghĩ Diệp Hiên nếu như biết người đàn bà của hắn liền muốn gả cho ta, nên có một phen đặc biệt tư vị, không phải sao? Lưu Thư Kiếm đột nhiên mở miệng, để toàn trường yên tĩnh lại, không có ai biết tại sao Lưu Thư Kiếm sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Trường hợp này, nói tới cái này, hiển nhiên không đúng vậy. Hừ, Lưu Mục Vân hừ một tiếng, lại không mở miệng đối thoại. Ngươi nói Diệp Hiên có đến hay không cứu ngươi đây? Lưu Thư Kiếm không khỏi hướng về Lưu Mục Vân đi đến, khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý. Ngươi là hy vọng hắn đến đây vẫn là hy vọng hắn không đến đây? Lưu Mục Vân sắc mặt khó coi cực kỳ, vẫn không mở miệng. Lưu Đại Thiếu, kính xin ngươi tự trọng. Nương theo Lưu Mục Vân bên cạnh Lưu Kiến Phong hừ một tiếng. Lão giả, làm sao thương thế được rồi? Lưu Thư Kiếm ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía Lưu Kiến Phong. Nhất thời, tất cả xôn xao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là Lưu Thư Kiếm chính mình hôn lễ, tại sao muốn không nên a? Bao quát Dương Bất Hủ ở bên trong hết thảy người nhà họ Dương toàn bộ đều không hiểu. Người Lưu Kiến Phong trong mắt lóe ra một tia nổi giận vẻ mặt, nhưng cũng cuối cùng nhịn xuống, hiện tại còn không thể động thủ. Cộc cộc đắt cũng trong lúc đó, Dương Tử Yên đến rồi một thân màu tím quần dài, nhô lên cao vút tóc, tương tự cao gầy hoàn mỹ vóc người, tương tự nhàn nhạt trang dung, tương tự mạo mỹ vô song. Nếu như nói Lưu Mục Vân là bạch liên hoa, hoa bách hợp tinh khiết trắng nhã. Như vậy Dương Tử Yên chính là Tử La Lan, tràn ngập một loại thần bí phong tình. Dương Tử Yên phía sau còn tùy tùng chừng 10 cái đồng dạng cô gái xinh đẹp, các nàng chính là Dương Tử Yên thân vệ. Dương Tử Yên, cuối cùng cũng coi như là gặp mặt, nói thật, này vẫn là ta lần thứ nhất thấy ngươi, trước đây chỉ là nghe nói ngươi rất đẹp, này chân nhân quả nhiên mỹ rất. Lưu Thư Kiếm quay đầu nhìn về phía Dương Tử Yên, trong mắt tràn đầy cực nóng nhanh cảm, năm đó ta lần thứ nhất đi Dương gia, ha ha, ngươi là không muốn thấy ta, ngươi không lọt mắt ta, không phải sao? Thân gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Bất Hủ sắc mặt không dễ nhìn, Lưu Thư Kiếm rõ ràng không giống như là muốn kết hôn, ngược lại là muốn tìm lỗi. Chuyện này Lưu Quốc Hào cười khổ, hắn chẳng lẽ muốn nói, Thư Kiếm chuẩn bị đem các ngươi toàn giết? Lưu Thư Kiếm, không chỉ là năm đó, bây giờ ta vẫn không lọt mắt ngươi. Dương Tử Yên nở nụ cười, bách hoa nở rộ, vạn vật thức tỉnh bình thường tuyệt mỹ nụ cười. Thật sao? Lưu Thư Kiếm đầu tiên là sắc mặt một trận, có chút khó coi, nhưng tiếp theo nhưng hơi nhíu nhíu mày, vì đắc ý, nhưng ngươi vẫn phải là gả cho ta không phải sao? Chương 850, nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Chương 850, nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ba chương nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi hử, Lưu Thư Kiếm, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta muốn gả ngươi? Dương Tử Yên sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn chằm chằm Lưu Thư Kiếm, trong đôi mắt đều muốn bốc lửa. Nếu như không phải Dương Bất Hủ buộc na nờ dê, nếu như không phải Vũ Em cầu na nờ dê, nếu như không phải toàn bộ Dương gia lên mặt thế đệ lên na nờ dê, na nờ dê sẽ đồng ý? Ha ha, ngươi Lưu Thư Kiếm chính là lợi hại đến đâu, cùng ta Dương Tử Yên hà quan? Dương Tử Yên vốn là chuẩn bị coi như kết hôn, cu nờ dê sẽ không để cho Lưu Thư Kiếm chạm thử chính mình, na nờ dê nam nhân nhất định phải là na nờ dê yêu thích, chỉ đến thế mà thôi, ái tình cùng với những cái khác không quan hệ. Hiện tại Lưu Thư Kiếm liền câu nói như thế này nói hết ra, làm cho thật giống là na nở dê Dương Tử Yên cầu kết hôn giống như vậy, thực sự là buồn cười. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, sự thực ở trước mắt, không phải sao? Lưu Thư Kiếm xem thường nở nụ cười. Lưu Thư Kiếm, ngươi có ý gì? Dương Bất Hủ chạm lên, tức giận nói, ngươi là cảm giác mình thực lực mạnh mẽ, trở mặt không quen biết thật sao? Hừ, truy con gái của ta người từ đoạn kiếm phong chân núi, đến trên đỉnh ngọn núi, đều bại không xong, ngươi cùng lao tử sĩ diện. Thực sự là phản ngươi! Dương gia thái thượng trưởng lao Dương Long Phi cu nở dê là phẫn nộ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên vỗ bản, Tử Yên, đi, này hôn không kết liễu. Dương Tử Yên vui vẻ, thật không nghĩ tới, xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên, không cần kết hôn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại thiếu đến cùng làm sao? Này hôn thì thôi à, chuyện này chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Gia chủ, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác díu ra díu dít tiếng thảo luận dồn dập vang lên. Lưu gia rất nhiều người không biết, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lưu Thư Kiếm nhưng là xem thường nở nụ cười, đột nhiên, hắn đột nhiên xoay người, nụ cười đột nhiên chuyển lạnh lẽo âm trầm. Hắn nhìn về phía Dương Bất Hủ cùng Dương Long Phi, đi đi hướng nào nếu đến, đến rồi, còn muốn đi? Lưu gia là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cái gì? Dương Bất Hủ kinh hại đến biến sắc, khí thế trên người không ổn định, phẫn nộ cực hạn, tiểu tử. Xem ra ngươi là muốn Dương gia cùng Lưu gia khai chiến, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi có một chút thực lực, là có thể đem ta. Dương gia an Lưu Quốc Hảo, chúng ta Dương gia chân tâm thực lòng thông gia, các ngươi Lưu gia dĩ nhiên ha ha được được được. Dương Long Phi giận dữ cười, Lưu gia, không chết không thôi chết. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, ngay ở Dương Long Phi vừa dứt lời, đột nhiên, một trận bóng đen đột nhiên lẹ qua, lại đảo mắt. Lưu Thư Kiếm cả người dĩ nhiên liền như thế đột ngột ra hiện tại trước người của hắn. Lưu Thư Kiếm trong thanh âm đầy dây vô thượng bá đạo cùng sát ý tử đều có a, so với bình thường. Chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. nương theo lưu thư kiếm tràn ngập sát ý âm thanh, một quyền oanh tạp mà xuống, tà ác mà lại khủng bố màu đen linh khí bao vây lưu thư kiếm nằm đấm, tàn ảnh liên tục, liền muốn nện ở Dương Long Phi ngực. Tiểu tử, ngươi dám thời khắc nguy hiểm. Dương Long Phi cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, một tiếng quát lớn, hắn đồng dạng một quyền trước mặt đập ra. Âm một giây sau, điếc hai tiếng vang truyền khắp bốn phía, va chạm điểm cái kia một vùng không gian, năng lượng tùy ý, gào thét vội vã, dòng năng lượng dường như cái kia đột nhiên bị khuấy lên hồng thủy, chen lẫn toàn hoa cùng báo táp, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Này một chốc cái kia, bao nhiêu không có chuyện gì trước tiên có chuẩn bị mà thực lực bạc nhược người chặt chẽ ôm đầu, thống khổ hét dầm lên. Xì một quyền đối đầu sau, Dương Long Phi hoàn toàn biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Già nua thân hình không nhịn được hướng về mặt sau rút lui ba bước, cuối cùng, vẫn bị Dương Bất Hủ đỡ lấy. Thái thượng trưởng lão, ngươi thế nào Dương Bất Hủ lại là căng thẳng, lại là sốt ruột. Không không có chuyện gì Dương Bất Hủ tuy rằng ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng là dị thường khiếp sợ. Thật mạnh tại sao có thể như thế cường coi như là lưu thư kiếm là đại thiên vị, nhưng hắn Dương Long Phi làm trung thiên vị thời đỉnh cao cường giả. Hơn nữa đầy đủ ở cảnh giới này dừng lại mấy chục năm, sức chiến đấu QNZ không kém. Như thế đối đầu một quyền, coi như hắn không bằng lưu thư kiếm, QNZ không thể được thương nặng như vậy, trái lại lưu thư kiếm, đừng nói bị thương, lui về phía sau, thậm chí ngay cả khí tức đều không thay đổi chút nào thật sự lớn như vậy trên lệch sao không có chuyện gì ha ha phùng má giả làm người mập ngoạn ý, thật không có chuyện gì sao ngươi lại vận chuyển một hồi linh khí thử một lần. Nhìn ngươi có sao không cách đó không xa, lưu thư kiếm xem thường nở nụ cười, lao giả, ngươi đã sớm đáng. Chết, sống lâu như vậy, mới điểm ấy đáng thương thực lực, mất mặt đến cực điểm xì lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài, Dương Long Phi suýt chút nữa bị tức hôn mê, lưu thư kiếm thực sự là đủ ác độc, đồng thời, hắn theo bản năng vận chuyển linh khí, dĩ nhiên phát hiện mình linh khí tựa hồ không bị khống chế, bị một luồng tà ác sức mạnh liên lụy. Là xâm nhập trong cơ thể mình màu đen linh khí. Chết tiệt, cái kia màu đen linh khí đến cùng là thứ đồ gì Dương Long Phi tuyệt vọng khiếp sợ bước ngoặt, Dương Bất Hủ nhưng là giận dữ, quay đầu quay về Lưu Thư Kiếm, một tiếng quát lớn, Lưu Thư Kiếm, ngươi muốn chết trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, cầm trong tay trường kiếm, màu xanh lục linh khí bao vây thân kiếm cùng cánh tay, liên tục ba lần vung dậy, ba ánh kiếm cấp tốc mà đi, xé rách không khí, rung động không gian. Loạch xoạch hạ xuống. Kiếm kia mang, nếu như bị tiếp xúc được, nhất định chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, lưu thư kiếm không chỉ không có trốn, thậm chí ngay cả một chút phòng ngự biện pháp đều không có chọn dùng. Hắn chỉ là đột nhiên gầm nhẹ một câu, địa ma phụ thể theo lưu thư kiếm câu nói kia gầm nhẹ. Trong giây lát đó, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín màu đen linh khí, xinh đẹp, tà ác, bá đạo, gây mũi màu đen linh khí. Theo cái kia màu đen linh khí xuất hiện, lưu thư kiếm khí thế trên người càng kinh khủng ép tới ở đây trừ một chu tờ cao cấp võ giả còn có thể gian nan nhích người, những người khác không phải là cùng điều khắc như thế sững sờ ở tại chỗ, chính là sơ ha y, run rẩy nằm dạp trên mặt đất trong nháy mắt. A nhờ kiếm xét qua, màu xanh lục cùng màu đen giao tiếp tê tê một trận bé nhỏ âm thanh truyền đến, mắt trần có thể thấy. A nhờ kiếm dĩ nhiên chỉ là ở lưu thư trên thân kiếm mang quá một đạo tiểu tiểu vết thương, nhưng theo sát, cái kia vết thương nhưng là nhanh chóng khôi phục khép lại. Cái gì chó má ngoạn ý Dương gia, một đám rác rưởi nếu là rác rưởi, cái kia liền không có tư cách sống ở cõi đời này, đều đi chê tờ đi lưu thư kiếm mánh mà tiến lên một bước, thân hình di động, dường như hồng thủy manh thú. Không được, này cái kẻ điên rơi nhập ma đạo, đồng thời giết Dương Bất Hủ kinh hãi hét lớn một tiếng. Phải Dương ra ba vị trưởng lão đồng thời rút kiếm. Chúng ta cũng tới một giây sau, Lưu Thuận Nguyên dĩ nhiên đồng dạng đứng ra. Cùng lúc đó, Lưu Tiết Dương, Lưu Bảo Điền đồng thời rút kiếm. Ra ra cũng phải ra tay, Mục Vân, hảo hảo bảo vệ mình. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, lập tức đào tẩu, trốn rất xa cách đó không xa. Lưu Kiến Phong nghiêm túc nói, tiếp theo tay nắm một thanh trưởng kiếm đồng dạng xông lên trên. Lưu Thuận Nguyên, Lưu Tiết Dương, Lưu Bảo Điền. Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ, Dương Cao Tông, Dương Tử Ngọc, Dương Bắc Lãng ta mở người. Trong đó Lưu Thuận Nguyên, Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ đều là trung thiên vị, còn lại 5 người cũng đều là tiểu thiên vị. Ta mở người trực tiếp đem Lưu Thư Kiếm vây nốt, mỗi người trong tay đều là cầm một thanh kiếm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu gia trưởng lão làm sao cù nở dê đối với phó gia chủ ta mở cái thiên vị? Chiến gia chủ một người chuyện này làm sao như thế loạn? Không phải tiệc cưới sao? Chuyện gì thế này? Ai là thật ai là xấu? Tình cảnh này rơi vào rất nhiều người nhà họ Lưu trong mắt, hoàn toàn bối rối. Bọn họ căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cù nở dê theo không kịp hiện trường đột nhiên biến hóa tiết tấu.